Ngày hôm sau, mặt trời lên cao. Hồi vương ra, phòng cho khách người còn không có khởi. Triệu vương nâng mi, không thể tin tưởng, chuyện lớn như vậy, không vội mà đi cha, còn có tâm tư ngủ, còn ở nhà người khác ngủ đến mặt trời lên cao. Triệu vương ngàn năm bất biến tuấn nhan khai điều cái khe. Nô huyển kiều dọa hơn phân nửa đêm, nhìn thấy hạ cảnh hạo tâm rốt cuộc gan xuống dưới, lại có mê dược di chứng, thật đến là một giấc ngủ đến ba xảo. Hạ cảnh hạo đành phải bồi, bồi là bồi, nhưng không có ngủ, tâm lý đem sự tình các loại khả năng tính đều suy nghĩ một lần, tìm kiếm dấu vết để lại. Ở tại tiểu lầu tiền viện Hạ Vũ Đình, nghe nói tiểu tam hai vợ chồng, cư nhiên ở triệu vương phòng cho khách ngủ đến mặt trời lên cao, minh bạch sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo chính mình giả thiết phương hướng, đôi mắt phát âm. Thanh Phong đã bắt đầu điều tra. Phạm sai lầm tùy đêm cùng béo nha hai cái nhật tử không hảo quá. Thân thể thượng trừng phạt đối bọn họ tới nói, không phải sự, tâm linh trừng phạt mới là chân chính trừng phạt. Hai người tự trách cáo bực, may mắn thế phi không có việc gì, nếu có việc, bọn họ đại khái muốn lấy mệnh tạ tội đi. Xuân Hoa giúp chính mình sư phó thượng dược, không đành lòng, tùy sư phó cũng đúng là, xuống tay như vậy trọng. Là ta làm hắn đánh trọng béo nha ghé vào nơi đó, thượng dược thượng đến nàng nha thẳng run lên. Ách Xuân Hoa nhìn chính mình sư phó, lắc lắc đầu, như vậy là có thể tâm an sao? Không có thể chiếu cố hảo tiểu thư, ta thực xin lỗi cha ta. Béo nha vẻ mặt tự trách. Xuân Hoa vô ngữ, không phải hẳn là thực xin lỗi thế tử phi sao? Tiểu thư, hiện tại ở nơi nào, chờ nàng trở lại, lại làm nàng đánh một đốn. Sư phó, ngươi có thể hay không cần thêm nữa loạn. Xuân Hoa dừng lại cho nàng thượng dược, thật sự nhịn không được, nói câu. Thỉnh tội như thế nào là thêm phiền. Béo nha khó hiểu quay đầu nhìn về phía Xuân Hoa. Xuân Hoa là hoàn toàn vô ngữ. Nô Diệc Hiên nghe nói cọp mẹ ở bọn họ bên này, phi thường khó hiểu, làm gì chính mình địa phương không ngủ, chạy đến chúng ta nơi này, còn thể thống gì. Triệu vương nghe được thể thống nghĩ đến đêm qua Ngô Huyền Tiểu, người sau Ngô Huyền Tiểu cư nhiên là cái này tính tình, hạ cảnh hạo chịu nổi sao. Đột nhiên không phúc hậu cười. Lý Bảo Châu đã sớm tỉnh, thấy chính mình cha lại đây, cao hứng vãn khởi hắn cánh tay. Cha, không thể tưởng được mãi rượu khá tốt uống, uống xong là có thể ngủ, ta tưởng cấp mất ngủ ra mang điểm, ngươi đi mua. Lý tiên sinh hận sắc không thành thép khắp nàng một phen, ngươi cũng thật đủ gan lớn. Nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Có người xấu sao? Lý Bảo Châu nghĩ thầm vương phủ hộ vệ nhiều như vậy, người xấu có thể đi vào tới sao? Chạy nhanh về quê, đỡ phải cho ta mất mặt. Lý tiên sinh nhìn vẻ mặt thiên chân nữ nhi, thật không hiểu nên nói cái gì hảo. Vậy ngươi đem về quê quà tặng mang hảo ta liền trở về. Lý Bảo Châu nghe thấy cái này cao hứng, hận không thể sớm một chút trở về, đem lễ vật cấp đại nhu ca. Ân, cha, ta ở phía sau bếp học một đạo điểm tâm, ngươi lại đây ăn thử xem, ăn rất ngon. Lý Bảo Châu đột nhiên nhớ tới cha còn không có ăn bữa sáng. Là sao? Ân, nói là giang nam rượu nhuộm viên, hơi toan mang ngọt, còn có sái vị, thức ngon miệng. Lý Bảo Châu hôm nay buổi sáng cố ý đi học. Lý tiên sinh cao hứng, có nữ nhi chính là hảo, mới vừa bưng lên chén, Nô Diệc Hiên lệnh Triệu Vương tiến vào. Lý Bảo Châu thấy là Ngô Diệc Hiên, cao hứng mà chiều nàng vẫy tay, tiểu thế tử, mau tới đây, cho ngươi thịnh một chén. Ngô Diệc Hiên vừa nghe lời này, nội tâm cao hứng, trên mặt không hiện, ăn ngon sao? Ta cảm thấy ăn ngon, không biết ngươi có thích hay không, nếu là không thích, đều cho ta tra hảo. Lý Bảo Châu như thế nào không biết hắn làn điệu, lập tức ứng đối. Ngươi Ngô Diệc Hiên cũng không hợp cái giá, vội vàng đi đến bên cạnh bàn, chờ Lý Bảo Châu giúp hắn dọn xong. Không nhanh không chậm ăn lên, rượu nhưỡng viên này nói đồ ngọt già trẻ toàn nghi, đều thích ăn, Nô Diệc Hiên cũng không ngoại lệ. Lý tiên sinh thấy nữ nhi không có tiếp đón Triệu Vương, không thiếu được chính mình tới tiếp đón, vương ra, hương vị không tồi, không bằng tới điểm. Triệu Vương nhìn thấy Lý Bảo Châu đang suy nghĩ Ngô Huyền Kiều nói qua nói, bị Lý Sư Phó đánh thức, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Bảo Châu, Lý tiên sinh ăn xong sau đến ta bên này, có việc thương nghị. Vâng. Lý Bảo Châu nhìn túm mô túm dạng vương gia đại nhân, thẻ lưỡi, này mang tiểu hài tử có kinh nghiệm, trong nhà lớn lớn bé bé mười mấy tiểu cháu trai, chất nữ đâu, không làm khó được nàng, nhưng vương gia như vậy nam nhân là cái gì sinh vật, thật đúng là không phải nàng như vậy nông thôn nữ hài có thể minh bạch, chiều chính mình cha làm. Cái mặt quỷ. nhạn quá lưu thanh, người quá lưu ngân. Chỉ cần tưởng tra đều có thể tìm được dấu vết để lại, Thanh Phong hai hàng lông mày gấp gáp, sự tình không dễ làm a. Nô Huyền Kiều rốt cuộc tỉnh ngủ, chưa chớp mắt, chưa rôi tay ra bên ngoài sờ sờ, gì, hôm nay chưa đi ra ngoài luyện quyền. Chúng ta đã là chê cười, còn luyện quyền Hạ Cảnh Hạo thấy nàng vô này, bất đắc dĩ nói câu. Ách, nhìn xem đây là địa phương nào, ngủ đến bây giờ còn chưa rời giường, phỏng chừng người ở đây đều đã biết. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Ngô Huyền Tiểu, nhắc nhở một câu. Ha ha, Ngô Huyền Tiểu rốt cuộc phản ứng lại đây, nhớ tới ngày hôm qua việc, xoay người ghé vào Hạ Cảnh Hạo ngực phía trên, làm sao bây giờ à, ta có thể hay không bị tròng lồng heo à. Ngươi ý định khí ta đi. Biết rõ chính mình sẽ không đem nàng thế nào, ở chỗ này cách đứng người. Không có, phu quân đại nhân, nói cái cười, nói cái cười. Nô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo thái độ cùng lập trường đều phi thường kiên định, rốt cuộc yên tâm. Yên tâm đều có ta xử lý. Hạ Cảnh Hạo thấy tựa như nói cười, kỳ thật thăm lời nói Nô Huyền Kiều, an ủi nàng yên tâm, hết thể đều có chính mình đỉnh. Nga. Không đợi Hạ Cảnh Hạo điều tra xảy ra chuyện chân tướng, thị trường giao dịch đã xảy ra biến động, bất an. Lương thực khu thương nhân vì đoạt khách sôi nổi hàng giới, vừa động toàn động, mặt khác tiểu thương sôi nổi nói theo. Thành giao biến đại, nhưng trên thực tế thành giao giới lại tại hạ hàng. Đinh Hạo Trình ở nên hình tiểu lầu đại đường chờ đến lo lắng lo âu. Thẳng đến buổi trưa, mới thấy Thế Tử Gia ra tới. Thế Tử Gia, việc lớn không tốt. Đinh Hạo Trình thấy Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì như vậy hoảng loạn? Cùng ta đến huyện nha. Thế Tử Phi đi sao? Đinh Hạo Trình thấy Hạ Cảnh Hạo phía sau không có Thế Tử Phi, nhắc nhở một câu. Sự tình yêu cầu nàng. Hạ Cảnh Hạo khó hiểu hỏi. Vâng, Đinh Hạo Trình đám người đã sớm minh bạch, Thế Tử ra đánh giặc chuẩn cờ MNZ, nhưng này sinh ý việc, vẫn là muốn Thế Tử Phi ra mặt mới được. Thỉnh Thế Tử Phi Hạ Cảnh Hạo cũng không để ý này đó cấp dưới đối hắn cái nhìn, sự thật chính là như thế. Vâng, bên cạnh song hỉ đáp. Hạ Cảnh Hạo đoàn người cũng mau biến mất ở nên hình tử lầu. Triệu Vương vừa định cùng Lý Tiên Sinh nói chính mình sự. Bị thông báo người ta nói có khẩn cấp sự cầu kiến, làm hắn tiến vào. Vâng. Từ bên ngoài tiến vào một cái thương nhân bộ dáng trung nhân nhân, hắn là Triệu Vương công việc và sự vụ quan. Vương gia, chúng ta mới bị ép giá. Khi nào bắt đầu? 3 ngày trước. Hoàng Bình huyện huyện Nha. 3 ngày trước Ngô Huyền Tiểu kinh ngạc. Là, bắt đầu, cũng không hiện, thương nhân mua bán, luôn có giá thấp giá cao là lúc, không nghĩ tới, lúc này mới 3 ngày. Các hạng thương phẩm giá cả hạ ngã 3 tầng, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta còn có cái gì ích lợi đáng nói. Đinh Hạo Trình có chút nghĩ mà sợ, sự tình nếu lại tối nay, thật không thể vãn hồi, còn. Hảo bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên mọi chuyện nhìn chằm chằm, mới phát hiện đoan liếc. Có người ở dẫn đường Ngô Huyền Tiểu khẳng định nói. Có người dẫn đường. Đinh Hạo Trình nghĩ trợ thượng các loại chi tiết. Là... Đây là ta vì cái gì không kiến nghị dùng tông đại nhân quản lý chợ nguyên nhân, Đinh công tử vừa không là quan gia, cũng không phải thương gia, xen vào bọn họ chi gian, dùng ta nói tới nói, chính là người môi giới tổ chức Ngô Huyền Kiều đem hiện đại thị trường thượng đã hình thành thái độ bình thường hiệp hội lý niệm nói ra. Ý gì? Tông đại nhân cùng Đinh công tử tê hỏi. Ta trước nói người môi giới tổ chức, hắn chính là một cái ngành sản xuất phối hợp tổ chức, năm trước quy mô không lớn. Từ Đình công tử một người là đủ rồi, năm nay là ta đại ý, quăng nghị châu chấu, ta hẳn là ở chợ phía trước liền cùng tông đại nhân cùng Đình công tử thương nghị hảo. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, ta cũng chỉ nói trọng điểm. Nỗ Huyền Kiều đối chính mình sai lầm cũng tự trách. Mọi người gật đầu. Đệ nhất, đem các ngươi phân khu đại loại thương gia chia làm một cái ngành sản xuất, tỉ như lương thực, liền kiến một cái lương hành, muối, tiểu thủ công nghiệp phẩm chờ đều là như thế này. Ở bọn họ giữa tuyển ra đức cao vọng trọng người đảm nhiệm hành hội hội trưởng, sau đó các hành hội hội trưởng lại lệ thuộc với Đinh công tử quản lý, như vậy không? Chỉ càng cụ thể tinh tế, làm Đinh công tử càng có lợi cho phối hợp trợ. Là, thỉnh Thế Tử Phi chỉ giáo. Cái này người môi giới tổ chức, một khối có đại biểu tính, đại biểu nghề chính cộng đồng ích lợi, hiện tại đang ở hàng giới, liền có thể dùng phương pháp này, đem các thương gia gom lại cùng nhau, thương lượng. Chế định không cần tùy ý hàng giới, ác ý thế nhưng tranh, đến cuối cùng mọi người đều có hại. cái này quá loại trình liền phải hành hội sẽ. Trường đi câu thông, phối hợp, giám sát, đương nhiên phải làm đến công chính, nếu không hành hội liền không có tồn tại ý nghĩa. Minh bạch, còn có đâu? Ngành sản xuất hiệp hội một khi thành lập, muốn y đi luật pháp, ở luật pháp trong phạm vi tự chủ hoạt động, tiến hành tự mình tổ chức, tự mình quản lý, bên trong có thể thiết trí nhất định chức vị, bao gồm quản lý, nhân sự chờ, như vậy cái này hành hội mới có thể liên tục sinh tồn đi xuống. Đã hiểu, yêu cầu kinh phí đi. Đúng vậy, yêu cầu, cái này có thể thương nghị mà định, tham dự thương gia ấn quy mô lớn nhỏ từ hành hội tổ chức kinh phí gom góp. Tông Lâm cảm thấy nơi này học vẫn không thể so quản lý một cái huyện nha đơn giản, nàng lại như thế nào hiểu. Hạ Cảnh Hạo đối với Tông Lâm cùng Đinh Hạo Trình, mau chóng, không cần chờ tình thế nghiêm trọng, không thể vãn hồi. Vâng. Đinh Hạo Trình biết sự tình mạch là sau, không hề hoảng loạn vô trường, chạy nhanh xuống tay vội lên. Hạ Cảnh Hạo cùng Tông Lâm ở thương nghị quan phủ như thế nào làm, hai người thảo luận các loại chi tiết, Nô Huyển Tiều ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ, giúp Đinh Hạo Trình bắt chước một cái hành hội điều lệ chế độ. Đến nỗi chuyện này có thể liên lụy bao sâu cùng nàng nữ nhân này liền không quan hệ, đó là Hạ Cảnh Hạo cùng Tông Lâm sự tình. Đinh Hạo Trình suốt đêm trước tìm lớn nhất lương thương Khâu Sĩ Duẫn, hắn lương không có hàng giới, cho nên rất nhiều đẻ ở kho hàng. Khâu Sĩ Duẫn từ Hạ Cảnh Hạo nơi đó mượn quân đội trông coi, thấy Đinh Hạo Trình suốt đêm lại đây mục đích về sau, gật đầu xưng là, Giang Nam có cùng loại hậu thế tử phi nói hành hội. Chỉ là không có như vậy cụ thể, mọi người đều ước định mà thành mà lấy. Nga, thì ra là thế, vậy thỉnh Khâu tiên sinh giúp ta cùng nhau, bản nhân thế đơn lực mỏng A. Đinh Hạo Trình chắp tay xin giúp đỡ. Khâu Sĩ Duẫn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Triệu Vương thưởng thức Tiểu Hương Vân, hai mắt nửa mị, đối Ngô Huyển Tiểu ở chính mình phòng cho khách chuyện này, trong lòng biết rõ ràng, có người gai đúng châu ngứa, đối với hắn tới nói đã nhìn quen không trách, chính mình đại ý, lần này gai đúng châu ngứa bắt đầu chính mình vẫn chưa cân nhắc, hiện tại suy nghĩ sâu xa xuống dưới, không phải làm Triệu. Bắc Tề đối lập sao? Này giữa có bao nhiêu nhân xâm cùng, nghĩ nghĩ, người tới. Ở. Cha, người đột quyết. Sở hữu đột quyết người tới. Vâng. Triệu Vương hừ lạnh một tiếng, đến nôi Bắc Tề việc nhà, khiến cho Hạ Cảnh Hạo chính mình đi giải quyết đi. Khâu Sĩ Duẫn thực mau tra được, hàng giới là từ 5 cái khu vực 8 quầy hàng bắt đầu. Đinh Hạo Trình nhìn chợ đặt trước đơn thượng này 8 quầy hàng ký tên, chuẩn bị tìm bọn họ nói chuyện, Khâu Sĩ Duẫn lại ngửi được âm như hương vị, duỗi tay ngăn trở Đinh Ngô Trình, làm Tông Đại Nhân cùng Thế Tử ra xử lý. Yêu cầu bọn họ. Đinh Hạo Trình từ Khâu Sĩ Duẫn trong thần sắc thấy được ngưng trọng. Việc này không đơn giản như vậy, Khâu Sĩ Duẫn tương lai là muốn xuất sĩ, cho nên nghiên cứu quá âm mưu, dương mưu này một bộ. Nga. Hạ Cảnh Hạo nghe được Thanh Phong điều tra, mày chặt chẽ. Ra, nếu ta không có đoán sai nói, Đinh công tử liền phải tới. Thanh Phong chiều chính mình chủ tử nói một câu. Hạ Cảnh Hạo thở dài, đến đây đi, nên như thế nào liền thế nào. Vâng. Quả nhiên Đinh Hạo Trình cùng Tông Lâm cùng nhau đi tới thành Nam Tiểu Viện Ngoại Thư Phòng. Hai người đứng ở Hạ Cảnh Hạo đối diện không hé răng. Hạ Cảnh Hạo nhìn bọn họ, nên thế nào liền thế nào, dư lại sự, có ta. Đinh Hạo Trình cùng Tông Lâm hai người lẫn nhau nhìn, vâng. Hai ngày sau, Triệu Vương bước vào thành Nam Tiểu Viện Ngoại Thư Phòng. Triệu huynh thỉnh. Triệu Vương cùng Hạ Cảnh Hạo đối nhìn một hồi lâu, Triệu Vương mở miệng, ta cha xét người đột quyết. Phản đối nghị hòa chắc thản làm mới thân vương phái người lại đây, bất chính mặt đánh nhau, dùng âm mưu làm sự, là chắc thản làm mới bút tích, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tốt, người này âm mưu chưa thực hiện được, kế tiếp liền động. Thật, ân Hạ Cảnh Hạo cùng chắc thản làm mới là lao đối thủ, sao sẽ không biết hắn là người, giữa mày chặt chẽ, có thể hay không ảnh hưởng trợ, đây mới là hắn lo lắng nhất. Hảo, sự tình nói, ta cũng nên đi. Triệu Vương một thân nhẹ nhàng. Này không phải chính mình đất phong, chính mình không cần nhọc lòng, thật sảng. Thỉnh Hạ Cảnh Hạo tiễn khách. Triệu Vương trước khi đi, hồi nhìn một chút Hạ Cảnh Hạo, cười xấu xa một chút, cao hứng mà đi rồi. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia, hai tay ôm đầu, buồn bực bất an, ai thán trong chốc lát, mặc vào chính mình tướng quân phục, mang theo chính mình thân vệ ra khỏi thành Nam Tiểu Viện. Nô Huyển Kiều ở đường đi thượng nhìn đến hắn bóng dáng khó hiểu, xuyên tướng quân phục, muốn đánh giặc. Thu thật đám người cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng lời nói. tính, hỏi các ngươi cũng không biết, đi xem béo nha đi. Ngô Huyền Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình cũng không biết, bọn nha đầu liền càng không biết. Hảo, Hạ Cảnh Hạo ăn mặc như thế chính thức, cũng không phải đi đánh giặc, mà là đến nên hình mang chính mình đại ca hồi Lâm Tề tiếp thu phụ vương thẩm phạt định tội. Cái này con vợ lẽ đại ca đã không có điểm mấu chốt, cùng Trác Thản mới làm liên thủ chế Ngô Huyền Kiều vào chỗ chết, đến Bắc Tề cùng Triệu Địa quyết liệt. Thôi tướng quân đã quản chế trụ đại công tử, làm hắn tự sát chưa thành. Hạ Cảnh Hạo nhìn hung ác nham hiểm phát cuồng đại ca, mục vô biểu tình, thấy phụ vương về sau, chết lại cũng không muộn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta còn chơi nổi. Hạ Vũ Đình khinh thường nhìn Hạ Cảnh Hạo, không cam lòng, lại không thể nơi hà. Ngươi là chơi nổi, là người đột quyết ngu xuẩn, vẫn là ngươi ngu xuẩn, bằng ngươi, danh bất chính, nôn không thuận, lại vô quân đội, có thể để cho người khác trợ ngươi được việc. Hạ Cảnh Hạo mắt lạnh hắn, Bắc Tề Vương phủ thoải mái làm hắn không biết thiên rất cao mà nhiều hậu, vì một đã tư dục, thế nhưng vô tri đến loại trình độ này. Hạ Vũ Đình liên tục hừ lạnh, cũng không nói chuyện. Hạ Cảnh Hạo làm thúc giục tướng quân dẫn người đi, đối như vậy chấp mê bất ngộ người không có đạo lý như giảng. Béo nha ở Xuân Hoa chiếu cố hạ, khá hơn nhiều. Lần này hồi lâm tập, liền cho ngươi cùng tùy đêm làm hôn sự. Nô Huyền Kiều thấy nàng bị thương không nhẹ, không đành lòng. Tiểu thư, ta chưa nói muốn kết hôn à? Béo nha mạch nào vẫn như cũ quải bất quá con tới. Ngươi là chưa nói, ta làm ngươi kết. Nô Huyền Kiều căn bản không cùng nàng so đo, nếu là cùng nàng so đo, nàng không điên, cùng nàng giao tiếp người, khẳng định điên. Nga, vậy kết đi quả nhiên, béo nha nghe Ngô Huyền Kiều nói như vậy, cái gì ý tưởng cũng không có. Xuân Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn chính mình sư phó quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến cực đỉnh. Tiểu thư, ngươi viết phong cho ta cha đi, đem ta chưa chiếu cố hảo chuyện của ngươi, nói cho ta cha. Béo nha đối Ngô Huyền Kiều nói. A, Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, này dùng đến sao? Ta muốn cho cha ta huấn ta một đốn. Béo nha nói được một quyển chính kính. Mọi người lại lần nữa vô ngữ. Song Hỉ không có cùng thế tử ra đi ra ngoài, chiếu cố bị thương tùy đêm. Ta nghe xong mặt bọn nha đầu nói, thế tử phi trở về liền cho các ngươi làm hôn sự. Ngươi cũng thật nhờ họa được phúc. Song Hỉ chua lòng nói. A, thật đến giả. Bị thương tùy ý, Cao Hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đương nhiên là thật. Được Song Hỉ phiết miệng ngắm hắn liếc mắt một cái, mệnh thật tốt, đánh cái bản tử đánh ra cái bản nương. Này! Này! Quá đột nhiên, thế tử phi cũng thật hảo. Tùy đêm kích động không biết nói cái gì hảo. Đừng quan nghĩ thế tử phi hảo, vẫn là ra làm ta lưu lại chiếu cố ngươi đâu. Song Hỉ khó chịu, thế tử phi cũng thật sẽ làm người, chỗ tốt toàn làm nàng được. Ra đương nhiên cũng hảo, hắc hắc. Tùy đêm vội vàng phụ hợp. Hoàng binh ngoài thành, Hạ Cảnh Hạo mang binh đóng quân, phái ra đi tiên phong doanh, đi ra ngoài đã hai ngày. Lý Tề Luật đại nhân đứng ngồi không yên, hôn đản, thất phu, mang phu. Có bản lĩnh, không ăn không uống. Tán so nhưng na quận chúa không tin hỏi, đại nhân, thúc thúc hắn thật đến tới. Vâng, Lý Tề Luật thực phiền, một cái không tốt, bọn họ những người này chính là con tin, thật là được việc không đủ đồ vật. Làm gì muốn tới à? Đồ vật còn không có đổi hảo đâu. Tán so nhưng na quận chúa cũng đi theo nói một câu. Ách! Càn Minh 2 năm đầu mùa đông, Hoàng Bình ngoài thành 100 dặm mà, đã xảy ra quy mô nhỏ tập kích. Bắc Tể Vương Thế Tử mang theo 1 vạn nhân mã đối đột quyết 5.000 kỵ binh, hai quân phối trí không bình đẳng, Hạ Cảnh Hạo cũng không hoảng loạn, vương vàng đối ứng. 1 vạn nhân mã chia làm 3 đường, tả, hữu sao chép, chỉ có 800 kỵ binh làm trung lộ quân, trực diện đối mặt địch nhân công kích. 800 kỵ binh cũng không ham chiến, phân 4 đội chiều tứ phương tan đi, thực mau quấy dày địch nhân hàng ngũ, tứ phương truy kích, cấp bộ binh lấy cơ hội. Hoàng Bình bên trong thành, biết việc này người, đem hoảng khủng cảm xúc toát ra tới, cư nhiên làm trợ người không thể an tâm làm buôn bán. Tông Lâm theo Hạ Cảnh Hạo trước khi đi lưu lại ý bảo, làm chú binh che kín toàn bộ Hoàng Bình, cho người ta lấy an toàn cảm. Đoàn người nhìn đến như thế nhiều quan binh, hẳn là không có việc gì đi. Lại an tâm xuống dưới sinh ý. Tông Lâm treo tâm rốt cuộc buông một nửa kia chờ chiến tranh kết quả. Cũng bất giác, Hoàng Bình toàn thành giới nghiêm. Một hồi đánh bất ngờ tiến hành rồi 2 ngày 1 đêm liền lấy địch nhân chạy trốn mà thu binh. Từng người đều có thương vong, nhưng chiến tranh trước nay đều tàn khốc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 132 huyện lệnh đào hoa vương gia huấn tử. Chương 132 huyện lệnh đào hoa vương gia huấn tử. Triệu vương ngồi ở chỗ kia nghe thuộc hạ hội báo, nói như vậy, đối phương chạy trốn, hạ thế tử đuổi tới biên giới tuyến liền đình chỉ không trước. Là, nghe nói, hạ thế tử đã đem thảo văn thư cấp Lý đại nhân, làm hắn mang cho đột quyết vương đình. Không thể tưởng được hắn trưởng thành nhanh như vậy. Triệu vương ngồi ở chỗ kia ánh mắt không rõ. Nguyên bản tính toán chờ nửa tháng thời gian, chờ hết thệ thượng quỹ sau liền rời đi, nhưng hiện tại tình hình, chỉ có thể ngốc tại nơi này. Nô Huyền Kiều bất an ngốc tại trong nhà, lo lắng hạ cảnh hạo an nguy, còn đến nha môn hỏi thăm tình huống. Tông Lâm nhìn hắn, thế tử phi đừng lo lắng, chiến tranh đã kết thúc, thế tử ra ở giải quyết tốt hậu quả. A-di-đà Phật, cảm ơn trời đất Ngô Huyền Kiều huyền tâm rốt cuộc gan xuống dưới. Hoàng Bình huyện Nha Nội. Đinh công tử, hiện tại tình huống như thế nào? Tông Lâm thấy chiến tranh kết thúc, bắt đầu lo lắng một khác sự kiện. Trải qua cùng mấy nhà trọng đại thương gia thương nghị, từ bọn họ đi đầu, giá cả đã ổn định tới xuống dưới. Đinh Hạo Trình cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thán sự tình không hảo làm a. Kia có hay không chịu chiến sự ảnh hưởng, tới thương gia chịu trở hoặc thương gia giảm bớt. Tông Lâm sợ toàn thành giới nghiêm cấp trợ mang đến bất lợi ảnh hưởng. Trước mắt không có, ta vừa rồi tới huyện Nha Khi, nghe nói kinh thành lại tới nữa một đám thương gia. Đinh Hạo Trình cao hứng đối với Tông Lâm nói. Ác, không chịu ảnh hưởng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tông Lâm nghĩ thầm đều là bạc, bạc à. Ta mơ hồ nghe được, kinh thành nhất sẽ làm buôn bán Ngô Bá Hầu ra cũng người tới. Đinh Hạo Trình vừa nghĩ biên nói. Nhà ai? Tông Lâm không thể tin được, sẽ là cái kia nha đầu thối ra. Học phủ phố đệ nhất phía đối tác, Nô Bá chờ Đinh Hạo Trình rốt cuộc nhớ tới, chính mình vì sao như vậy quen thuộc. Nga Tông Lâm thấy Đinh Hạo Trình nói như vậy, cơ bản xác định là cái kia nha đầu thối ra. Đinh công tử cảm thấy Tông Lâm có điểm rối rắm, không biết rối rắm cái gì, Nô Bá chờ làm buôn bán là khôn khéo, nhưng hắn lại khôn khéo, cũng phải nhường người khác kiếm đi, khó hiểu Tông Đại Nhân có ý tứ gì. Xong xuôi công sự Tông Lâm ra nha môn, không chút nào ngoài ý muốn. Tán so nhưng na quận chúa chờ ở nơi đó, hai mắt tinh lượng nhìn về phía chính mình. Tông Lâm đau đầu, chính mình đã qua niên thiếu vô tri tuổi, đối với hôn nhân sớm có suy tính, vô luận từ góc độ nào tới nói, đều sẽ không cưới nàng, không thể cưới đương nhiên liền sẽ không trêu chọc, huống chi thân phận của nàng như vậy mẫn cảm, lui một bước giảng, vứt bỏ thân phận cùng địa vị, nữ nhân này cũng không phải tự. Mình thích loại hình, chẳng lẽ chính mình cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng. Một hai phải chính mình làm cho mọi người mặt nhục nhã nàng mới cam tâm. Đinh công tử nhìn thấy tán so nhưng na quận chúa đối với Tông Lâm cười xấu xa một chút, chắp tay, như vậy Tông Đại Nhân, tại hạ liền cáo tử. Cái kia, Đinh công tử, còn có một ít chi tiết yêu cầu tham thảo, không bằng chúng ta đến nên hình tiểu lầu vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong không màng Đinh Hạo Trình chắt tránh lôi kéo hắn liền hướng tiểu lầu đi đến. Tông Đại Nhân, không bằng ta thỉnh các ngươi tán so nhưng na quận chúa tươi cười sán lạ. Đa tạ quận chúa ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, liền không phiền toái quận chúa. Tông Lâm vẫn chưa buông ra lôi kéo Đinh Hạo Trình quần áo tay, quay đầu đối với tán so nhưng na quận chúa nói một câu. Không phiền toái, không phiền toái, ta chính mình cũng ăn, cùng nhau tán so nhưng na quận chúa chút nào không để ý tới Tông Lâm cự tuyệt. Ta cùng Đinh công tử nói sự tình, không có phương tiện, thỉnh quận chúa tự tiện. Tông Lâm trầm trầm mặt. Người sáng suốt đều nhìn ra hắn không mau. Tán so nhưng na quận chúa thấy hắn biến sắc mặt, rốt cuộc ý thức được đối phương không cao hứng, bất quá vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nghĩ thầm chúng ta thảo nguyên người là không sợ bị cự tuyệt, kia hôm nay buổi tối đi, ta thỉnh ngươi, không gặp không về. Tông Lâm sụ mặt nghiêm trang, tại hạ cùng Đinh công tử muốn nói tới đêm khuya. Tán so nhưng na quận chúa rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, Tông Đại Nhân, ngươi đây là có ý tứ gì, bổn quận chúa nơi nào không tốt. Không có, ngươi thực hảo, là ta không hảo. Tông Lâm như đại bộ phận nam nhân giống nhau, cho dù không phải chính mình không tốt, vì chiếu cô nữ nhân mặt mũi, cũng nói chính mình không tốt. Ta thích người Hán sinh hoạt, ta thích ngươi, ta nguyện làm thê tử của ngươi. Tán so nhưng na quận chúa không có cách, chính là làm ưng truyền nhân lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay. A Đinh Hạo Trình là cái điển hình bản thổ nhân sĩ, đối với nữ nhân, trước nay đều thưởng thức uyển chuyển, hàm xúc. Như thế buôn phóng chưa bao giờ gặp qua. À, cái kia quận chúa, tại hạ đã có hôn ước, còn thỉnh quận chúa buông tha tại hạ. Tông Lâm rơi vào đường cùng hồ ngôn loạn ngữ. Không có khả năng, không có khả năng, ta như thế nào không có nghe nói qua, ở nơi nào, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ còn có so với ta càng tôn quý người. Tông Lâm đầu lớn, vừa định tìm tìm cớ. Đỉnh đầu nhân lực hoa kêu dừng lại, đại gia ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Đinh công tử vừa thấy, hoa kêu kiểu dáng là kinh thành nhất đúng mốt hình thức. Tông Lâm nhìn đến hoa kêu bên cạnh một tiểu nha đầu, lập tức biến sắc mặt, không thể nào, nô bá chờ làm cái này điều ngoa nữ nhi tới. Phản ứng đầu tiên là trốn, còn không chờ hắn đi vài bước, hoa kêu phía trên người kêu to, tông công tử, ngươi thật đến về nhà làm huyện lệnh lạc. Tông Lâm dừng lại bước chân, như vậy xảo, huyện chủ đem sinh ý làm được nơi này a? Đúng vậy, không khéo, bổn huyện chủ cố ý hỏi thăm lại đây, tông công tử, lần này xem ngươi trốn hướng nơi nào. Nô Trinh chân đắc ý chọn mi, ôm cánh tay đứng ở trước mặt hắn. Ra sao bộ dáng? Tông Lâm xem một cái khuê các tiểu thư như đầu đường lưu manh, chừng nàng liếc mắt một cái. Phải không, ôm cánh tay hình như là bất nhã, hảo, hảo, vương chính là, ta chết đói, nơi đó có cơm. Nô Trinh chân thấy tưởng nghiệm 3 năm Tông Lâm liền ở trước mắt, cũng không vội này trong chốc lát, nghe được nàng giáo huấn chính mình càng thêm cao hứng, này thuyết minh cái gì, thuyết minh đem chính mình đường thân cận người a. Cao hứng biết nghe lời phải. Đinh công tử kéo chính mình gã sai vặt bốn hỉ liền đi vừa nói chuyện, Tông đại nhân, ta tìm Khâu tiên sinh có chút việc, liền không phụng bồi, cáo tử. Mắt thấy Đinh Hạo chính trốn, Tông Lâm đau đầu, hai nữ nhân, làm sao bây giờ? Ngươi chính là Tông đại nhân vị hôn thê. Tán so nhưng na quận chúa sắc mặt thay đổi, bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc, hơn nữa Tông đại nhân cư nhiên giáo huấn nàng không quý củ, thật là vị hôn thê. Tông Lâm vừa nghe, vừa định thân biện, Nô Trinh chân nháy mắt đã hiểu, lập tức đáp lại, là, vị này chính là. Tông Lâm ngẫm lại cũng thế, có cái người Hán bà nương tổng so ngoại tộc bà nương hảo, toại phối hợp nói, Trinh chân, đây là đột quyết vương đình thiết gia liệt thân vương nữ nhi tán so nhưng na quận chúa. Nga, nguyên lai là quận chúa, lần đầu gặp mặt, tán so nhưng na quận chúa mạnh khỏe nói song hành một cái lễ, tuy không phải một quốc gia người, nhưng là quận chúa ở huyện chủ phía trên. Nàng phi thường có lễ phép cho nàng hành lễ. Tán so nhưng na quận chúa tuy chưa từ bỏ ý định, khá vậy không có biện pháp, làm chính mình hầu gái dẫn ngựa lại đây, đánh mã liền quay đầu, không để lại cho bọn họ một ánh mắt. Nhưng thật ra sảng khoái, không có khóc sướt mướt Nô Trinh chân thưởng thức nói một câu. Tông Lâm bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Đi nơi nào? Nô Trinh chân nhất thời không có phản ứng lại đây. Không phải chết đói sao? Tông Lâm không hảo thanh tức giận tới một câu. Nga, Nga, là Ngô Trinh chân tùy tiện cũng không ngại. Hai người mang theo người hầu, gã sai vật vẫn chưa đến nên hình, mà là tìm một cái trung đẳng thiên hạ tiểu sái lâu ăn cơm trưa. Cơm trưa qua đi, hai ở ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Tông Lâm thở dài trước mở miệng, một đường lại đây, mệt không? Mệt, như thế nào không mệt? Xương cốt đều tán giá Ngô Trinh chân chu cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề nhìn về phía Tông Lâm. Vậy ngươi còn tới? Tông Lâm bị nàng xem đến ngượng ngùng đỏ hừng mặt. Hì hì Ngô Trinh chân lại như thế nào tùy tiện, có chút lời nói vẫn là ngượng ngùng nói ra, đối với hắn chỉ cười không nói, kêu ý tứ lại là tái minh bạch bất quá, ta vì ngươi mà đến. Tông Lâm thấp khụ một tiếng, lại không có nói chuyện. Hai người trầm mặc xuống dưới. Hoàng Bình huyện, ngươi thấy được đi. Nơi nơi hoang vắng một mảnh, không thích hợp ngươi Tông Lâm nói ra tàn khốc hiện thực. Ngươi không phải nói, đáp ứng cha ngươi làm 5 năm sao, còn có 2 năm liền đến kỳ Ngô Trinh chân nhỏ giọng hỏi. Ngươi liền cái này đều nhớ rõ. Tông Lâm ở kinh thành tụ hội khi từng nói qua, khi đó kinh thành hội hoa, các gia tiểu nương tử tiểu công tử tụ ở một đạo, không biết nhân gian sầu tư vị, chờ tới rồi bắc tề, phát hiện quả thực là cách biệt một trời, chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình. Cư nhiên kiên trì xuống dưới. Kia đương nhiên Ngô Trinh chân đắc ý ngẩn một chút đầu. Người Tông Lâm cúi đầu, ta khả năng muốn lưu tại Bắc Tề. Ách, ngươi không phải nói làm xong 5 năm liền du sơn ngoạn thủy sao? Ngô Trinh chân luôn cuống, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tình hình không giống nhau Tông Lâm đứng ở cửa sổ trước, nhìn nhìn nơi xa, Hoàng Bình huyện hiện tại nơi nơi sinh cơ bừng bừng, hắn đã tìm được thực hiện chính mình nhân sinh khát vọng địa phương. Hắn đem vì thế mà nỗ lực. Nô Trinh chân không biết nên nói cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, lưu lại nơi này cũng không có gì ghê gớm, nghe cha ta nói, nô bá phụ nữ nhi, sớm tại 6 năm trước liền gả lại đây, nếu nàng có thể gả, ta cũng có thể gả. Tông Lâm quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi không nghe ngươi cha nói qua Ngô Huyền tiểu. A, có cái gì không đúng sao? Xem ra không có. Tông Lâm nhìn ngây thơ mở mịt Ngô Trinh Trần, tin tưởng Ngô bá chờ không có nói qua. Cha ta nói qua à, nói nàng là cái tiểu nhân tinh, mọi thứ đều sẽ, nói ta trở lại nương trong bụng, lại đầu thứ thai cũng không đuổi kịp nàng. Ngô Trinh Trần thấy Tông Lâm lắc đầu, vội vàng giải thích. Tông Lâm cười, đây là một cái dưỡng ở khuê các, so khuê các mặt khác tiểu thư làm trái luân thường đạo lý một ít kiểu tiểu thư. Lắc lắc đầu không chuẩn bị cùng nàng nói Ngô Huyền kiểu những cái đó có thể viết tiến lịch sử sự tích, nói nàng cũng chưa chắc hiểu. Bất quá nàng nếu dám gả, chính mình liền dám cưới, kinh thành tới tiểu thư, nô bá chờ nhân mạch, mỗi dạng đều là hắn Tông Lâm yêu cầu, huống chi chính mình đối nàng cũng có hảo cảm, nàng đanh đá tính tình, nàng ra giáo, làm chính mình đương ra chủ mẫu lại thích hợp bất quá này nên đi lưu trình, môi. Người đều phải suy xét thỏa đáng. Như thế nào làm mới càng hợp lý, càng phù hợp hiện thực, làm người ngoài nói không ra lời, đây là nam nhân thành thục tiêu chí, đây là thành thục nam nhân đảm đương, cái nào nữ nhân đụng tới cái nào nữ nhân hạnh phúc. Thiên chân hồn nhiên Ngô Trinh chân lớn mật nhiệt tình đi theo đạt được này phân này may mắn, gặp được một cái thành thục ổn trọng nam nhân. Ở Hoàng Bình, không phải Tông Lâm một người ở suy tính, cân nhắc chính mình tương lai một nửa kia. Triệu Vương Ngô Diệu Dục đồng dạng ở cân nhắc. Triệu Vương sẽ bởi vì Ngô Huyền tiểu nói, tuy tuy tiện tiện tìm cái Triệu Vương phi. Đáp án đương nhiên là, không. Nếu là như thế này, kia Triệu Vương liền không phải hôm nay Triệu Vương. Lý Tiên Sinh há to miệng, hồi lâu chưa khép lại, Vương ra, ngươi nói, ngươi làm tiểu nữ làm Vương phi. Là, ngươi không có nghe lầm. Triệu Vương Ngô Diệu Dục chú ý Lý Tiên Sinh phản ứng. Lý Tiên Sinh đứng lên, không ngừng đi dạo bước chân, một vòng lại một vòng. Triệu Vương bất động thanh sắc bưng lên cái ly uống trà, nhìn Lý Tiên Sinh ở nơi đó phân tích chính mình vì cái gì cưới hắn nữ nhi. Lý Tiên Sinh rốt cuộc mở miệng, ta hiểu được, bất quá Vương gia, ngươi hy sinh quá lớn, tiểu nữ không xứng với ngươi. Vị trí này một ngày không chừng, một ngày liền không được ngừng nghỉ, như vậy cũng hảo, ít nhất, nàng là ngươi nữ nhi. Triệu Vương Ngô Diệu Dục thấy Lý Tiên Sinh không có làm hắn thất vọng, tâm sinh vừa lòng. Không mệt là đế vương học đại nho. Ai, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tiểu nữ? Lý Tiên Sinh khó hiểu. Này, chính là nghĩ tới Triệu Vương tuyệt đối sẽ không nói ra là đã chịu một nữ nhân khác ảnh hưởng. Cũng thế, ở nhân tuyên đế trong mắt, này một quan là qua, không cưới đất phong quan lại nữ nhi, liền sẽ không đã chịu bọn họ chế khuỷu tay, một hòn đá trúng mấy con chim, được không? Lý Tiên Sinh thở dài, chính là xin lỗi chính mình nữ nhi a. Cảm ơn tiên sinh thâm minh đại nghĩa, ta sẽ đối xử tử tế nàng. Triệu Vương Ngô Diệu Dục thành khẩn hướng Lý Tiên Sinh bảo đảm. Kia lão phu liền cảm tạ vương gia. Lý Tiên Sinh đứng lên cấp Triệu Vương hành lễ, nội tâm cũng không dễ chịu, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, năng lực cùng địa vị không xứng đôi, đó là chịu tội à, nàng có thể nghĩ đến nữ nhi về sau dạy vò. Lẫn nhau Triệu Vương đối Lý Tiên Sinh thực tôn trọng, nói câu khách khí lời nói. Lý Minh Châu chính cao hứng hừ tiểu khúc, chuẩn bị về nhà đồ vật, cái này là ra ra, cái này là đại ngưu ca lời nói còn không có nói xong, đồ vật đã bị Ngô Diệc Hiên đoạt đi rồi, ngươi làm gì, như vậy không lễ phép. Không có gì, chính là xem thứ này không vừa mắt Ngô Diệc Hiên nghe không được nàng cái gì đại ngưu ca. Muốn ngươi thuận mắt, không thể hiểu được, lấy tới. Lý Bảo Châu cũng mặc kệ hắn là ai, tính tình đi lên, hai mắt trừng to. Không lấy. Ngô Diệc Hiên đem đồ vật tàng đến phía sau, rời đi nàng vài bước. Ngươi dám không lấy. Lý Bảo Châu buông trong tay mặt khác đồ vật, theo đi lên. Liền dám. Lý Bảo Châu muốn đi lên đoạn, Ngô Diệc Hiên trốn tránh nàng chạy, tức giận đến Lý Bảo Châu cũng đi theo nàng chạy lên. Đừng tưởng rằng ngươi là thế tử, ta liền sợ ngươi, giống ngươi như vậy tiểu thí hài, nhà ta có một đống đâu, mỗi người bị ta chế đến dễ bảo. Hừ. Chính là không cho Ngô Diệc Hiên mắt nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng cướp được đồ vật. Lý Bảo Châu tuy là kiểu tiểu thư, rốt cuộc ở nông thôn, luôn là cùng hương giã hải tử điền chơi qua, có chút thể lực, đuổi theo vài vòng cư nhiên bắt lấy Ngô Diệc Hiên, làm hắn không dám tin tưởng, ngươi chạy lâu như vậy, cư nhiên không thở dốc. Quá khen, nông thôn người, luôn là có chút thể lực. Lý Bảo Châu đắc ý, chính mình cũng không phải là trong thành kiểu tiểu thư. Cùng cọp mẹ có liều mạng. Nô Diệc Hiên nghiêm trang nói câu. Không cần ngôn tam ngôn bốn, đồ vật lấy tới. Hừ, ngươi muốn cũng vô dụng. Cha ngươi là sẽ không làm ngươi cấp cái gì đại ngưu ca. Ngô Diệc Hiên chống đỡ không được, lậu ra lời nói tới. Vì cái gì? Lý Bảo Châu nghĩ thầm này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Ngô Diệc Hiên đắc y đem đồ vật còn cho nàng, dù sao nàng cũng cấp không ra đi. Vì cái gì? Lý Bảo Châu bị Ngô Diệc Hiên làm đến tò mò lên, truy vấn hắn. Ngô Diệc Hiên lại cao hứng mà chạy, lưu lại không hiểu ra sao Lý Bảo Châu. Ta hỏi cha ta đi. Không chờ Lý Bảo Châu đi tìm Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh chính mình về trước tới. Lý Tiên Sinh không rên một tiếng ngồi vào nữ nhi bên cạnh, nhìn nữ nhi cao hứng phấn chấn chuẩn bị về nhà đồ vật. Lý Bảo Châu nhớ tới tiểu thí hài nói, cha, ngươi vì cái gì không cho ta mang đồ vật cấp đại ngưu ca. A Lý Tiên Sinh sửng sốt, cũng không dám nói lời nói thật, ác, một cái tiểu nương tử cấp nam nhân mang đồ vật thành bộ răng gì. Nhưng ngươi đã đáp ứng ta, làm ta gả cho đại ngưu ca nha. Lý Bảo Châu thương tâm, cha như thế nào lời nói thay đổi. Không e lệ, đây là tiểu nương tử nên nói sao. Lý Tiên Sinh chiều nữ nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhanh chóng truyền khai, không dám nhìn nữ nhi thất vọng mắt. Cha! Lý Tiên Sinh nhìn chính mình tiểu tiếu đáng yêu nữ nhi, chẳng lẽ thật muốn ở Triệu Vương phủ thanh thanh lánh lánh quá xong kiếp sau, không đành lòng, đôi tay che mặt. Xin lỗi nữ nhi à. Cha, ngươi làm sao vậy? Lý Bảo Châu bị chính mình cha dọa. Qua một hồi lâu, Lý Tiên Sinh mới ngẩng đầu, Bảo Châu à, cha thực xin lỗi các ngươi nương hai, cha ích kỷ à. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Bảo Châu khóc, nàng chưa bao giờ nghe chính mình cha nhắc tới quá nương. Lý Tiên Sinh cũng không màng cái gì lễ nghi quy phạm, đem chính mình nữ nhi ôm vào trong ngực, cha con hai người tâm sự bất đồng. Lại có tương đồng tình cảm biểu lộ. Đánh bất ngờ kết thúc, Hạ Cảnh Hạo an bài người quét tước chiến trường, thống kê thương vong nhân số, vẫn luôn vội gần 10 ngày, mới trở lại thành Nam Tiểu Viện. Nô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo trở về, nào qua đi duỗi tay bế lên hắn eo, nàng chưa từng có phát hiện chính mình cư nhiên như thế tưởng niệm hắn, này 10 ngày nói là 10 năm, nàng cũng cảm thấy không quá. Bọn hạ nhân thấy vậy đều tránh đi. Nô Huyền Kiều khuôn mặt nhỏ ở trong lòng ngực hắn tạch tới tạch đi, như thế nào cũng không chê đủ. Hạ Cảnh Hạo tùy ý nàng như một con tiểu miêu ở chính mình trong lòng ngực tạch, nhân chiến tranh mang đến khẩn trương, áp lực nháy mắt bị cái này động tác giảm bớt, hồi ôm nàng, hai người ôm nhau thấp thấp mà ngữ. Thường ta, ân, có bao nhiêu tưởng, rất muốn, đều muốn đi tìm ngươi. Hạ Cảnh Hạo vừa lòng cực kỳ, một con tiểu miêu rốt cuộc dưỡng thục. Không rời đi chính mình, dùng tay nâng lên nàng mặt, hôn lên đi. Một thất ấm áp, một thất chiến miên, một thất kiểu diễm. Hai người cái hoa ở chính mình phòng ngủ, đều mau đã quên bên ngoài thế giới là bộ dáng gì. Lâm Tập Thế Tử Phủ. Hạ Vũ Đình chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình này đây như vậy phương thức vào Thế Tử Phủ. Nhìn Thế Tử Phủ trang nghiêm, phú quý, không cấm bi từ tâm tới, thất tha thất thểu giống như cái xác không hồn. Bắc Tể Vương Hạ Thủ Chính nhìn chính mình cái thứ nhất nhi tử, nghĩ năm đó mới làm cha khi vui sướng, kích động cùng tự hào, như thế nào sẽ đi đến hiện giờ này nông nỗi. Hai cha con người đều nhìn đối phương, không nói lời nào. Bắc Tể Vương Hạ Thủ Chính giật giật, hoán hoán mặt bộ biểu tình, mở miệng nói chuyện, Vũ Nhi, ngươi có mấy cái nhi tử. Hạ Vũ Đình cho rằng chính mình phụ vương sẽ đánh chính mình, sẽ mang chính mình, không bao giờ nghĩ đến hắn mở miệng như thế ôn hòa. Thấy hắn xác thật không có tức giận tích giống, khó hiểu, nghị nghị không có lại chống cự, trả lời nói, nam cái. Con nối dõi không tồi, ngươi chuẩn bị làm ai tiếp ngươi vị trí. Đương nhiên là lão nhị sau khi nói xong, nháy mắt đã hiểu, túi đầu không nói, đột nhiên giãy giụa lên, bị bên cạnh hộ vệ xông lên gắt gao ngăn chặn, ta tình nguyện ngươi đánh ta, mắng ta, cũng không cần nghe ngươi nói lời này. Ta là muốn đánh ngươi, mắng ngươi, còn có giết ngươi tâm tư. Bắc Tể Vương Hạ Thủ Chính nháy mắt nghiêm khắc lên, lâu cư thượng vị, không giận mà uy, người bình thường thật nhận không nổi, chính là hiện tại Hạ Vũ Đình liền tự sát đều trải qua, đã không chỗ nào sợ hãi. Vậy ngươi sát ta, con của ta, vi phụ không đành lòng, ngươi hiểu không? Trên người của ngươi lưu đến đều là ta hạ thủ chính huyết A Bắc Tề Vương hạ thủ chính nháy mắt lại là một vị hiển từ phụ thân, thanh nước mắt cũng mộ, không thể chính mình. Phụ vương, vì cái gì, vì cái gì? Hạ Vũ Đình không cam lòng giống giận. Ngươi như thế nào đối đãi con của ngươi, vi phụ cũng như thế nào đối đãi ngươi, đều là làm cha, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Bắc Tề Vương không biết chính mình nên như thế nào nói, nhìn con trai cả hít sâu một hơi. Đương đoạn bất đoạn, át gặp này loạn, một chút không giả, thiếu chút nữa gây thành đại họa, làm chính mình, làm bác tể tình gì. Lấy kham. Hạ Vũ Đình không có cách, bẹp, hắn cho rằng sẽ nhìn đến một cái đối hắn thất vọng, đối hắn hận sắt không thành thép phụ vương. Nếu là như thế này, hắn liền sẽ phát tiết ra bản thân bất mãn, chính mình không cam lòng, nhưng hắn phụ vương cư nhiên không ra chiêu, hắn bị hắn ôn nhu đánh bại, không lời nào để nói. Nhi A. Về sau liền ngốc tại Kim Phủ quận thủ ngươi nương đi. Phụ vương, nhi không cam lòng a. Lần sau đầu thai khi, làm con vợ cả đi. Phụ vương Hạ Vũ Đình hai chân quỳ xuống, than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng. Hạ Vũ Đình từ đây sau bị Bắc Tề Vương hạ thủ chính giam cầm ở Kim Phủ quận vương phủ thẳng đến sống quãng đời còn lại. Kim Phủ quận Trần Phủ. Trần Thương Hạ nghe được cháu ngoại xong việc, cùng tiếu không thôi, bại, cứ như vậy bại. Trần Thương Hạ theo như lời bại đương nhiên không phải chỉ Hạ Vũ Đình đoạt vị bại, mà là bọn họ Trần gia hoàn toàn suy tàn. Một cái mới phát quý tộc quật khởi, có lẽ yêu cầu mấy thế hệ người tích lũy mới có thể làm được, nhưng là nó suy tàn lại ở trong nháy mắt. Trần Thương Hạ thất bại không phải cái lệ, ở hắn phía trước có, ở hắn lúc sau vẫn cứ có. Thế sự chìm nổi chung, không giữ mình trong sạch, không ước thúc chính mình cùng gia tộc, tùy ý tư dục bành trướng vô hạn khuyết trương. Đây là này sớm sự, nếu Trần Thương Hạ ở Trần Trang bảo cái này nô tài trên người, đi phát hiện sự tình buồn. Chất, có lẽ hắn suy sụp chi lộ có thể văn chút, nhưng hắn không tưởng, cho rằng làm quý tộc, loại sự tình này nhà ai không có mà vùng mà qua, tích lũy tháng ngày, rốt cuộc ở mộ sự kiện thượng buộc phát ra tới. Vài năm sau, Kim Phủ quận người phát hiện, Trần Phủ liền lấy đến ra tay đương đồ vật đều không có, chân chính lưu lạc thành bình dân. So bình dân còn không bằng, này chó rơi xuống nước ở rơi xuống nước phía trước cắn đến người quá nhiều, cho nên chờ hắn rơi xuống nước khi, ngày ấy tử có thể nghĩ. Trở lại Hoàng Bình huyện. Nô Huyền Kiều nhìn đứng ở nàng trước mặt Ngô Trinh Trân, không dám tin tưởng, người đi theo thương đội tới, phụ thân ngươi biết không. Ngô Trinh Trân cúi đầu vặn ni không nói lời nào. Nô Huyền Kiều còn có cái gì không rõ, vậy ngươi đây là. Ta Ngô Trinh Trân không mở miệng được. Hạ Cảnh Hạo từ bên ngoài tiến vào, ở Ngô Huyền Kiều bên thai nói câu, vì Tông Lâm tới, Tông Lâm tính toán hướng kinh thành Ngô gia cầu hôn, tưởng thỉnh ngươi làm mai mối người. Ngô Huyền Kiều nhìn đối diện cách đó không xa Ngô Trinh Trân, nàng cha sẽ đồng ý sao? Hạ Cảnh Hạo nhỏ giọng nói câu, ta cũng không biết, thử xem đi, nàng cha chính là điều đại phì cá. Ngươi Ngô Huyền Kiều cũng thật phục này đó nam nhân, cái gì cơ hội đều phải bắt lấy, được rồi, ta tận lực. Ân Hạ Cảnh Hạo nhìn cách đó không xa Ngô Trinh Trân, lá gan cũng thật đủ đại, chẳng lẽ hiện tại tiểu nương tử đều là như vậy bưu hãn. Ngô Huyền Kiều nhìn đưa tới cửa làm người tể Ngô Trinh Trân, hết chỗ nói rồi, xem ở khi còn nhỏ kêu chính mình gì phân thượng, giúp nàng một phen đi. Ai, thật chịu không nổi này đó vì tình yêu xúc động phát của người, mông làm chính mình sát. Hoàng Bình trở lại khôi phục bình tĩnh, các đại nhân vật muốn trước tiên lui tràng. Nên huynh tử lầu. Nô Diệc Hiên cả ngày dính Lý Bảo Châu cháu trai, chất nữ nhiều, sẽ mang tiểu hài tử, cho nên hai người ở chung dùng một câu tới nói, chính là tương ái tương sát. Tương ái tương sát vốn là nói một đôi nam nữ nguyên bản cho nhau ái mộ, lại cố tình biểu hiện đến cùng kẻ thù giống nhau, có việc nhi tìm biến hữu, không có việc gì đấu đấu võ mồm. Nô Diệc Hiên cùng Lý Bảo Châu tuy nói không phải nam nữ, nhưng bọn hắn sở biểu hiện ra ngoài ở chung phương thức cùng cái này cũng không sai biệt lắm. Nôn nhiều tất thất, chính là nói đến lúc này, Nô Diệc Hiên mỗi khi đấu bại là lúc, nói không lựa lời, lần này đem Lý Bảo Châu muốn trở thành Triệu Vương phi sự cấp run lên ra tới. Ngươi nói cái gì? Lý Bảo Châu tin tưởng vững chắc, những lời này là chính mình đời này nghe được nhất khiếp sợ, nhất kinh ngạc nói. Cái gì ta cái gì đều không có nói Ngô Diệc Hiên biết chính mình nói lỡ. Thế thốt phủ nhận. Ngươi nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, ai làm ngươi làm như vậy, ta không cần làm ngươi mẹ kế Lý Bảo Châu ngực phủ phục, tâm đều nhảy ra ngoài, nàng nhưng không muốn làm vương phi, nghe nói làm vương phi như người gỗ giống nhau ngồi, chính mình quyết đối không cần trở thành người gỗ. Không cần cũng không được, việc này cha ngươi cùng ta phụ vương đã gõ định. Nô Diệc Hiên thấy Lý Bảo Châu thế nhưng không hiếm lạ, trong lòng không cân bằng, nói ra làm nàng hết hy vọng nói. Ta không đồng ý, ta không đồng ý, đây là ai làm quyết định, ta đi tìm ta cha. Lý Bảo Châu quyết định tìm chính mình cha hỏi rõ ràng. Nô Diệc Hiên luôn uống, việc này phụ vương phải đợi trở lại đất phong, mới chính thức công bố, làm Lý Bảo Châu đi tìm cha hắn, không phải là chính mình phụ vương cũng biết, lại một lần nói không lựa lời, ngươi tìm bọn họ làm cái gì, việc này là cọp mẹ làm. Hạ thế tử phi. Sao có thể? Lý Bảo Châu không tin, nàng vì cái gì làm chính mình gả cho Triệu Vương, không lý do a? Như thế nào không có khả năng, nàng hư đâu? Nô Diệc Hiên không đạo nghĩa, hắc hắc cười. Chẳng lẽ mãi mãi nói được bụng người cách một lớp da là thật đến? Lý Bảo Châu thương tâm khóc, nàng không cần gả cho Triệu Vương, ai đều không có chính mình đại ngưu ca hảo. Nô Diệc Hiên thấy nàng khóc, không biết nên làm cái gì bây giờ trột dạ chạy. Lý Bảo Châu khóc đến trời đất u ám, thương tâm đến không được, đại ngưu ca, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lý Bảo Châu nha đầu cá vàng đứng ở bên cạnh, nghĩ thầm, trở thành vương phi không hảo sao, lý ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đi. Hai cái đại nhân vật không biết là tâm hữu linh tê vẫn là từng người thuộc hạ hỏi thăm kết quả, cư nhiên cùng một ngày rời đi Hoàng Bình. Ở cửa thành tương nộ, cửa thành hai rút nhân mã sôi nổi xuống xe chào hỏi, khách khí từ biệt. Triệu huynh, sau này còn gặp lại. Hạ huynh, sau này còn gặp lại. Di, ta kêu cọp mẹ tỷ tỷ. Kia hạ thế tử có phải hay không ca ca ta A Ngô Diệc Hiên đứng ở Triệu Vương bên người cắm một câu. Triệu Vương vô vô nhi từ đầu, không được nghịch ngợm. Ép Ngô Diệc Hiên bẹp không nếm máu. Hạ Cảnh Hạo đối Ngô Huyền Kiều không lớn không nhỏ, đã miễn quân dịch, nghe được lời này, cũng chỉ là cười cười. Chỉ có Ngô Huyền Kiều tức giận đến trừng mắt, làm cái đét ngông động tác. Ngô Diệc Hiên đắc ý đứng ở phụ vương bên người, nhướng mày tựa ý, ngươi đánh không. Hai cái nam nhân biên hàn huyền, biên xem một lớn một nhỏ, nhướng mày lộng mắt, không khí đảo cũng hài hòa. Lý Bảo Châu đứng ở phía sau, như kẻ thù nhìn về phía Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều khó hiểu, vừa định dò hỏi một vài, thấy Lý Bảo Châu không màng lễ nghi chiều chính mình chạy tới. Ngô Huyền Kiều bằng trực giác, quyết đối không phải cùng chính mình ôn chuyện, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, tránh đi nàng đấu đá lung tung. Lý Bảo Châu thấy nàng né tránh, nghĩ thầm nàng khẳng định trột dạ, càng tức giận. Mắt thấy một phen phải bắt được nàng, cư nhiên bị nàng một cái trở tay đào thoát. Triệu Vương mắt nhíu lại, nữ nhân này cư nhiên có công phu, không phải Tôn Thất tiểu thư sao? Chẳng lẽ Tôn Thất liền cái này đều giáo? Hạ Cảnh Hạo không thể hiểu được, sao lại thế này? Một đám người đều không thể hiểu được, trừ bỏ Ngô Diệc Hiên, luôn luôn thích xem náo nhiệt hắn lặng lẽ sau này lui lui. Triệu Vương vừa thấy này làn điệu, nháy mắt minh bạch. Lý Tiên Sinh kêu to, Bảo Châu. Làm gì vậy, trở về, mau trở lại. Không trở về, ta muốn đánh cái này hư nữ nhân, đánh cái này hai mặt nữ nhân. Lý Bảo Châu biên khóc biên kêu. Hai nữ nhân vây quanh đám người ngươi truy ta trốn. Uy, tiểu nha đầu, ngươi nói bậy gì đó, ta khi nào hai mặt. Nô Huyền Kiều sinh khí, này không phải vũ nhục người sao. Ngươi chính là, ngươi cái tên xấu san này. Lý Bảo Châu không nghĩ tới còn có so với chính mình càng có thể chạy người, tức chết rồi. Đem nói rõ ràng, bằng không, ta đến hoàng đế trước mặt cáo ngươi phỉ báng Ngô Huyền Kiều nghị Triệu Vương là cái quận vương, hắn trực tiếp thủ trưởng chính là hoàng đế, thật tiếp đem đại lao bản nâng ra tới. Hiểu được người đều biết, hoàng đế là ai thấy đều có thể thấy được sao. Nhưng ở nông thôn cô nương Lý Bảo Châu tin, biên truy biên khóc, ngươi vì cái gì làm ta gả cho Triệu Vương, ta không muốn. Chứ bỏ Triệu Vương chờ ba người, còn lại người đều sợ ngây người. Hay còn này là đi theo tới ba vị tiểu thư, đương trường trợn mắt há hốc mồm, nếu là như thế này, kia các nàng chẳng phải là bạch bận việc một hồi, đều nhìn về phía Triệu Vương, xem hắn thần sắc, kết quả cái gì đều nhìn không ra tới. Thiết, cho các ngươi nhìn ra tới, vẫn là quyền cao chức trọng vương ra sao. Nô Huyền Kiều cũng trợn mắt há hốc mồm, ngừng lại, Lý Bảo Châu nháy mắt quấn lên nàng, nàng như thế nào sẽ là Nô Huyền Kiều đối thủ, căn bản không cần ra chiêu. Liền đem nàng chế phục, phản xoắn tay nàng, đi đến Triệu Vương trước mặt. Vừa đi vừa nói chuyện, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật xem trọng ta, ta là nói một câu vui lùa lời nói, nhưng ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Nói xong dùng một cái tay khác đem nàng đầu nâng lên, nhìn xem, vị này vương gia đại nhân, có thể nghe ta. Đừng khôi hài. Một phen đem nàng đẩy đến Triệu Vương trong lòng ngực. Triệu Vương tiếp được Lý Bảo Châu, thật đem nàng ôm vào trong ngực, ở đây người còn có cái gì không rõ. Minh bạch là minh bạch, nhưng ai đều biết, Lý tiên sinh nữ nhi vẫn luôn dưỡng ở nông thôn, đây là tình huống như thế nào. Ba nữ nhân lần đầu tiên hợp phách, đồng loạt nhìn Triệu Vương cập Triệu Vương trong lòng ngực ở nông thôn nữ nhân này lớn lên còn tính chính tề, nhưng cùng các nàng ba cái vô luận từ kia phương diện căn bản không thể. So, Triệu Vương cư nhiên tuyển nàng. Đầu óc đơn giản Lý Bảo Châu tới một câu, chính là, ta đại ngưu ca làm sao bây giờ? Một đám người, trên đầu đều là hắc tuyến đồng thời, đem ánh mắt rời về phía Triệu Vương, này lại là tình huống như thế nào? Triệu Vương chính là Triệu Vương, cho dù như vậy, vẫn như cũ như núi nguy nga, biểu tình vẫn như cũ như băng văn ti bất biến, ai cũng nhìn không ra manh mối. Lý tiên sinh đổ mồ hôi, vừa định mở miệng, bị quay đầu lại Ngô Huyền Kiều đoạt lấy lời nói, này còn không đơn giản, làm không thành phu thê, làm bằng hưu bái. Triệu Vương nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, ý tứ là nói, quản quản ngươi nữ nhân, nói hiệu nói vượn cái gì. Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái gì tỏ vẻ đều không có, tốt như vậy chơi sự, hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Cái gì kêu bằng hữu? Lý Bảo Châu trên mặt nước mắt liên liên. Thựa như ngươi cùng ta giống nhau a. Nô Huyền Kiều cười tủm tỉm chỉ chính mình cùng nàng. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi không phải làm ta lả lơi ong bướm sao? Lý Bảo Châu chính là địa đạo cổ nhân, nơi đó nghe nói qua loại này cách nói. Ác, không được, vậy quên đi a, thật là. Nô Huyền Kiều vốn dĩ liền ở đậu nàng, cố ý thở dài. Làm sao bây giờ? Lý Bảo Châu càng thương tâm. Còn có một biện pháp, các ngươi kết làm khác phái huynh muội, như vậy, các ngươi liền có thể là cả đời thân nhân. Nô Huyền Kiều xúc hiệp trêu cợt nàng, thực tế là nhằm vào Triệu Vương, làm ngươi đem tiểu nha đầu lửa giận phát đến ta trên đầu. A Lý Bảo Châu thật đến ở suy xét. Nô Huyền Kiều lại ngẩng đầu chiều Triệu Vương nói, nô thúc thúc ngươi cũng không nên giận dữ hướng quan vì hồng nhan, thật đem đại ngưu ca cấp giết, kia cũng thật nói xong cố ý tấm tắt miệng. Giống như nhiều cảm thán dường như. Lý tiên sinh cùng Triệu Vương song song nhìn về phía nàng, hảo sắc bén nữ nhân, Triệu Vương làm sao không phải nghĩ như vậy, Triệu Vương phi quá khứ phải bị đến khởi bất luận cái gì cân nhắc, cho nên hắn thấy sự tình như vậy, thật là có này tâm tư, nhưng hiện tại bị nàng chọc phá, phải nói cách khác, không thể làm người bắt lấy nhược điểm, nói hắn ngô diệu dục. Làm nam nhân điểm này khí độ đều không có, đôi mắt sâu thẳm, nhìn về phía đối diện hai vợ chồng. Nô Huyền Kiều đắc y rào rạt trở lại Hạ Cảnh Hạo bên người, chiều bọn họ vây vây tay, hôn kỳ đính, cho chúng ta hạ thiệp, chúng ta nhất định đi, ha, ha. Lý Bảo Châu chỉ là lịch duyệt thiếu, cũng không buồn, lập tức ý thức được Nô Huyền Kiều câu nói kêu ý tứ, không dám khóc, oán hận mà giẫm Triệu Vương một chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy ra. Nếu nói Triệu Vương suy tính rất nhiều, quyết định làm Lý Bảo Châu làm Triệu Vương Phi, mà cùng nàng vốn dĩ không quan hệ nói, như vậy này một chân thành công làm Triệu Vương cảm thấy cùng nàng có quan hệ, này một chân tựa như một con lông chim, xét qua Triệu Vương tâm can, vòng khởi từng trận gọn sóng. Nguyên lai nữ nhân kiều man lên, như vậy đáng yêu. Lý Bảo Châu biết nàng một chân có hiệu quả như vậy, thật không hiểu làm gì cảm tưởng. Ngồi ở về nhà trên xe ngựa, Hạ Cảnh Hạo tò mò hỏi, người thật nói qua. Là nói hiệu nói vượn vài câu, nhưng ai biết Triệu Vương thằng nhãi này thật như vậy làm Ngô Huyền Kiều khinh thường điểm môi, không biết Triệu Vương Ngô Diệu Dục là từ đâu chút phương diện suy xét, làm Lý Bảo Châu làm Vương Phi, chính mình nhiều nhất xui xẻo, cho nhân ra để ra cái tỉnh, nhưng quyết đối không có thể vì tả hữu hoặc ảnh hưởng Triệu Vương. Làm quyết định năng lực, thật là buồn bực. Triệu Vương thằng nhãi này, ngươi cũng thật dám nói, có phải hay không trước kia cũng là như thế này nói ta. Hạ Cảnh Hạo nhìn nói cái gì đều dám nói Ngô Huyền Kiều nghĩ tới trước kia, có phải hay không cũng là như thế này đối chính mình, tâm sinh bất mãn. Không có, không có, quyết đối không có Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, ta nhiều nhất nói Hạ Cảnh Hạo thằng ngãi này, hắc hắc. Hạ Cảnh Hạo không tin nàng, cũng không có lại truy vấn, mà là nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thành hôn. Khẳng định, việc này định là tiểu thí hài nói lỡ miệng. Hơn nữa ta có thể đoán được bọn họ đại khái hôn kỳ Ngô Huyền Kiều, tuy rằng không thể nói ra cụ thể Triệu Vương là cái gì mục đích, nhưng bằng trực giác, Triệu Vương người này không dễ dàng làm quyết định, nếu làm, tất nhiên sẽ làm được, bằng không là sẽ không làm Ngô Dịch. Hiên, cái này tiểu thí hài tùy tiện lấy ra tới nói. Anh Hạ Cảnh Hạo ngẩn người, này cũng có thể đoán được. Ha ha, lợi hại đi, Ngô Huyền Kiều đắc ý nâng mi. Nói xem Hạ Cảnh Hạo phi thường cảm thấy hứng thú, nghe nàng như thế nào phân tích. Lý Bảo Châu chữ to không biết một cái. Không đợi Ngô Huyền Kiều nói xong, Hạ Cảnh Hạo mở miệng, Triệu Vương sẽ cưới một cái không biết chữ nữ nhân. Sẽ, bất quá, Lý Bảo Châu nhật tử không dễ chịu lắm, ta nhất định sẽ trở thành nàng trong miệng thường xuyên xuất hiện tên Ngô Huyền Kiều. Thâm thở dài một hơi, nói hiệu nói vượn kết quả tao báo ứng. Thở dài đồng thời ý thức được. Mọi người đối nữ tử không tài mới là đức quan niệm quá sâu, nữ tử giáo dục còn. Thật là cái chuyện phiền thoái, lần này trở lại Lâm Tập, nàng phải vì nữ tử nhập học biết chữ nỗ lực hơn, không nói cái gì nữ trạng nguyên loại này không đáng tin cậy sự, ít nhất làm các nàng thức chữ nổi, sẽ tính điểm chướng, sẽ không làm người bán còn thay người ta đếm tiền, ngẫm lại nên làm như thế nào mới hảo. Vì sao Hạ Cảnh Hạo không hiểu được các nữ nhân tâm tư? Tao nàng mang bái. Ngô Huyền Kiều quét hắn liếc mắt một cái, thật là liền cái này cũng đều không hiểu. Nàng dám. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe, còn lợi hại, chính mình đều luyến tiếc mắng, cái kia ở nông thôn nữ nhân dám. Như vậy Hạ Thế Tử, ngươi có thể để cho nàng không mắng. Ngô Huyền Kiều thích nhất người khác bao che cho con, hơn nữa cái này con bê vẫn là chính mình. Tiến đến Hạ Cảnh Hạo mặt biên, thổi khẩu khí, tế hạ mắt, muốn nhiều nghịch ngợm, có bao nhiêu nghịch ngợm. Ngươi Hạ Cảnh Hạo bị nàng làm đến tâm vượn mã, ăn không tiêu xê dịch ngông. Mắng liền mắng, lại không ít khối thịt. Ngô Huyền Kiều thấy hắn như vậy, không hề đậu hắn. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, nàng nhật tử không hảo quá, có ý tứ gì, chẳng lẽ Hạ Cảnh Hạo nhớ tới chính mình cùng nàng đã từng. Hừ, không cần đem người khác đều nói được cùng các ngươi Hạ gia phụ tử giống nhau. Ngô Huyền Kiều mặt mày một nghiêng, khẩu khí không tốt. Kia có ý tứ gì? Hạ Cảnh Hạo đối bóc bọn họ phụ tử gốc gác Ngô Huyền Kiều, đã chết lặng, liền như nàng nói, nói liền nói, lại không ít khối thịt. Có ý tứ gì? Dưỡng nữ thành thê à, ha ha, ngẫm lại liền phải cười, quá hảo chơi à, thật là quá hảo chơi. Hạ Cảnh Hạo khỏe miệng chịu chịu, lại vô hình tượng, kia bọn họ hôn kỳ. Nếu không ngoài sở liệu, 3 năm lúc sau. 3 năm lúc sau Hạ Cảnh Hạo khó hiểu. Là... Lấy ta mấy ngày nay đối Lý Bảo Châu hiểu biết, nàng tư chất cực giai, chính là cấp phong kiến tư tưởng nữ tử vô mới liền đức cấp độc hại, hiện tại muốn trở thành vương phi, Triệu Vương cùng nàng cha Lý Tiên Sinh nhất định cho nàng tìm tiên sinh, dạy dỗ nàng như thế nào trở thành một vị đủ tư cách vương phi, ít nhất yêu cầu tam. Năm thời gian. Sẽ như vậy. Hạ Cảnh Hạo không tin, không gặp cái kia gia tộc đã làm như vậy sự. Khẳng định Ngô Huyền Kiều đối với hắn. Ngữ khí kiên định, sẽ không tha ở bên cạnh xung bộ dáng. Hạ Cảnh Hạo không tin Triệu Vương Ngô Diệu Dục có này nhàn hạ thoải mái, đem bà nương đương nữ nhi dưỡng. Sẽ không. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Hạ Cảnh Hạo tâm sinh buồn bực, làm đến nàng thực hiểu biết Triệu Vương dường như. Trực giác, nữ nhân trực giác. Hạ Cảnh Hạo không nói, khả năng nghĩ đến trước kia chính mình đi. Ngô Huyền Kiều nhún nhún vai, gia hỏa này trong lòng khó chịu. Một lát sau. Hạ Cảnh Hạo từ từ nói, này 3 năm, hẳn là còn có một khác tầng ý tứ. Nga. Ngô Huyền Kiều tò mò Hạ Cảnh Hạo cân nhắc ra cái gì tới. 3 năm sau, Triệu Thế Tử Ngô Diệc Hiên 11 tuổi, chờ Triệu Vương tân hôn qua đi, tái sinh tử, vô luận như thế nào, Triệu Thế Tử đã đứng vững gót chân. Cũng là Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, cổ đại quyền quý nghĩ đến cũng thật nhiều, chính mình thật là ấu trĩ. Ngô Huyền Kiều hành đến hắn trên đùi tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Bọn họ với 5 ngày sau trở lại Lâm Tập. Bắc Tề Vương Hạ Thủ Chính mang theo tôn tử nên ở giao lộ. Hạ Cảnh Hạo vi lăng, ấn chế, phụ vương không cần làm như vậy. Hắn cảm động liền chiều hắn phụ vương đi đến, gặp mặt vương chắc cấp Bắc Tề Vương Hạ Thủ Chính khái cái đầu. Phụ vương vất vả. Bắc Tề Vương chiều hắn cười cười, đứng lên đi. Từ phía sau theo kịp Ngô Huyền Kiều cũng cấp Bắc Tề Vương hành lễ. Hành xong lễ sau, Ngô Huyền Kiều từ Bắc Tề Vương trong tay tiếp nhận hài tử, ba liền hôn một cái, đầu đến Niệm Nhi khanh khách cười không ngừng. Sừng sốt một chút, Bắc Tề Vương bất động thanh sắc nhìn về phía Nhi tử, Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng tránh đi phụ vương ánh mắt, cái này xú nữ nhân, một cái không thèm để ý, liền thất thể thống. Bắc Tể Vương thấy như vậy, liền biết con dâu một quán liền này làn điệu, ngẫm lại con người không hoàn mỹ, cũng liền không so đo cái gì trang trọng không trang trọng. Phụ tử hai người ở phía trước vừa đi vừa liêu hoàng bình sự, Nô Huyền Kiều lặng lẽ lui ra phía sau điểm, đối với Tiểu Niệm Nhi nhỏ giọng nói, có hay không tưởng nương a? Tưởng Tiểu Niệm Nhi tiểu thanh âm ngọt nhu chọc người ái. Nơi nào tưởng Nô Huyền Kiều ôm nhi tử, toàn thân đều thoải mái, dương giật nồng đậm tình thương của mẹ. Tiểu Niệm Nhi chỉ chính mình ngược vị trí, nơi này tưởng. Nga, liền nơi này sao? Nô Huyền Kiều chu lên miệng tỏ vẻ chính mình bất mãn, tưởng chính mình nghĩ đến không đủ nhiều. Tiểu Niệm Nhi lại nghĩ nghĩ, đem chính mình trên người có thể chỉ địa phương đều chỉ, nơi này tưởng, nơi này cũng tưởng. Hoa, bà bối, nương cũng tưởng ngươi, còn cho ngươi mang theo thật nhiều, thật nhiều. Thứ tốt Ngô Huyền Kiều bị nhi tử đáng yêu động tác manh tới rồi, tâm đều hóa, cao hứng cười to kêu to. Thật đến sao, quá hảo, nương Tiểu Niệm Nhi ôm Ngô Huyền Kiều liền gặm, một kích động, hai người thành âm liền lớn. Hạ thị phụ tử nghe được chỉ đương không nghe được, bất đắc dĩ đồng thời lại cũng cùng nhau hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc. Một hồi về đến nhà, Thu Thật cùng Đông Thu liền đem cấp tiểu công tử món đồ chơi toàn bộ đem ra. Tiểu Niệm Nhi đứng ở món đồ chơi đôi thượng không biết như thế nào xuống tay, nương. Là nhiều điểm à, đừng nóng nội, cùng ngươi các đồng bọn phân phân đi. Ngô Huyền Kiều thấy Tiểu Niệm Nhi không thể nào xuống tay, chột dạ đến cười cười. Nga, nga, phân món đồ chơi. Nghe được lời này, Tiểu Niệm Nhi cao hứng, nho nhỏ Tiểu Niệm Nhi đã bắt đầu hưởng thụ từ tài nguyên phân phối mang đến cảm giác thành tựu cùng quyền uy cảm, cũng đối này cực giàu có cá nhân mị lực. Cho nên một cái cao cao tại thượng quyền lực giả, xa xa so ngươi nhìn đến còn không đơn giản. Hồ Gia Trang. Hồ lão nhân thấy sáu con dâu dẫn theo lớn nhỏ túi trở về, có phải hay không Thế Tử Phi đã trở lại? Là, cha, này không, đây là Thế Tử Phi cho ngươi mang lễ vật. Hồ sáu tức phụ thấy cha mẹ hành lễ, cũng đem lễ vật phóng tới nhị lao trước mặt. Đứa nhỏ này, đem ta đương tiểu hải tử, còn mang lễ vật. Hồ lão nhân ngoài miệng nói như vậy, trên mặt đã sớm khai một đóa hoa. Hồ lão bà ngắm hắn một chút, ngươi phải sát đi. Sao, còn không được ta phải sát? Hồ lão nhân nói phải sát thượng. Cha, Thế Tử Phi còn cấp tiểu bảo mang theo hồ sáu tức phụ thấy nhị lao muôn méo, chạy nhanh tách ra đề tài. Nga, cầm đi, làm việc tận tâm, chính là đối Thế Tử Phi lớn nhất tạ lễ. Là, con dâu đã biết. Hồ sáu tức phụ sau khi nói xong, kia cha, nương, ta đi nấu cơm đi. Hồ lao bà tử nghe được lời này, lập tức mở miệng, được rồi, khó được trở về một lần, này cơm liền không cần ngươi thượng thủ. Cảm ơn, nương. Hồ sáu tức phụ trộm vui vẻ, tại Thế Tử Phi bên người trở về, liền có này đãi ngộ, thật là dính Thế Tử Phi quang. Hành, không cùng các ngươi nói, ta đi nấu cơm. Hồ lao bà vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Mặc kệ mang cái gì, đây là Thế Tử phủ cấp thể diện, chính mình hẳn là thấy đủ. Kinh thành hoàng cung. Hồi hoàng thượng, Triệu Vương đem Triệu Vương phi danh điệp đệ lên đây, thỉnh ngài xem qua nội thị xính thượng lễ bộ công văn. Lấy lại đây nhân tuyên đế cũng tò mò chỗ trống 4-5 Triệu Vương phi, rốt cuộc là người phương nào. Vâng. Nhân tuyên đế xem xong về sau, biểu tình không rõ, trầm tư trong chốc lát, câu miệng cười, một đám, đều phỏng đoán chấm tâm tư. Nhưng thật ra hảo thật sự nào. Cũng thế, hắn muốn cưới ở nông thôn nữ nhân liền cưới đi, dù sao không phải chấm chịu tội, ái thế nào liền thế nào. Nhân tuyên đế không biết nói chính là chính lời nói vẫn là nói mát, dù sao không ai dám tiếp. Người cũng đừng không hề răng, bãi giá tề phi cung đi. Nhân tuyên đế hai mắt nhíu lại, đem danh điệp ném tới trên bàn. Vâng. Chấm đi xem nhi tử. Vâng. Tề phi cung. Làm hắn khóc, đừng để ý đến hắn. Đói bụng tự nhiên liền ăn. Thế phi Hạ Minh Nguyệt nhìn nhi tử khóc, bình tĩnh thực. Nương nương, này không ổn đi. Bà vú nhỏ giọng nói một câu. Ta nói thỏa liền thỏa, đi xuống, nhìn phiền lòng Hạ Minh Nguyệt nhìn nhi tử hình như là nàng cảm giác, thực khó chịu, làm nữ nhân này đi xuống. Vâng. Bà vú thấy rất ít bãi sắc mặt Tề phi cho nàng sắc mặt, sợ tới mức chạy nhanh lui xuống. Hạ Minh Nguyệt đi đến nhi tử bên người, dùng ngón tay điểm điểm hắn, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi tiểu, ta liền đoán không hiểu đâu, tưởng chơi đa dạng không ăn, xem ta không đói bụng ngươi hai đốn. Nhân tuyên đế vây vây tay, làm cửa đừng sướng nghi, một người thong thả ung dung tiến vào, chính nghe thấy Hạ Minh Nguyệt này đoạn lời nói. Thật nhẫn tâm đói hắn nhân tuyên đế còn không có gặp qua như thế mẫu thân, có điểm tò mò. Cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn an. Hạ Minh Nguyệt thấy là hoàng đế vội vàng hành lễ. Thôi, miễn lễ. Vâng, Hạ Minh Nguyệt đứng lên, trả lời hoàng thượng hỏi chuyện, có thể nhẫn tâm, bằng không, sẽ càng dài càng gầy. Gì, không phải không ăn mới càng dài càng gầy sao? Nhân tuyên đế lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, phi thường kinh ngạc. Ta nghe ta tẩu tử nói, đói hai đốn, một là hắn sẽ thật đói, nhị là lợi cho dạ dày bài không, hảo lại ăn cơm. Thì ra là thế, đứa con này, ngươi liền đói hai đốn đi. Nói xong đậu đậu nhi tử, nhìn như thực tùy ý hỏi, ngươi gặp qua ngươi tẩu tử? Gặp qua, ta xuất giá trước liền ở tẩu tử ra. Hạ Minh Nguyệt nơi nào là hoàng đế đối thủ, có gì nói gì? Nga, nghe nói, ngươi tẩu tử người này không tồi. Ai nhân tuyên đế bất động thanh sắc tung ra một câu, nhìn như tán dương, kỳ thật dò đường nói. Há ngăn không tồi, quả thực chính là lợi hại, thượng. Ách, hoàng thượng, ngươi ngồi a, mệt mỏi một ngày. Hạ Minh Nguyệt phát giác chính mình nói lỡ, vội vàng nói sang chuyện khác. Nga nhân tuyên đế biết nghe lời phải ngồi vào chủ vị, lần trước thế nào? Không có gì, liền như vậy. Hạ Minh Nguyệt tế tế tươi cười, hoàng đế biểu ca bắt lấy lời nói không bỏ a. Như vậy đâu, không nói cấp biểu ca nghe một chút 30 mà đứng nhân tuyên đế, toàn thân tản mát ra thành thục nam nhân mị lực, hai mắt ý cười doanh doanh chờ nàng giảng. Hạ Minh Nguyệt bĩu môi, biểu ca ngươi hư sử dụng Mỹ Nam kế lừa người ta, thật là xấu, hừ. Biểu ca không cảm thấy nhân tuyên đế như cũ vân đạm phong khinh. Hừ, giảng liền giảng. Hạ Minh Nguyệt không khách khi đem chính mình ca ca cấp bán. Đánh nhau. Thật đánh nhân tuyên đế chưa bao giờ nghe nói qua, giống bọn họ loại này thân phận người, sẽ như phố phường thăng đấu tiểu dân giống nhau, nói đánh là đánh, cảm thấy hứng thú cực kỳ. Đúng vậy, không cần quá xuất sắc nha. Hạ Minh Nguyệt tay vũ túc đạp, đối kia chẳng vì biển hiệu mà đánh sự ký ức hãy còn mới mẻ. Nhân tuyên đế hai mắt híp lại đi theo nàng cười cười, chẳng lẽ biểu đệ cưới một cái của mẹ. Hơn nữa thị phi giống nhau lợi hại của mẹ, sẽ không bị nàng ăn đến gắt gao đi, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Ngàn hương cư. Phản, phản, phí công nuôi dưỡng, cái này nữ nhi phí công nuôi dưỡng. Ngô Tông Bình bọc vòng đi tới đi lui, một thân hỏa khí. Hừ, chờ ăn đến nữ nhi đồ vật liền biết không phí công nuôi dưỡng. Nô Minh Đức lao thần ở ngồi ở chỗ kia hoàng chân bắt chéo. Ta hiếm lạ nàng về điểm này đồ vật. Nô Tông Bình lông mày đến kiên, vẻ mặt không cam lòng. Hành, không hiếm lạ, lần sau đều cho ta Ngô Minh Đức bỏ thêm một phen hỏa. Dựa vào cái gì? Đúng rồi, Ngô Minh Đức, cái kia họ Tông thật là Bắc Tề quý tộc. Rốt cuộc là chính mình tâm can bảo bối, khí thành như vậy còn không quên hỏi nhà trai ra điều kiện thế nào. Nữ nhi của ta nói, kia khẳng định chính là thật sự. Ngô Minh Đức đối Ngô Huyền Kiều phần trăm này trăm tín nhiệm. Nữ nhi nói cái gì chính là cái gì, quyết sẽ không hoài nghi. Tức chết ta, chạy đến chim không thèm địa địa phương đi. Cho dù là Bắc Tề quý tộc cũng không có thể làm Ngô Tông Bình trong lòng dễ chịu chút. Là ai ở chim không thèm địa phương hung hăng kiếm lời một bút? Ngô Minh Đức lại bóc hắn gốc gác. Việc nào ra việc đó. Ta xem ngươi vẫn là về cùng nhau đi, chính là ngươi nữ nhi chính mình chạy tới, không ai kéo nàng đi. Ngô Minh Đức nhắc nhở hắn, đừng biến khéo thành vụ. Tính tình, Ngô Minh Đức đừng quá mức, ngươi cũng có nhi có nữ, đừng chọc lòng ta Ngô Tông Bình không làm, bay thẳng đến hắn giống. Hừ. Chương 134 nam nữ hôn sự mọi chuyện là sự. Chương 134 nam nữ hôn sự mọi chuyện là sự. Thế tử phủ. Tùy ý cùng béo nha hai người đồng thời cấp Hạ Cảnh Hạo cùng Ngô Huyền Tiểu dập đầu, tạ ra thành toàn, tiểu nhân, tiểu nhân. Cũng không biết nói cái gì, dù sao về sau liền. Đình, đình, sẽ không nói liền đừng nói nữa, ta thật không hiểu được, các ngươi hai cái khở dưa ở bên nhau có ý tứ sao? Hạ Cảnh Hạo xem tùy đêm trừ bỏ võ công cao chút, này nói chuyện, SQ thượng thật làm người bắt cấp. Có, đương nhiên là có. Tùy đêm sợ hãi thế tử ra thay đổi vội vàng đột đáp. Vây quanh người đều che miệng cười, song hỉ tới câu, hắn nha, lần đầu tiên tới Ngô gia trang liền đem béo cô nương để ở trong lòng. A, mọi người kinh, có việc này. Chính là các ngươi bị thương đi ngang qua lần đầu tiên. Nguyễn Ma Ma hỏi. Vâng, song hỉ thấy tùy đêm lấy chịu chứng hắn, vừa nói vừa chiều Hạ Cảnh Hạo bên người lui lui, chính mình cũng không phải là tùy đêm đối thủ. Kia cũng thật đủ lâu dài, 6 năm, lần đó là ta làm béo nha cấp tùy thị vệ trị thương, béo nha có phải hay không? Nguyễn Ma Ma nhìn về phía béo nha. Đúng vậy, thương không nặng, chính là vị trí không tốt, ở đại béo nha miệng bị tùy đêm bưng kín. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Mọi người đều đồng tình nhìn về phía tùy đêm, này béo nha đầu góc khi nào khai trộm nha. Nữ trưởng Sử Khâu Mẫn giúp đỡ lại làm một hồi hôn lễ, cười vui sướng giúp người khác làm hôn lễ, khi nào đến phiên chính mình à. Nô Gia Trang, mọi người đều ở hỉ yến thượng chuyện trò vui vẻ, nhất phái tường hòa. Hồ Lao Nhân dịch đến Thế Tử Phi bên người, cái kia Thế Tử Phi ngươi xem. Cái gì? Nô Huyền Kiều cố ý khó hiểu. Chính là đại tôn tử sự ngươi xem. Hồ Lao Thiển mặt già, vì tôn tử hỏi tức phụ. Ta xem. Ta xem nha, ta luyến tiếc đông thu, làm sao bây giờ? Nô Huyền Kiều nghiêm trang đáp. Kia. Kia không thể đi. Hồ Lao Nhân nóng nảy, không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi. Đừng nóng nội à, ngươi tôn tử hiện tại chính lưu tại Hoàng Bình, đúng là rèn luyện thời điểm, yên tâm, cái này tức phụ cho ngươi lão hổ ra lưu trữ. Nô Huyền Kiều thấy hổ lão nhân thật sự, không dám lại đầu, chạy nhanh thuyết minh nguyên nhân. Hiểu, hiểu hổ lão nhân nghe được thảnh thơi lời nói, rốt cuộc cười đến không khép miệng được. Bên cạnh đứng Đông Thu đỏ mặt, ngượng ngùng lánh tránh. Qua mấy ngày, Khâu Mẫn lại đây tìm Nô Huyền Kiều, đỏ mặt, nhìn nàng, miệng trương trương khép lại. Chính là nói không ra lời nói. Nay cũng không phải là ta nhận thức Khâu cô nương. Ngô Huyền Kiều đã sớm nghe Tiểu Đào nói qua nàng cùng Trương Chi Bình sự, chính mình lại tận mắt nhìn thấy đến Trương Chi Bình dưới ánh trăng truy giai nhân cảnh tượng, trong lòng biết rõ ràng, nhìn ngày thường thực lanh lẹ Khâu Mẫn, ở kết hôn việc thượng, cùng mặt khác tiểu nương tử giống nhau, đã khát khao lại bồi. Hồi, không biết như thế nào mở miệng, có lẽ mỗi một nữ nhân đều là như thế này đi. Thế Tử Phi, ngươi cũng đừng cười ta, ta vô cha vô nương, chỉ có một ca ca, cả ngày chỉ nghĩ chính mình tiền đồ. Khâu Mẫn trong mắt lại có doanh doanh lệ quang, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ. Ta xem này tiền đồ giữa có một nửa cũng là vì ngươi đi. Nô Huyền Kiều thấy nàng nói như thế, ngẫm lại cũng là, không có cha mẹ, ai cho nàng hôn nhân việc chấn cửa ải. Không cấm an ủi nàng một câu. Thế Tử Phi. Khâu Mẫn doanh doanh lệ quang rốt cuộc hạ xuống. Túi đầu không tiếng động rơi lệ. Hảo, minh bạch, còn không phải là giúp ngươi tìm cái như ý tướng công sao? Ngô Huyền Tiểu nhất nhận không ra người rơi lệ, ngẫm lại chính mình Thế Tử Phi thân phận, vì chính mình nữ quan quan chọn tế cũng là có thể, huống chi nhân gia đã sớm xem đôi mắt, chính mình ở bên trong làm bảo có thể. Thế Tử Phi, ngươi Khâu Mẫn thấy Ngô Huyền Tiểu hiểu chính mình ý tứ, đảo ngượng ngùng. Đương nhiên có thể, ta nơi này có vài cá nhân tuyển, nếu không... Ngươi chọn lựa chọn. Nô Huyền Kiều chỉ là thuận miệng nói nói, nghĩ thầm mặc kệ cho ngươi nhiều ít, dù sao ngươi đều sẽ tuyển Trương Chi Bình. Này hảo sao? Khâu Mẫn nghe được chính mình có thể tùy tiện chọn, không bình tĩnh. Thiết, liền hứa bọn họ nam nhân chọn, không được chúng ta nữ nhân chọn. A Nô Huyền Kiều thấy Khâu Mẫn không thể lý giải như vậy hành vi, thuận miệng nói. Hảo, nghe Thế Tử Phi. Nô Huyền Kiều cho rằng Khâu Mẫn sẽ chọn Trương Chi Bình, ai ngờ. Nàng chọn mấy cái, chính là không có Trương Chi Bình. Ngươi xác định. Hiện tại đến phiên Ngô Huyền Kiều không bình tĩnh, đây là tình huống như thế nào? Vân Khâu Mẫn cúi đầu nhỏ giọng ân một chút. Hành, ta đã biết, chờ ta tin tức Ngô Huyền Kiều xác định, này hai người chi gian xuất hiện vấn đề. Vậy cảm tạ Thế Tử Phi, thỉnh ngươi đừng chê cười ta. Khâu Mẫn thiệt tình thực lòng cấp Ngô Huyền Kiều hành một cái đại lễ. Nay có cái gì buồn cười, trai lớn cưới vợ. Gái lớn gả chồng, yên tâm có ta. Nô Huyền Kiều ý có điều chỉ nói một câu. Kia Khâu Mẫn ở chỗ này trước cảm tạ Thế Tử Phi. Nói xong cấp Nô Huyền Kiều hành một cái đại lễ. Hảo, đừng cảm tạ, vì cấp dưới giải quyết nỗi lo về sau, cũng là làm thủ trưởng nghĩa vụ, chờ ta tin tức tốt. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ta không thiếu được làm lần thứ hai hồng nương, mấy ngày hôm trước là Tông Lâm, hiện tại là Trương Chi Bình, về sau sẽ là ai? Chẳng lẽ ta có bà mối tiềm chất? Buổi tối trở lại hậu viện, liền đem sự tình cùng Hạ Cảnh Hạo nói. Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô Huyền Kiều, vậy ngươi ý tứ là? Đương nhiên thúc đẩy việc này là, trai tài gái sắc, nhiều xứng đôi, chỉ là Trương Chi Bình này tính tình đến sửa sửa. Ta nghe Tiểu Đào nói, hắn đối nhân gia Khâu Mẫn quá tùy ý, đem nhân ra làm như cái gì. Nô Huyền Kiều buổi tối hỏi qua Tiểu Đào lúc sau mới biết được, vì cái gì Khâu Mẫn không chọn Trương Chi Bình. Ngươi nha, e sợ cho không đủ loạn, hảo sinh nghỉ ngơi, đừng lý này đó lung tung rối loạn sự. Hạ Cảnh Hạo đối này đó bà nương sự tình không cảm tính thú. Trương Tiểu Tứ chính là ngươi phát tiểu nha, ngươi không quan tâm hắn trung sự đại sự. Nô Huyền Kiều trừng lớn đôi mắt xem qua đi, cái này huynh đệ làm được nhưng không đúng chỗ. Hừ, chờ ta nhi nữ thành đàn, hắn tự nhiên liền nóng nảy, cũng đỡ phải chúng ta nhọc lòng. Hạ Cảnh Hạo không nhanh không chậm tới câu, thật là có tức phụ người không biết không tức phụ người khổ. Ngươi, không địa đạo Ngô Huyền Kiều xem bất quá nói hắn một câu. Đối với ngươi địa đạo là được. Hạ Cảnh Hạo chọn mi, đối với Ngô Huyền Kiều nói một câu điều hùng nói. Thiết, lời ngon tiếng ngọt. Ngô Huyền Kiều tuy bĩu môi, nhưng là khỏe miệng tràn ra ý cười, liền nàng chính mình đều cảm giác được. Không cần lo cho người khác, phụ vương còn muốn ôm tôn tử Hạ Cảnh Hạo nói xong một phen đem nàng bế lên, làm sợ Ngô Huyền Kiều thất thanh thét chói tai, tìm đường chết, không cho sinh, phóng ta xuống dưới. Nay mặt sau sự, liền không hề tế biểu, đoàn người chính mình tưởng đi. Không mấy ngày, thế tử phi vì nữ quan quan chọn rể việc, truyền khắp lâm tập trung quanh vùng, nghe thấy cái này tin tức, thực sự có không ít người lại đây cầu thú. Trương đại nhân nghe thấy cái này tin tức, nghĩ đến chính mình nhi tử khả năng đối cái này nữ quan quan cố ý, liền làm người thông chi nhi tử. Trương Chi Bình nghe nói lúc sau, nổi trận lôi đình, mang theo hừng hực chi hỏa đi vào thế tử phủ, một đường hoành hướng xông thẳng vào Hạ Cảnh Hạo thư phòng. Hạ tiểu tam, ngươi có ý tứ gì, ngươi hủy người nhân duyên, tiểu tâm thiên khiển đi lên chính là nồng đậm mùi thuốc súng. Hủy ai, ngươi, không nghe nói ngươi có vị hôn thế a? Hạ Cảnh Hạo ngó hắn liếc mắt một cái, không chút hoang mang vẫn làm chính mình trong tái sự. Trang, ngươi liền trang. Trương Chi Bình nhìn Hạ Cảnh Hạo, như vậy sự, hắn sẽ không biết. Trang cái gì, ta vội thật sự, lập tức muốn đi Tây Bộ Đại Doanh, mới không đếm xỉa tới ngươi Hạ Cảnh Hạo như cũ phong khinh vân đạm. Xem như ngươi lợi hại. Trương Chi Bình không có cách. Hạ Cảnh Hạo không tỏ ý kiến, không biết ngươi đang làm gì, thích liền cưới, như vậy treo nhân ra vị khẩu, có ý tứ. Ai điếu, ta không phải liền tưởng. Liền tưởng Trương Chi Bình dương miệng không thể nói tới, loại sự tình này chỉ có thể hiểu ngầm, sao có thể giải thích bạch. Liên tưởng cái gì? Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm, Trương Tiểu Tứ sẽ không đùa bỡn đàng hoàng nữ tử đi. Ai, nói ngươi cũng không hiểu Trương Chi Bình trong lòng Hạ Cảnh Hạo, chính là một giới vũ phu, hắn không tin hắn sẽ hiểu tình yêu nam nữ. Hừ, ta còn không nghĩ hiểu đâu Hạ Cảnh Hạo bị hắn phản bác khó chịu, gác sạp, nếu không phải Kiều Kiều, ta hỏi cũng không hỏi, ở chỗ này cùng ngươi xả này đó nhảm chán đồ vật. Ngươi, tính, cưới. Trương Chi Bình thấy Hạ Cảnh Hạo thật muốn buông ra tay, không kiên nhẫn nói một câu. Giống như thực miễn cưỡng a, không thích liền không cưới, thật không hiểu được ngươi, ta nhi tử đều 3 tuổi, ngươi còn ở nơi này lắc lư. Hạ Cảnh Hạo đắc ý, chính mình hài tử đại, tương lai có thể tấu Trương Tiểu Tứ tiểu hài tử lạp, ngẫm lại liền sảng. Ai có mạng ngươi hảo, đã chết 2 người, cái thứ 3 thật tiếp đóng gói cái tốt nhất tặng cho ngươi. Trương Chi Bình thấy Hạ Cảnh Hạo vụng trông nhạc, trong lòng không cân bằng. Hạ Cảnh Hạo nghe được nửa câu đầu, tưởng trở mặt, nửa câu sau, lại cao hứng, cũng không phải là trực tiếp đóng gói cái tốt nhất cho chính mình, hơn nữa con cháu đầy đàn, ngẫm lại liền nhạc. Trương Chi Bình nhìn vẻ mặt thỏa mãn dạng Hạ Cảnh Hạo thở dài, ta còn không phải là tưởng, hôn trước tiếp xúc ra tăng điểm tình thú, ai cho các ngươi những người này loạn suy nghĩ. Tránh ở bên ngoài nghe lén ngô, Khâu hai người lặng lẽ lui ra tới. Hiện tại yên tâm, văn nhân tình thú, cả ca ngươi không có. Nô Huyền Kiều xem như hiểu rõ, nguyên lai Trương Chi Bình tưởng yêu đương A, cũng thật đủ tiền vệ. Hỏi lại Khâu Mẫn một câu. A, ta cho rằng ca ca ở đùa giỡn nhân ra. Khâu Mẫn túi đầu, ngượng ngùng, nguyên lai hắn là ý tứ này, chẳng lẽ chính mình tưởng sai chính mình ca ca. Ngươi nghĩ như vậy ca ca ngươi. Nô Huyền Kiều kinh ngạc nhìn về phía Khâu Mẫn. Đem nam nữ đại phòng xem đến quá nặng đi. Ân Khâu Mẫn gật gật đầu. Nói, ca ca ngươi cũng không nhỏ đi. Nô Huyền Kiều nhớ tới Thanh Mai, lời nói xả đến Khâu Sĩ Duẫn trên người. Là, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Khâu Mẫn không hảo ý giảng chính mình ca ca chọn tam nhặt bốn sự, tuy rằng chỉ là trong lòng chọn. Nô Huyền Kiều thấy Khâu Mẫn tựa hồ không muốn nói, liền không hề đề. Hoàng Bình huyện. Khâu Sĩ Duẫn cùng Thanh Mai giao tiếp hảo công tác về sau, không có tượng thường lui tới giống nhau, ngồi ở chỗ kia bất động. Còn có việc sao? Thanh Mai khó hiểu, do hỏi hắn. Có điểm. Khâu Sĩ Duẫn thân xuyên thủy mặc y rìa, đầu đội một mảnh nỉ khăn, tựa hồ cố tình tân trang quá, toàn thân lộ ra nho nhã, thanh tuấn thích đạm. Thanh Mai nhìn lướt qua, thần sắc văn ti không thay đổi, nhẹ đạm tới câu, Nga, kia ngày mai rồi nói sau, ngươi xem, ta bên này đều thu thập hảo. Hạ Phong nhìn đến Khâu Sĩ Duẫn cùng thường lui tới không giống nhau, đá đá Ngô Tiểu Năm, nháy mắt, hai người một đạo đi ra ngoài. Bọn họ đi đến ngoài cửa Ngô Tiểu Năm hướng bên trong nao nao miệng. Liền ngươi tưởng như vậy, đi rồi, đến phía trước tiểu quán thượng ăn một chút gì, trở về ngủ, mệt chết. Hạ Phong cũng không xem trọng Khâu Sĩ Duẫn, tổng cảm thấy hắn không có Vưu Tử Thanh tới hảo, có thể là vào trước là chủ đi, cười cười, chính mình thật là hạt nhọc lòng. Hảo, đi thôi. Ngô Tiểu Năm nhìn nhìn trong môn, lại nhìn nhìn bên người Hạ Phong, chẳng lẽ tiếp theo đối là chính mình, mi vừa nhấc, cao hứng mà theo đi lên. Trong nhà, Thanh Mai, chờ lần này Hoàng Bình trợ lúc sau, năm sau ta sẽ tới kinh thành tham gia thi hội, nếu ngươi chờ không được, ta cũng không miễn cưỡng. Khâu Sĩ Duẫn thấy trong nhà chỉ có chính mình cùng Thanh Mai, đánh đòn phủ đầu. Thanh Mai không biết vì sao, nháy mắt hỏa đại, đầu óc chuyển cũng không chuyển, theo lời nói, liền ra tới một câu. Vương bắt đản, ai chờ không được. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Khâu Sĩ Duẫn dương mưu thực hiện được, nết môi cười cười. Đáng thương Thanh Mai, nơi đó là đối thủ của hắn, Khâu Sĩ Duẫn chỉ cần một câu, liền lấy được chủ động địa vị. Thanh Mai chỉ có thể bị hắn nắm cái mũi đi. Không phải, ta là nói, ai phải đợi ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Thanh Mai tức chết rồi, người nam nhân này ra mặt cũng thật hậu. Ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi thích làm gì thì làm. Nói xong quăng ngã tay háo chạy lấy người. Khâu Sĩ Duẫn một phen giữ chặt nàng, có chút lời nói, không nói, xem ra ngươi là sẽ không tha thứ ta. Buồn cười, ngươi làm gì muốn ta tha thứ. Thanh Mai rốt cuộc so giống nhau nữ tử trải qua việc nhiều, cuối cùng thanh tình điểm, phản bác một câu. Khâu Sĩ Duẫn cười cười, hảo hảo, không cần tha thứ, vậy ngươi khiến cho ta nói xong lại đi, được không? Thanh Mai chắc tránh phải đi, bị Khâu Sĩ Duẫn gắt gao giữ chặt, không muốn nghe, buông tay. Không bỏ, thả liền không có bà nương. Khâu Sĩ Duẫn vẫn như cũ cười hề hề nhìn nàng, vẻ mặt tình ý. Hừ, ngươi sẽ không bà nương, quỷ tài tin. Thanh Mai nghiêng nghiêng chính mình mặt, không cho chính mình đối với hắn, lại đối với hắn, chính mình đầu óc đã có thể thành trống rỗng. Bà nương sẽ có, nhưng không có ngươi hảo. A Khâu Sĩ Duẫn không hổ là phong lưu tài tử, lời ngon tiếng ngọt nói được như vậy cao minh. Ngươi người nam nhân này ra mặt cũng thật đủ hậu, đừng tưởng rằng lời ngon tiếng ngọt có thể lừa đến ta. Thanh Mai trải qua thời gian rất lâu giãy giụa, tự mình thuyết phục, cuối cùng có điểm tư duy. Hảo, hảo. Vậy không nói lời ngon tiếng ngọt, nói khó nghe, ta sợ ngươi chịu không nổi. Khâu Sĩ Duẫn nhìn tùy thời phải đi người Thanh Mai nói. Ta cái gì khó nghe nói chưa từng nghe qua, muốn ngươi nhắc nhở. Thanh Mai nghĩ thầm, ta cũng là làm quản sự người, cái dạng gì người không có tiếp xúc quá, muốn ngươi hù dọa. Hảo đi. Khâu Sĩ Duẫn than xong khí sau, trở lại chuyện chính, ta là Giang Nam người, cái này ngươi biết đi. Cùng ta có cái gì quan hệ? Giang Nam vùng sông nước. Sinh hoạt tan nhàn, nhà ta lại là địa phương phụ thân tuổi trẻ khi, phong lưu phóng khoáng, danh chấn Giang Nam Phủ, nhân cơ duyên xảo hợp, lấy Giang Nam Phủ phủ thừa thứ trưởng nữ, từ đây nhà ta liền cùng quan gia kết duyên, vốn dĩ có thể nhân cơ hội này, thăng chức rất nhanh, đáng tiếc một hồi ngoài ý muốn. Phụ thân quăng ngã đoạn một chân, từ đây vô duyên con đường làm quan, liền đem đầy ngập nhiệt tình toàn bộ chút xuống đến ta trên người, ta cũng không phụ mọi người sở vọng. Thiếu niên tài tử, còn tuổi nhỏ liền lấy liền trung tu tài, cử nhân, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói phong cảnh vô hạn, có thể là kiêu ngạo quá mức, ta ở cử nhân thượng, liền vẫn luôn không có. Lại tiến bộ, tự sa ngã qua mấy năm hoang đường nhật tử, liền ở bị phụ thân hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly chuẩn bị lại khảo khi, Giang Nam ngộ thiên thai nhân họa, chúng ta lưu lạc đến tận đây về sau sự, ngươi đều đã biết. Ta cái gì cũng không biết. Cùng ta không quan hệ. Nói thật, ta đến là cảm tạ kia mấy năm hoang đường nhật tử. Khâu Sĩ Duẫn từ từ mà nói, trên mặt đều là năm tháng lắng đọng lại sau dấu vết. Ngươi Thanh Mai không thể lý giải, ở các nàng trong mắt hoang đường người chẳng khác nào là người xấu. Không hiểu đi, nam nhân, yêu cầu hoang đường, chỉ cần có người đánh thức, hắn so không có hoang đường quá người càng hiểu được nhân tình sự cố, tình đời biến nói. Khâu Sĩ Duẫn nghĩ một đường xuôi gió xuôi nước, không biết thiên rất cao, mà nhiều hậu thiếu niên năm tháng, quả thực không nỡ nhìn thẳng, mặc dù chính mình nếu ở cử nhân chi. Sau thi đậu tiến sĩ, hoặc là lại một bước, nhưng hắn biết chính mình sớm hay muộn muốn quăng ngã, hơn nữa rơi thực trọng, tương phản, này đoạn hoang đường tránh cho về sau té ngã. Nói hiệu nói vượng, ta không hiểu. Thanh Mai thật đến không hiểu, nàng tuy rằng là cái quản sự, nhưng nàng tiếp xúc đến việc đời, vẫn như cũ thực hẹp, như thế nào có thể lãnh hội nam nhân ở nhân sinh giữa bất đồng khi đoạn tự mình trưởng thành, giống Khâu Sĩ Duẫn như vậy vẫn luôn xuất sắc thiếu niên tài tử, nàng liền càng không thể đã hiểu. Kỳ thật Thanh Mai ở cái này khi đoạn gặp được hắn, là tốt nhất thời điểm. Quá tuổi trẻ, hắn ánh mắt quá cao, như thế nào sẽ túi đầu tới nhìn đến Thanh Mai hảo, tuổi lại đại điểm, có lẽ có thê có nữ, còn có nàng Thanh Mai chuyện gì, cho nên ở hiện đại, có câu nói, ở đối thời gian gặp được đúng người. Đại ý chính là như vậy. Ngươi khả năng cảm giác được ta, ở chọn chọn nhặt nhặt, đúng không? Khâu Sĩ Duẫn nói ra sự tình bản chất. Ngươi Thanh Mai nghĩ thầm, ngươi lại như thế nào biết ta biết đến? Làm nam nhân, này thực bình thường, hơn nữa ở hôm trước, ở chúng ta không có gì ước định dưới tình huống, ta làm này đó ta cảm thấy ta không quá phận, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta ở hôn sau phát hiện, nguyên lai chúng ta cũng không thích hợp, sau đó lại một lần nữa lựa chọn. Khâu Sĩ Duẫn rốt cuộc mở miệng nói khó nghe. Vô sỉ hành vi Thanh Mai một cái tiểu cô nương như thế nào đối mặt như vậy hiện thực, cái nào nữ nhân không đem chính mình tương lai nghĩ đến hạnh phúc tốt đẹp, đối chính mình sở gặp được người tràn ngập các loại ảo tưởng, chính là không có nghĩ tới Khâu Sĩ Duẫn theo như lời này đó. Cho nên nói, tình nguyện ở hôn trước thận trọng, tương đối, không lưu đến hôn sau đi hối hận, làm nhật tử không yên phận, ngươi nói đúng không? Khâu Sĩ Duẫn không cho nàng trốn tránh, nhìn nàng đôi mắt, giờ phút này hắn, vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào nói giỡn. Thanh Mai bị hắn nói được một câu cũng không có, chỉ biết chính mình đại nào trống rỗng. Hôm nay ở chỗ này dám nói cưới ngươi, là luôn mãi suy xét kết quả, không phải nhất thời xúc động, cho nên ngươi yên tâm, một cái hoang đường quá nam nhân, về sau rất khó lại bị mặt khác sự tình sở dụ hoặc, tỉ như giống hôn sau, gặp được phong tình nữ tử có thể bất động thanh sắc hóa giải, tỉ như nói gặp được điều kiện tốt nữ nhân. Hiểu được cự tuyệt. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kia không có biện pháp, ta đem đấy đều giao đái cho ngươi, chính ngươi cân nhắc, ta quyết không miễn cưỡng ngươi. Thanh Mai nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp, chạy. Nàng thực loạn, hắn nói, nàng một chút cũng không hiểu, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Khâu Sĩ Duẫn nhìn chạy ra đi Thanh Mai, nhưng thật ra một bộ thành ngực nắm bộ dáng, cười cười, ngươi không hiểu không quan hệ, bên cạnh ngươi có nhân tình à, liền không biết người này tình cái gì biết chúng ta đối thoại. Xem ra còn phải chờ dài cổ. Hoàng binh tập hội chậm rãi tới rồi kết thúc. Thúc dục tướng quân lại đem quân đội lặng lẽ phân tán đến Hoàng Bình huyện nội nội ngoại ngoại, phòng ngừa chợ sau người đột quyết đánh lén. Khâu Sĩ Duẫn cùng Nô Tiểu Một đã xuống tay mua đất, Tông Lâm bắt đầu còn khó hiểu, Đinh Hạo Trình phản ứng lại đây. Chúc mừng Tông Đại Nhân, chúc mừng Tông Đại Nhân. Ách Tông Lâm không rõ, khá vậy ngượng ngùng mở miệng hỏi a. Tông Đại Nhân, từ giờ trở đi. Hoàng Bình không hề là 3 tháng chợ, mà là cả năm đều là chợ. Đinh Hạo Trình nhìn không hiểu Tông Lâm, điểm rút nói một câu. A, Tông Lâm đại hỉ, lại là như vậy. Tông Đại Nhân, bọn thương gia đã bắt đầu ở Hoàng Bình kiến chính mình cửa hàng. Đinh Hạo Trình cũng cao hứng, hắn cũng tìm được chính mình nhân sinh vì này nỗ lực phương hướng. Đúng vậy, Tông Lâm cao hứng ốc, à, ta trừ bỏ muối, còn có thị, nếu là động não tìm kiếm cơ hội, còn có mặt khác. Này Hoàng Bình Thành xem như hoàn toàn sống. Là, Tông Đại Nhân, hoàn toàn sống. Ha, ha. Tông Lâm đầu góc quả nhiên lung lay lên, cố ý tản Khâu Sĩ Duẫn mua cửa hàng sự tình. Kết quả, còn chưa tán thị khi, ở lâm thời chợ mặt khác thương ra, sôi nổi xuống tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Bình náo nhiệt vô cùng. Không có việc gì Ngô Trinh Trân cũng bị Tông Lâm kéo qua tới giúp hắn hạch toán chứng ngủ. Ngô Trinh Trân khác sẽ không. Gậy bản tính, lại là một cao thủ, đôi tay bản tính ở kinh thành chính là nhất tuyệt, cho nên ở Hoàng Bình tiểu bộc lộ tài năng thời điểm, kinh rất sở hữu lao trướng phòng cảm, cũng không dám tin tưởng, hoa nhi này, tuổi không lớn đi. tuổi là không lớn, nhưng là từ kinh thành tới, nghe nói nàng cha là cái làm buôn bán cao thủ một cái khác phòng thu chi nhỏ giọng nói. Thì ra là thế, ra học sâu xa. Cái gì nha, ngươi dạy quá ngươi nữ nhi sao? Kia nhưng thật ra không có. Cho nên nói, vẫn là kinh thành người khai sáng, liền nữ nhi đều đương nhi tử dưỡng, trách không được có thể gả tông đại nhân. Sách, sách, ai nói không phải đâu. Tông Lâm cũng đắc ý, nữ nhân này chính là chính mình về sau đương gia chủ mẫu, cho nên cưới bà nương đôi mắt muốn phóng lượng, không thể cưới một cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân, nếu là cưới cái gì cũng đều không hiểu, chính mình đến nhiều mệt, gia đình mâu thuẫn còn nhiều, nhìn bận rộn Ngô Trinh Trân, Tông Lâm đi dạo quan bát tự ưu, thay du thay đi ra ngoài. Chương 135 lôi thôi huyện thừa ra tay bất phàm. Chương 135 lôi thôi huyện thừa ra tay bất phàm. Cái kia tử kim phủ lại đây lôi thôi huyện thừa, cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ở Hoàng Bình huyện thành nội, nơi này lắc lắc, nơi đó lắc lư, lung lay gần 3 tháng, muốn tìm hắn làm sự, bóng người đều không có, tức giận đến Tông Lâm ở chợ sau chuẩn bị lui về hắn khi, hắn động tác, hắn một người ôm. Sở hữu thương gia báo danh mua đất việc, Tông Lâm vốn là cố ý đều cho hắn, sặc hắn một sặc, ai ngờ Khâu Sĩ Duẫn chạy tới đối Tông Lâm nói, đất này, ngươi phê đến quá có tiêu chuẩn. A Tông Lâm lập tức hỏi, dùng cái gì thấy được? Cái này không có biện pháp nói, không nghĩ tới, ngươi tại đây phương diện như vậy tinh thông, quá không thể tưởng tượng, quá tuyệt. Khâu Sĩ Duẫn tại đây phương diện cũng không quá hiểu, nhưng có Lâm Tập Tiểu Phố cùng Hồ Sen Tiểu Trang làm tham khảo, hắn vẫn là có thể phân ra tốt xấu. Việc này không phải ta làm, cũng không phải Đinh Công Tử làm được. Tông Lâm buồn bực trở về câu. Đó là ai? Khâu Sĩ Duẫn khó hiểu nhìn về phía hắn, nghĩ thầm Hoàng Bình trừ bỏ hắn cùng Đinh Công Tử, còn có nhân vật sao? Tông Lâm trợn trắng mắt, một cái ta chuẩn bị lui về huyện thừa. Ách Khâu Sĩ Duẫn không tin, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không phải, ngươi đảo nói a, rốt cuộc tuyệt ở nơi nào a? Tông Lâm không phục, lôi thôi thành người như vậy, sẽ làm như thế có tiêu chuẩn sự. Ta không thể nói tới, ngươi đến Lâm Tập đi qua sau, sẽ biết, Lâm Tập tiểu phố chính là như vậy, nhưng ta có cảm giác, Hoàng Bình sở hữu cửa hàng kiến hảo sau, sẽ vượt qua thế tử phi Lâm Tập. Khâu Sĩ Duẫn vừa nghĩ biên nói câu lời nói thật. Như vậy ngưu. Tông Lâm chết sống không tin, thật sự là vào trước là chủ, đối cái này lão huyện thừa ấn tượng cực kỳ không tốt. Ân Khâu Sĩ Duẫn gật đầu. Tông Lâm trở lại huyện nha, ở cạnh cửa sổ thấy cái kia lão nam nhân, một bên kiểu nhị lang chân, một bên phê công văn, trước mặt hắn thương gia chịu đựng không mau, trả lời hắn vấn đề. Ngươi cửa hàng là dùng làm gì? Lão nhân một bên viết một bên hỏi, không nhanh không chậm. Thức ăn đối diện tiểu thương nhân, hơi hơi sau này lui một bước, lão nhân này trên người quần áo nhiều ít thiên không giặt sạch. Chuẩn bị kiến bao lớn. Lão nhân tựa hồ không có phát hiện đối diện người động tác nhỏ. Ta bộ dáng này, có thể kiến bao lớn. Tiểu thương nhân không kiên nhẫn trở về câu. Nga, kia trên người bạc nhiều sao, này cửa hàng là đơn giản, vẫn là tinh quý hoa mỹ. Đương nhiên đơn giản. Nga, kia được rồi, thành đông cửa thành phía bắc, kia có đầy đất, lớn nhỏ là tả hữu 50 bước, trước sau 100 bước, cộng thu bạc 300 lượng. Như vậy liền định rồi. Tiểu thương nhân không thể tin được, này cũng quá đơn giản đi, chính mình còn không có đi xem đâu. Là, chờ hạ ta sẽ cho ngươi nền khế, thi công bản vẽ, ngươi muốn ấn yêu cầu kiến, nếu không nha môn có quyền thu hồi làm cửa hàng dùng mà. Lão nhân rốt cuộc ngẩng đầu, đối với tiểu thương nhân một quyển chính kính, thật là có giọng quan điều. Ta chính là không đâu. Tiểu thương nhân biệt nữ thượng. Tùy ý, chỉ là Hoàng Bình liền không phần của ngươi. Lão nhân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ngươi tiểu thương nhân không biết nên như thế nào phản bác, lại lôi thôi, hắn cũng là quan, chính mình thật đúng là không có can đảm, cùng quan nhi đối nghịch. Muốn hay không? Lão nhân ngẩng đầu híp mắt lại hỏi một câu. Nhưng ta muốn thành nam a, tiểu thương nhân rốt cuộc nói ra ý nghĩ của chính mình. Không đến chọn, chính là kia, ái muốn hay không? Lão nhân lại cúi đầu, không biết viết vẽ thứ gì, dù sao giống như rất bận. Ngươi, ta cáo ngươi đi, tiểu thương nhân bị hắn sặc đến không biết nên như thế nào. Hành, tự tiện, chờ định ra tới, lại đây giao bạc. Lão nhân chắc chắn nói một câu, liền không hề để ý tới bọn họ. Thương nhân bên cạnh có một cái lao giả, thọc thọc chính mình nhi tử, ý tứ là nói, liền này khối. Nhi tử thấy phụ thân đồng ý, lại nghĩ nghĩ, xem như ngươi lợi hại hầm hừ đem bạc giao. Tông Lâm gặp người muốn ra tới, tránh đến cây của sau, sợ bị cuốn lấy. Chỉ nghe thấy ra tới lao giả nói, nhi tử, ngươi cũng thật dám tưởng, thành nam muốn 300 lượng sao. Cha tiểu thương nhân bĩu môi, không hài lòng. Được rồi, đừng loạn suy nghĩ, ngươi không thấy vừa rồi cái này quan nhân, mỗi câu nói đều hỏi đến điểm tử thượng, nhân ra sớm đem ngươi là cái dạng gì sợ đến thấu thấu lao giả đến là xem đến minh bạch. Cha tiểu thương nhân còn ở rồi dám. Cha cảm thấy thực hảo, tương lai hoàng bình phát triển, ai không từ cửa thành quá, không ăn cơm. Lão giả cười cười an ủi chính mình nhi tử. Cũng là nha tiểu thương nhân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngốc đồ vật, đi thôi lão giả cười mắng một câu nhi tử, ra hai cùng nhau ra nha môn. Tông Lâm vừa định vòng qua cây cột đi vào, lại tới nữa một rút người, này một rút vừa thấy chính là tài đại khí thô. Tông Lâm cười xấu xa hướng cửa sổ thấu thấu, nhìn đến nội bộ tình hình, khoe miệng manh chịu, người này cũng thật đủ lợi thế. Vị này ra, thường mua cái gì dạng mà kiến cửa hàng. Lôi thôi huyện thừa vẻ mặt nịnh nọt. Người nơi này có cái gì mà. Đại thương nhân ly lôi thôi lão nhân khoảng cách xa hơn, liền kém đứng ở cửa. Nga, thành Nam, thành Bắc, đoạn đường đều không tồi, ra là muốn đại cửa hàng đâu, vẫn là tinh phẩm cửa hàng đâu. Lôi thôi huyện thừa ngẩng đầu cười tủm tìm hỏi. Có khác nhau sao đại thương nhân che bịt mũi tử? Khác nhau đại đi. Lao nhân vẻ mặt cảm thán. Nói xem, nói được ra thoải mái, quản hắn đại vẫn là tinh phẩm, đều không nói chơi. Đại thương nhân cũng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc, cái gì vị như vậy khó nghe. Là, ra, thành Nam, ra biết đi, Bắc tể thế tử ra trụ quá, kia điệu tinh quý, chỉ có một tiểu khối. Đến nỗi thành Bắc, ra chính là từ nơi đó tới, liền không cần ta nói, đại mà lợi ích thực tế, thả sinh ý đều là làm thủ, ngươi nếu là còn ở thành Bắc, kia khách nguyên căn bản không cần sầu. Là đạo lý này tài đại khí tinh thương nhân nghĩ, không biết nghe thấy được cái gì, ta nói ngươi, vẫn là cái quan đâu, như vậy dơ hề hề, này quan phục nhiều ít năm không giặt sạch. Hắc, ra, ngươi cũng đừng quản lão hủ, này mà ngươi lại không hạ thủ, thật không có. Ngươi nhìn nói xong cầm một đống văn khế, này đều nhiều ít, ngươi xem ngươi muốn hay không. Thương nhân tưởng đều không có tưởng, thành Nam thành Bắc đều phải, hơn nữa giá cả làm Tông Lâm há to miệng, cái này lôi thôi quỷ cư nhiên như vậy dành việc này, Tông Lâm kinh sợ. Tông Lâm thấy việc này, cái này lôi thôi huyện thừa hoàn toàn có thể thu phục, thu thập một chút, đem Ngô Trinh Trân cùng nhau mang theo, hai người đi lâm tập. Đi lâm tập hai cái mục đích. Một là nhìn xem Khâu Sĩ Duân theo như lời lâm tập phố, nhị là vì Ngô Trinh Trân khuê dự, đem nàng đặt ở Ngô huyện kiều nơi đó, thẳng đến đại hôn. Ngô Trinh Trân cũng cao hứng, ta đi xem Ngô bá bá nữ nhi, nhìn xem cái này thế tử phi đến tuột cùng như thế nào phong cảnh, ha ha. Tông Lâm nhìn nàng một cái, ngươi là từ kinh thành tới, quy củ lễ nghi không cần ta nói đi. Là, Tông Đại Nhân, ta còn không phải là trước mặt ngoại nhân hoạt bát một chút sao. Ngươi yêu cầu như vậy nhìn chằm chằm ta sao? Nô Trinh Trân bĩu môi, bất mãn nói. Biết liền hảo. Hạ Cảnh Hạo thấy Tông Lâm tới bái kiến, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Nếu không có khả năng lúc này rời đi Hoàng Bình hiện tại nhiều vội a. Hạ quan Tông Lâm cấp thế tử ra thỉnh an, chúc thế tử ra thiên tuế, thiên thiên tuế Tông Lâm ấn lễ chế cấp Hạ Cảnh Hạo được rồi nhất chính thức đại lễ. Miễn lễ, ngươi đây là. Hạ Cảnh Hạo nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoàng Bình có việc, nếu bằng không, đường đường huyện lệnh sẽ tự mình tiến đến. Hạ quan, là tới tham quan lâm tập. Tông Lâm thấy Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt nghi hoặc, chạy nhanh nói ra chính mình chuyến này mục đích. Có nhàn tình tới tham quan lâm tập. Hạ Cảnh Hạo càng nghi hoặc khó hiểu. Là, sự tình đều cấp quản huyện thừa làm, bản nhân đến là có điểm thời gian Tông Lâm liền chính mình đều cảm thấy những lời này chua lòm. Quản huyện thừa. Người tới. Tiêu Ngũ tiên sinh Hạ Cảnh Hạo vừa nghe lời này liền có vấn đề, ngắm một chút Tông Lâm, chiều xong hỉ nói. Còn có thế tử phi Tông Lâm đi theo Hạ Cảnh Hạo nói một câu, nói xong thấy Hạ Cảnh Hạo mắt lạnh nhìn về phía hắn, vội vàng giải thích, việc này cùng lâm tập phố có điểm sâu xa. Tiêu Ngũ tiên sinh cùng thế tử phi Hạ Cảnh Hạo thấy hắn nói như thế, lại lần nữa hạ lệnh. Vâng xong hỉ vén lên mành liền hướng bên ngoài truyền lời. Chỉ chốc lát sau. Hai người trước sau đi vào Hạ Cảnh Hạo thư phòng, thấy Tông Lâm ở chỗ này đều cảm thấy khó hiểu. ngươi như vậy nhàn rỗi. Nô Huyền Kiều buồn bực, Tông Lâm đối trợ tự tay làm lấy đến loại nào trình độ, liền nàng nhìn đều động dung, cư nhiên ở chợ muốn kết thúc như vậy mấu chốt thời kỳ rời đi, làm người không thể tưởng tượng. Tông Lâm cười cười, này hai vợ chồng liền hỏi chuyện đều giống nhau, hạ quan tò mò Lâm Tập Phố, cho nên lại đây nhìn xem. Lúc này, ngươi tuyệt đối sẽ không đột phát kỳ tưởng tới xem Lâm Tập, nhất định là có việc kích thích ngươi, ta nói rất đúng đi, Tông Đại Nhân. Nô Huyền Kiều một ngụm nói ra sự tình mấu chốt nơi. Thế tử phi quả nhiên nhìn rõ mọi việc, xác thật là Tông Lâm cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha. Nga, vì sao? Hạ Cảnh Hạo thấy Tông Lâm quả nhiên có nguyên do mới đến thế tử phủ, hỏi một câu. Tông Lâm đệ thượng chính mình từ quản huyện thừa nơi đó bắt được khế ước thư, còn có một ít chính mình xem không hiểu đồ vật. Ngũ tiên sinh cười cười không có tiến lên, Nô Huyền Kiều thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình. Nhún vai, duỗi tay tiếp nhận tới, túi đầu phiên phiên, càng xem tâm càng hỉ, càng xem càng kinh ngạc đến ngây người, thiên a, đây là trong truyền thuyết cổ đại bậc thầy sư đi, ha, ha. Thư phòng nội một đám người nhìn cười đến ngã trước ngã sau Ngô Huyền Tiểu, đều không nỡ nhìn thẳng, đều nhìn về phía thế tử gia, thế tử phi đây là. Liên ở Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị nói nàng một câu khi, nàng mở miệng, nhân tài a, đại tài người a, hạ. Không. Thế tử gia, ngươi kiếm được. Nô Huyền Kiều rốt cuộc ý thức được trường hợp không đúng, kịp thời sửa lại khẩu, chột dạ đến chiều Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn, sợ hắn câu kia còn thể thống gì ngắm ngắm. Quả nhiên mặt lạnh đến có thể tích thủy, quay mặt đi, chiều vài người cười cười. Có thể hay không trang trọng điểm Hạ Cảnh Hạo dùng khỏe mắt phiết phiết, nhiều người như vậy đâu. Nô Huyền Kiều khụ khụ, chính chính xác, các vị xin lỗi, thật sự là vui mừng khôn xiết, thất thố thất thố. Ngũ tiên sinh đánh vỡ xấu hổ không khí, thế tử phi, ngươi. Đúng vậy, có cái gì đặc biệt sao? Tông Lâm cũng đi theo hỏi một câu. Nô Huyền Kiều chép chép miệng, cái này như thế nào cùng các ngươi giảng đâu? Làm ta ngẫm lại. Ta nghe Khâu tiên sinh nói, nếu kiến hảo so ngươi Lâm Tập còn muốn hảo. Tông Lâm thấy nàng trầm tư, thuận miệng nói một câu. Há ngăn là hảo. Nô Huyền Kiều vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tập, chỉ là ta máy móc theo sách vở đồ vật. Không một chút kỹ thuật hàm lượng, cùng trong tay ta đổ vật so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Thế nhưng đến như thế nông nỗi. Hạ Cảnh Hạo kinh ngạc nói, nho nhỏ Lâm Tập tuy nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, cửa hàng, con đường, cảnh sát, lâu thủy mương máng, mọi thứ thực dụng mà mỹ quan, cư nhiên so này còn hảo. Tông Lâm trừng lớn mắt, liền Ngô Huyền Kiều người như vậy đều nói tốt, chẳng lẽ thật thật sự ghê gớm. Nô Huyền Kiều thở dài, nhân tài, đại tài. Cùng chúng ta nói một chút đi. Ngũ tiên sinh hấp tấp nói. Dùng các ngươi nói, ta không biết nên như thế nào giảng, ta liền ấn ta cách nói, cho đại gia đơn giản nói một chút đi, ở ngồi, mọi người đều đi qua kinh thành đi. Mọi người gật đầu. Kinh thành lấy hoàng thành vì trục tâm, phân chia tứ đại khu vực, sau đó đối khu vực lại tiến hành bố cục, từ lớn đến tiểu, một vòng bộ một vòng. Hình thành hôm nay mọi người xem đến tình hình, theo ta được biết, kinh thành hình thành hôm nay cách cục, dùng gần 200 năm thời gian, ở 200 trong năm, quan phủ cùng các thợ thủ công. Tiến hành không ngừng điều chỉnh, quy hoạch, bổ sung, làm kinh thành ngày càng hoàn thiện, này giữa đề cập đến kiến trúc, xã hội, kinh tế, nhân văn chờ một loạt vấn đề, chỉ có tổng hợp suy xét đến sở hữu vấn đề, một cái thành thị, mới mỹ quan, chỉnh tề, thoải mái, thực dụng. Mới giàu có thần vận. Dùng ta nói tới nói. Nó bị xưng là thành thị quy hoạch. Thành thị quy hoạch. Đúng vậy, các ngươi xem, này đôi khế văn như thế nào đơn giản rõ ràng, nói tóm tắt, trật tự rõ ràng, chúng ta trước không nói, các ngươi lại đây nhìn xem, hắn làm thương gia ấn hắn tiêu chuẩn sở kiến vật kiến trúc, mỗi một cái đều căn cứ thương gia kinh doanh thương phẩm bố cục hợp lý, kinh tế thực dụng, giống cống thoát nước, tích thủy mương. Bài tiết chỉ. Vành đai xanh, thông khí xa thực vật từ từ, mỗi giống nhau đều suy xét đến phi thường tinh tế, đây là nhằm vào cụ thể thương gia, lại đem sở hữu thương gia tổng hợp đến cùng nhau. Ngươi sẽ phát hiện, hắn lại ấn kinh doanh đối tượng bất đồng, thương gia năng lực không đợi, đem bọn họ phân trí đến Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái khu vực. Nô Huyền Kiều cảm thấy nói được còn chưa đủ, cầm một chi bút, một trường chỗ trồng giấy, vẽ bốn cái khu vực, lại dùng điểm nhỏ tỏ vẻ thương gia. Mau một cái thô sơ giản lược bản vẽ mặt phẳng xuất hiện, các ngươi phát hiện cái gì? cư nhiên hoành, thẳng, kiên, bình, chỉnh tề có tự. Thân thể cùng chỉnh thể, hắn đều chiếu cố tới rồi, không gọi thành thị quy hoạch gọi là gì. Quá có kỹ thuật hàm lượng. Nô Huyền Kiều biết ở hiện đại, thành thị quy hoạch đều là từ chuyên nghiệp đoàn đội cùng chuyên gia tổ từ đông đảo người phối hợp mới có thể hoàn thành, mà một cái huyện nho nhỏ có thể làm được như thế, đã. Thực không đơn giản. Lại có nhân vật như vậy. Ngũ tiên sinh đem thân phận của hắn lý lịch điều ra tới. Hạ Cảnh Hạo làm ngũ tiên sinh tra người này cuộc đời. Vâng, ngũ tiên sinh vội vã đi hồ sơ phòng đi tra hồ sơ. Ngũ tiên sinh đi phiên quản huyện thừa cuộc đời, Tông Lâm đi đến Ngô Huyền Kiều bên cạnh, hướng nàng thỉnh giáo như thế nào xem đồ, cũng hỏi hắn về cửa hàng vì sao như vậy phê cấp thương nhân lý do. Hai người thảo luận nửa ngày, Hạ Cảnh Hạo liền ở bên cạnh nghe. Ta chỉ là đại khái xem hiểu, này trong đó học vấn chi tinh diệu, không phải chúng ta người như vậy có thể đọc hiểu. Ngô Huyền Kiều một cái văn khoa sinh, đối kiến trúc học rốt đặc cắn mai, cho nên nàng chỉ có thể giảng chút nông cạn đồ vật cho bọn hắn nghe. Nga Tông Lâm chưa bao giờ có nghĩ tới, tạo phòng kiến phòng, thế nhưng hàm như thế phong phú đồ vật, ta cho rằng kiến cái phòng ốc, xem trọng phong thủy, các thợ thủ công trực tiếp kiến là được. Không đơn giản như vậy, dân trạch, cửa hàng, quan dùng kiến trúc chờ không chỉ có chú ý cấp bậc, thực dụng, mỹ quan, trừ bỏ phong thủy ở ngoài, còn muốn cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, đương nó kiến thành sau, sẽ là một cái khu vực nhân văn giá trị trực tiếp thể hiện, ngươi từ kinh thành một đường đến Bắc Tề, có phải hay không mỗi cái địa phương. Kiến trúc, thành trấn đều có từng người đặc sắc, hơn nữa phù hợp địa phương khí hậu chờ rất nhiều nhân tố. Kinh ngươi vừa nói, hình như là, nhìn xem mọi chuyện toàn học vấn Tông Lâm trầm tư. Thế tử gia Ngô Huyền Kiều kêu kêu trầm tư trung Hạ Cảnh Hạo. Ân, Hạ Cảnh Hạo đang suy nghĩ vì cái gì kiến thế tử phụ khi, chính mình không có nhiều nhìn xem, lúc ấy đều là Vưu Tử Thanh thống làm, hắn cho rằng chỉ cần không vượt qua định chế là được, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy học vấn. Nếu Hoàng Bình huyện ấn vị này quản huyện thừa quy hoạch xây lên tới, chắc chắn thực dụng, mỹ quan, chỉnh tề trở thành Bắc Tề đệ nhất cảnh quan thành thị. Cảnh quan thành thị. Hạ Cảnh Hạo cùng Tông Lâm đồng thời nhìn về phía nàng. Đúng vậy, không chỉ có thể cung cấp mọi người sinh hoạt, kinh thương chờ, lại còn có thể giống hồ sen giống nhau, trở thành một đạo phong cảnh, cũng có thể vì Tông Đại Nhân mang đến kinh tế tiền lời. Ta đã hiểu, mọi người tới xem xét phong cảnh, không có khả năng không ăn cơm, không có khả năng không đùa lưu, này đó tất nhiên muốn ở Hoàng Bình, mà ta thu bọn thương gia thu nhập từ thuế liền nhiều. Tông Lâm đầu góc hiện tại xoay chuyển thực mau. Chính là như thế, Ngô Huyền Kiều gật đầu. Thì ra là thế, Hạ Cảnh Hạo bừng tỉnh. Lại là như thế, mặt khác phụ tá cảm thán. Ngô Huyền Kiều xoay người đối Hạ Cảnh Hạo nói, Bắc Tề nông nghiệp lại quá mấy năm chắc chắn toàn diện phát triển. Phát triển lúc sau, tất nhiên kéo thương nghiệp phồn hoa lại sẽ kéo cái khác ngành sản xuất phát triển, mà chúng ta sinh hoạt thành thị cũng đi theo biến hóa phát triển, đúng là yêu cầu loại này hình nhân tài thời điểm. Ngươi xem. Ân, ta sẽ cùng phụ vương thương lượng. Hạ Cảnh Hạo gật đầu, thận trọng nói câu. Vậy các ngươi thương lượng đi, ta đâu, chuẩn bị đi sẽ vị này bậc thầy sư. Ngô Huyền Kiều đối vị này người tài ba cảm thấy hứng thú cực kỳ. Này đến có bao nhiêu phong phú tri thức mặt mới có thể đạt tới thành thị quy hoạch cảnh giới A. Bậc thầy sư Tông Lâm chưa từng nghe qua như vậy xưng hô. Là, hắn trình độ, năng lực hoàn toàn có thể xưng là bậc thầy sư. Ngô Huyền Kiều đối cái này chưa từng gặp mặt quản huyện thừa, cho cực cao đánh giá. Lúc này, ngũ tiên sinh cầm quyển trục vào được. Thật là khó tìm, ở tầng chốt nhất tiểu lại giữa tìm được. Đại khái là một đường chạy chậm lại đây. Ngũ tiên sinh trên đầu có hãn, dùng tay vô vô mặt trên cho bụi, mở ra quyển trụ. Nói xem Hạ Cảnh Hạo đối với ngũ tiên sinh nói. Vâng, ngũ tiên sinh trở về một cái lễ, quản họ, ở Kim Phủ quận chính là giống nhau tiểu lại. Theo cha, quản huyện thừa tổ tiên đúng là tu sửa công nha thợ thủ công, bởi vì tư cách lão đạo, ở Phủ Nha thành một cái tiểu lại, sinh hoạt còn tính giàu có, mà quản có kỷ cương, cũng chính là quản huyện thừa, nghe nói tuổi trẻ khi là. Cái không làm việc đàng hoàng người, tiêu xài không ít gia tài, mua hoa mua thảo, còn cùng phong thủy tiên sinh học tập phong thủy, người trong nhà ngại hắn quá mức không làm việc đàng hoàng, đem hắn đuổi ra đi, cái này mặt nói công văn thượng không có, là ta từng ở Kim Phủ quận nghe được, nghe nói hắn du lịch đại ân triều các đại thần miếu cung điện, du. Đi rồi các đại quận huyện thủ phủ cập có danh vọng huyện quận. Lịch duyệt như thế phong phú, khó trách, Ngũ tiên sinh thỉnh tiếp tục. Là, đại khái là mười mấy năm trước đi, hắn đã trở lại, nhưng là đã khốn cùng thất vọng đến rửa ăn xin trở về nhà. Cư nhiên đến trình độ. Sau khi trở về, hắn lao phụ thân, không đành lòng, cho hắn ở nha môn quên một cái tiểu lại, ta nhìn hắn nhậm quá chức vụ, cư nhiên nhiều đạt mười mấy, bình quân một năm đổi một cái. Nhưng ta vừa rồi nhìn đến khế văn, thật xinh đẹp, tại sao lại như vậy? Nô Huyền Kiều nghi hoặc khó hiểu nhìn Ngũ tiên sinh. Kia muốn tế tra xét. Ngũ tiên sinh nghĩ thầm ta cũng không biết. Các ngươi xem hắn khế văn viết đến như thế nào. Nô Huyền Kiều đem quản huyện thừa khế văn phân cho mọi người xem. Mọi người xem, không thể không thừa nhận, vô luận chữ viết, cách thức, nội dung, tìm từ, đều phi thường đúng chỗ. Là một nhân vật Ngũ tiên sinh vui lòng phục tùng nói câu, thế tử gia, ngươi xem. Tra một chút, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Hạ Cảnh Hạo hai mắt nhíu lại, thần sắc không giận mà uy. Vâng, Ngũ tiên sinh từ Trương đại nhân nơi đó tìm được đáp án, vội vàng trở lại thế tử gia thư phòng. Thế tử gia, là giảng là người này ở nha môn thường xuyên bị đẩy tới đẩy đi, lần này Kim phủ quận trong nha môn nghe nói đến cằn cỗi hoàng bình, cho dù là huyện thừa từ thất phẩm đều không có người nguyên ý. Sau lại có người thấy quản có kỷ cương người này dễ nói chuyện, đem hắn đẩy ra tới. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ. Hoàng Bình huyện huyện nha hậu viện. Lao ra, nghe nói huyện thái gia đi lâm tề lao nô quản Hào Phong nói. Đi liền đi bái quản có kỷ cương uống tiểu rượu không sao cả. Lao ra, lần này ngươi kiếm được quản Hào Phong đứng ở bên cạnh cho chính mình lao ra rót rượu. Kiếm được cái gì? Quản có kỷ cương uống một ngụm tiểu rượu, kẹp đồ ăn. Mắt lẽ nhìn chính mình lao nô. Lao ra, sao không có à, này quan phẩm cấp, lập tức chưa từng phẩm đến từ thất phẩm, liền thăng ngũ cấp há lão nô quản Hào Phóng ở bên cạnh tán thưởng không thôi, vừa nghĩ biên cười, còn có, không thể tưởng được đồng lộc cũng từ 20 cái đồng tử tăng tới 20 lượng, sách, quan trọng nhất chính là, không giống ở Kim Phủ quận 20 cái đồng tử đều phát không chu toàn, lại còn có kéo dài. Nơi này đến lúc đó liền phát, hơn nữa toàn ngạch phát, chúng ta nhật tử hảo quá nhiều, liền Kim phủ phu nhân, công tử, tiểu thư đều gửi thư, hỏi ngươi được không đâu. Đó là hỏi ta được không sao, đó là hỏi bạc. Lao ra, thấy đủ đi, có bạc hỏi liền không tồi, phu nhân nàng đi theo ngươi bị nhiều ít tội, cuối cùng dương mi thổ khí. 20 lượng A, không thể tưởng được hoàng bình, cư nhiên là cái kim hoa hoa. Hừ, nếu là lại nhiều phát điểm bạc. Ta làm cái này kim hoa hoa thật đến thành kim hoa hoa quan có kỷ cương lại uống lên khẩu rượu, không nhanh không chậm tới câu. Lao ra, ngươi có thể hay không cần cả ngày không tưởng, suy nghĩ gần 30 năm còn chưa đủ á quản Hào Phong sắc mặt thay đổi, lời nói thấm thía. Đúng vậy, suy nghĩ 30 năm quản có kỷ cương cầm chén lĩnh rượu, không nhịn được mà bật cười, thở dài, ai, là nên đủ rồi. Vậy ngươi còn cùng thật đến dường như... Đem nhân ra cửa hàng biến thành ngươi muốn bộ dáng. Quản Hào Phóng tâm sinh bất mãn, không cần nhân ra đều tìm ngươi phiền thoái, huyện thừa cũng chưa đến làm, 20 lượng bạc bay. Được rồi, ta cũng liền nương cơ hội này, như vậy một lộng, đến nỗi, bọn họ có nghe hay không, không phải ta có thể tả hữu. Cũng là, ai nghe ngươi, ai đồ ngốc. Quản Hào Phóng lầm bầm lầu bầu tới câu. Tin hay không, ta tấu ngươi quản có kỷ cương hai mắt giận trừng. Uống tiểu rượu. Quản Hào Phóng vội vàng giúp bồi cười cho hắn rót rượu. Khốn cùng thất vọng quản có kỷ cương không bao giờ nghĩ đến, hắn vì này si mê cả đời yêu thích, sẽ tái nhập Bắc Tề sử sách, mà hắn cá nhân cũng trở thành có tài nhưng thành đạt muộn điển phạm, càng sâu đến, ở năm tháng nội, trực tiếp từ không có phẩm trật cấp thăng đến chính tứ phẩm, trở thành Bắc Tề thậm chí đại ân triều truyền kỳ. Triệu địa triệu vương phủ. Vương gia, phát hiện một cái kỳ quái sự. Ân Triệu Vương ngẩng đầu nhìn chính mình phụ tá, hắn biết cái này phụ tá là hắn dùng cho chú ý Bắc Tề, chẳng lẽ Bắc Tề có việc? Hoàng Bình huyện lệnh, cư nhiên rời đi Hoàng Bình đến Lâm Tề Thế Tử Phủ. Phụ tá hiện tại còn không có sở đến họ tông vì cái gì rời đi. Hoàng Bình có gì động sao? Triệu Vương híp mắt hỏi một câu. Có là có, nhưng cũng thuộc bình thường. Nói xem. Là, hạ thế tử thuộc hạ, thúc giục tướng quân bố phòng toàn bộ Hoàng Bình. Hoàng Bình năm nay thu nhập từ thuế thế nào? Triệu Vương tận mắt nhìn thấy tới rồi Hoàng Bình chợ, trong lòng tính nhẩm nó thu hoạch. Hồi Vương ra, bảo thủ phòng trường, cùng chúng ta kém cỏi nhất quận huyện một năm nha môn thu vào không sai biệt mấy. Phu ta tới phía trước phòng trường vương gia muốn hỏi, vừa vận tính quá, hắn chính là chứng kiến Triệu vương từ Bắc Tề vương trong tay vớt hai tòa mỏ vàng, hiện tại Bắc Tề không chỉ có mỏ vàng vớt không đến, lại còn có mất đi muối. Cái này lớn nhất người mua, cho nên vương gia lo lắng là đúng. Phát triển nhanh như vậy, 3 tháng cùng 1 năm không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, đi đông cùng năm nay cây trồng vụ hè trên cơ bản không có đã chịu bão tuyết cùng nạn châu châu ảnh hưởng, thu hoạch thực không tồi. Hạ gia này liền lên lạc. Triệu vương những lời này ý vị không rõ. Kinh thành hoàng cung. Hồi hoàng thượng, các thượng thu tuổi tiến cống đã toàn bộ nhập kho. Úc, danh sách lấy lại đây. Vâng. Nhân tuyên đế ngồi lấy nơi đó nghiêm túc lật xem. Quan hệ đến quốc kế dân sinh các nơi thuế phú, triều cống, xem xong sau, cơ bản còn tính vừa lòng, không nghĩ tới tương đối lạc hậu Bắc Tề, triều cống sắp hàng, đã từ cuối cùng nhảy lên tới gần 15 tên, người tới. Ở đem mấy năm nay triều cống, thuế phú xếp thành danh sách tương đối, ngày mai lâm triều dùng. Vâng. Chương 136 lại đi Hoàng Bình lại có hỉ. Chương 136 lại đi Hoàng Bình lại có hỉ. Lâm Tề Thế Tử Phủ. Thông Lâm thần sắc khó phân biệt, muốn nói lại thôi. Nô Huyền Kiều nâng mi, có cái gì thì nói cái đó bái. Người này, thật là Thông Lâm cảm thấy chính mình đều nói không nên lời. Ngũ Tiên Sinh nói tiếp, lại dơ lại lôi thôi lít thiết, Thế Tử Phi ngươi xác định muốn đi xem hắn. Hắc hắc, không hiểu đi, có tài người đều có cổ quái, nói không chừng lôi thôi chính là hắn cổ quái. Nô Huyền Kiều từng nghe người ta nói quá. Có đại tài người đều có chút cổ quái, nói không chừng cái này quản huyện thừa cũng là như thế này. Không thể nào, chính là Tông Lâm vẫn cứ không dám xác định cập tin tưởng, người như vậy là đại tài người, ở bọn họ trong lòng, chỉ có người đọc sách mới có thể bị xưng là có tài người, đến nỗi nói mặt khác ngành sản xuất, là nhập không được bọn họ này đó văn nhân nhã sĩ mắt. Người trước đi xuống đi, ta hướng vương gia hội báo việc này, chờ vương gia ý tứ, lại cùng các ngươi tế cứu. Nên như thế nào đối cái này quản huyện thừa? Hạ Cảnh Hạo thấy Tông Lâm cũng nói được không sai biệt lắm, làm hắn lui ra, bọn họ những người này bao gồm chính mình ở bên trong, trước nay đối cái gì thợ thủ công không có con mắt xem qua, tức. Sử có đại tài cũng cảm thấy không cho là đúng, hôm nay nếu không phải Ngô Huyền Kiều nói tỉ mỉ một, nhị, bọn họ là sẽ không để ý nhìn đối người này như thế nhiệt tình Ngô Huyền Kiều, trong lòng nghĩ nghĩ. Nàng tiểu thê tử cũng không sẽ vô nguyên vô cớ đi khen một người, nếu cho rằng quản huyện thừa là một nhân tài, tất nhiên có. Nàng lý do. Vân Tông Lâm hành lễ lui xuống đi. Mọi người đều tan đi. Nô Huyền Kiều ý hay còn vị tẫn, nàng trước kia du lịch quá mấy cái cổ xưa chấn nhỏ, kia tràn ngập nhân văn hơi thở, cảnh quan cập thực dụng giá trị chấn nhỏ, không một không riêng, cụ suy nghĩ lý thú, tràn ngập thợ khí. Vừa rồi chỗ đã thấy bản vẽ, mặt khác vứt bỏ không nói. Đường thoát nước, tiết ao phân, vành đai xanh, mấy thứ này sung. Đầy thiết kế cảm, làm cổ đại thợ sư, có thể làm được này một bước, thật sự không dễ dàng, đến nỗi bố cục, không có chỉnh trường quy hoạch đồ nhìn không ra tới, cho nên nàng muốn đi gặp hắn. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền tiểu triều nội viện quải qua đi, vội vàng kéo nàng, cùng nhau đi. A, ngươi cùng ngươi phụ vương nói liền có thể làm, muốn ta làm cái gì? Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ngươi cùng ngươi phụ vương hai người còn trị không được. Đi thôi, có chút đồ vật yêu cầu ngươi giải thích. Hạ Cảnh Hạo thấy Nô Huyền Kiều cũng không muốn đi, đành phải nói ra tình hình thực tế. Nga. Bắc Tề Vương đã rất ít hồi Kim Phủ quận, Vương Phi cũng lưu tại Thế Tử Phủ, nhưng nàng bị Bắc Tề Vương hạn chế cấm nhúng tay Thế Tử Phủ hết thể sự vụ, cho nàng dưỡng mấy chỉ miêu, dùng để tống cổ thời gian, mấy chỉ tiểu miêu đảo cũng lưu lại Vương Phi bước chân. Không có sinh sự, hoặc là không dám sinh sự. Hai người cùng nhau tiến vào Bắc Tề Vương công vụ phòng. Hạ Cảnh Hạo đem Tông Lâm cập Ngô Huyền Kiều đám người theo như lời sự tình, bẩm báo Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương nhíu nhíu mày, sẽ tạo phòng kiến phô, chuyện tốt ta, làm hắn làm chính là. Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình một đầu hắc tuyến, Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô Huyền Kiều, tuy cũng kinh ngạc người này mới có thể không tầm thường, nhưng rốt cuộc không có trực quan cảm thụ. Không có cảm cùng thâm chịu. Nô Huyền Kiều đối này hai cái liền sẽ đánh giặc phụ tử vô ngữ. Vương gia, ngươi liền nói, có nghĩ Hoàng Bình Thành có điều phát triển đi. Đương nhiên Bắc Tề Vương hạ thủ chính hai hàng lông mày hơi xúc, cư nhiên không gọi phụ vương. nhưng ngươi theo như lời tạo phòng kiến phô, yêu cầu tuyệt bút bạc đâu. Ngô Huyền Kiều nói ra sự tình bản chất. Cửa hàng không đều là thương gia ra bạc sao? Bắc Tề Vương hạ thủ chính nghĩ thầm, chẳng lẽ còn muốn ta ra bạc cho bọn hắn? Ngô Huyền Kiều dứt khoát không nói, tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Hạ Cảnh Hạo vừa định răn dạy nàng, Bắc Tề Vương vươn tay phải, ngăn cản nhi tử phát hỏa. Ngô Huyền Kiều thấu mũi chiều Hạ Cảnh Hạo làm cái mặt quỷ, không hiểu còn không khiêm tốn. Bắc Tề Vương biết cái này con dâu kiến thức phi phàm, nhẫn mại tính tình hỏi, những cái đó địa phương phải tốn bạc. Tu lộ, Bình nói, cảnh quan mang chờ hết thể nguyên bộ phương tiện đều phải bạc. Ngô Huyền Kiều nói ra công cộng phương tiện. Tu lộ, có lao dịch, hoa không bao nhiêu bạc. Bắc Tề Vương hạ thủ chính biên trầm tư biên nói. Ngô Huyền Kiều đành phải phiên trận trắng mắt, cổ đại lao dịch danh mục chi phồn đa, nàng thật đúng là đã quên này tiến. Cảnh quan mang là thứ gì? Bắc Tề Vương tin tưởng chính mình chưa bao giờ có nghe nói qua như vậy từ. Như vậy đi, Phụ Vương, chờ ta đi một chuyến Hoàng Bình qua đi, lại cùng ngươi nói muốn nhiều ít bạc, có thể chứ? Ngô Huyền Kiều thấy Bắc Tề Vương đối này đó một chút đều không hiểu biết, nói cũng không có gì ý nghĩa. Cũng đúng, ngươi biết đến, chúng ta bạc không nhiều lắm. Bắc Tề Vương đối với chính mình tức phụ giao đế, hy vọng tức phụ làm theo khả năng. Minh bạch Ngô Huyền Kiều làm sao không biết, chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Bất quá Phụ Vương, ngươi có thể cho quản có kỷ cương tối cao quan phẩm là nhiều ít. Á Hạ gia phụ tử đều cả kinh a một tiếng. Kiều Kiều, yêu cầu như vậy sao? Hạ Cảnh Hạo nhịn không được mở miệng, nàng rốt cuộc có biết hay không, này ý nghĩa cái gì? Yêu cầu, quá yêu cầu, cho nên ta phải trước tiên cùng các ngươi hỏi rõ ràng, bằng không, ta lấy cái gì cùng quản lao nhân nói điều kiện. Nô Huyền Kiều đối quản huyện thừa một chút cũng không hiểu biết, trong tay tổng phải có chút chủ mã đi. Nói điều kiện. Phụ tử hai người chăm miệng một lời. Đúng vậy, Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, làm nhân gia vì ngươi làm việc, vì đem sự tình làm tốt, không đều phải nói điều kiện sao? Nhưng hắn là ta thần tử, vì ta làm việc không phải hẳn là sao? Bắc Tề Vương khó hiểu. Phụ Vương uy vũ. Ngô Huyền Kiều mi vừa nhấc, giả cười một tiếng. Tiêu Kiều hảo hảo nói chuyện. Hạ Cảnh Hạo nhìn ở Phụ Vương trước mặt dám làm mặt quỷ, thấp thấp uống lên nàng một câu. Vâng. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo có phát hỏa dấu hiệu, ngoan ngoãn trở về một câu. Hảo đi, Phụ Vương ở này đó thượng là không hiểu, ngươi nói một chút, không sao. Bắc Tề Vương nhìn còn giống hài tử tức phụ, không tức giận nổi, chỉ cảm thấy nàng càn quấy cũng không làm cho người ghét. Thật đến, Nô Huyền Kiều thấy Bắc Tề Vương nói như vậy, nghĩ thầm, này cha chồng không tồi, thượng vị giả có thể buông mặt mũi, dám trực diện chính mình không hiểu đồ vật, không tồi. Bắc Tề Vương cảm giác nàng nói ra đồ vật khả năng sẽ làm sợ chính mình. Nhưng biết chính mình tại đây phương diện không hiểu, chỉ có thể gật đầu, thật sự. Nga, theo ta nhìn, chuyện thứ nhất, là cho hắn thăng quan phát tài. Ngô Huyền Kiều một quán cho rằng, muốn cho con ngựa chạy, phải trước làm con ngựa ăn no. Thăng quan phát tài. Bắc Tề Vương cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm, đây là cái gì luận điệu. Ngô Huyền Kiều cũng mặc kệ, vẫn như cũ nói ra ý nghĩ của chính mình, so phủ doan thấp một bậc có thể, đồng lộc cấn hai bộ phận. Một bộ phận là quy định, một khác bộ phận là ấn kiến thành hiệu quả cấp tiền thưởng. Tiểu Kiều, có phải hay không quá mức? Hạ Cảnh Hạo vô chán, chiều nàng nhìn nhìn, biết một cái quan là có ý tứ gì sao, một trương miệng liền cùng phủ doan đánh đồng. Nô Huyền Kiều nhìn về phía Bắc Tề Vương, qua sao? Bắc Tề Vương nhấp nhấp miệng, liền quá một lần đi, ý nghĩa ngươi. Kia tên chính thức gọi là gì? Nô Huyền Kiều thật không biết cổ đại này đó phẩm cực, tên chính thức. Duyện sứ đi, tá trợ chi ý, phong chính tứ phẩm, như thế nào? Bắc Tề Vương hạ thủ chính nghĩ thầm, liền đi theo nàng hồ nháo một lần, hắn không tin, lâm tập hết thể là hồ nháo được đến, nàng nếu có thể nói ra tới, khẳng định có nàng lý do. Phủ doãn mấy phẩm đâu? Nô Huyền Kiều không hiểu chính tứ phẩm rốt cuộc là bao lớn quan, lấy phủ doãn làm tương đối. Từ tam phẩm Hạ Cảnh Hạo thấy phụ vương đều đồng ý, cũng không so đo, nói ra phủ doãn phẩm cực. Nga, có thể, có thể. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn Bắc Tề Vương, một bước đúng chỗ, đủ quyết đoán, không hổ là Bắc Tề Chi Vương. Kiều Kiều, ngươi biết, này ý nghĩa cái gì sao? Hạ Cảnh Hạo không yên tâm, cho nàng nhắc nhở. Minh Bạch, thế tử gia đại nhân, đánh với ngươi trượng giống nhau, dù sao cũng phải cho người ta ngon ngọt đi, không ngon ngọt ai bán mạng. Nô Huyền Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạ Cảnh Hạo còn muốn nói cái gì, Bắc Tể Vương phất phất tay, ấn ngươi tức phụ nói làm. Tạ phụ vương Nô Huyền Kiều chạy nhanh hành tạ lễ, đáp ý chiều Hạ Cảnh Hạo cười cười. Làm đi, Hoàng Bình, nguyên bản chính là cắt bay đá chạy, thử xem thì đã sao. Nô Huyền Kiều chọn một chút mi, nghĩ thầm lúc này mới đúng không, dù sao đều như vậy, vì sao không bác đánh cuộc, lần này quy hoạch, có lẽ sẽ bởi vì trống rỗng, càng tiết kiệm thời gian cùng phí tổn. Hạ Cảnh Hạo thấy Nô Huyền Kiều như vậy bất đắc dĩ thở dài, đối với chính mình phụ vương nói, Kiều Kiều muốn đích thân đi sẽ người này. Ngươi, phụ vương, con dâu học nhân gia chiêu hiền đại sĩ, thế nào, không tồi đi. Nô Huyền Kiều nháy đại mắt hạnh, chiều Bắc Tể Vương đắc ý rảo rạt nâng mi. Bắc Tể Vương dở khóc dở cười, một nữ nhân gia, ai, ngẫm lại, nữ nhân gia lại làm sao vậy, không thể so nam nhân kém a, cười vây vây tay, đi thôi. Nô Huyền Kiều cười tủm tỉm hành lễ, tạ phụ vương. Bắc Tể Vương thấy chính mình nhi tử sững sờ ở nơi đó, cũng đối hắn nói câu, đi thôi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn Nô Huyền Kiều, quay đầu tới đối với chính mình phụ vương nói tiếng, là, phụ vương. Tông Lâm đang ở Lâm Tập tiểu phố, nhìn không dài tiểu phố, lại là tạo hoa trường, cho dù cuối mùa thu cũng ngăn không được này phân nhà ý, thích đạm, nguyên lai một cái phố cũng có thể làm được loại này cảnh giới. Nhìn tung bay rượu kỳ phong, rộn ràng nhốn nháo đám người, đột nhiên sinh ra ra an tưởng bình thản cảm giác, Tây Dương Tây Hạ. Dư huy, phản chiếu ở phiến đá xanh thượng, làm nhân tâm sinh trở về nhà chi ý. Thật không sai Ngô Trinh chân tâm sinh cảm khái, tuy rằng tiểu, nhưng nên có cái gì đều có, sạch sẽ, chỉnh tề. Phụ thân ngươi có đối với ngươi giảng quá học phủ phố sự sao? Tông Lâm quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Giảng quá. Nói là cùng Trung Sơn quận vương liên thủ làm Ngô Trinh Chân trừ bỏ cùng phụ thân học làm trướng, đối những việc này thật chưa từng có hỏi qua. Mặt khác có nói qua sao? Tông Lâm chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Giống như không có, bất quá ta nghe tiểu lầu tiểu nhị nói qua, giống như Ngô Bá Bá cùng hắn nữ nhi cũng ra bạc kết phường. Tông Lâm nghĩ nghĩ, Ngô Bá chờ khả năng không đem bên ngoài sự bắt được trong nhà cùng nữ nhân giảng, cho nên các nàng không biết, cũng bình thường. Đối với nàng nói một câu, cái này tiểu phố cùng học phủ phố trước hết nói ra cũng cung cấp bản vẽ kiến tạo đều là thế tử phi. A Ngô Trinh Chân cả kinh đứng ở nơi đó, sao có thể? Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ ở nơi này, không lâu lúc sau, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi Ngô bà nữ nhi, nàng là cái dạng gì người? Tông Lâm đối nàng nói, A Ngô Trinh Chân vẫn cứ không dám tin tưởng. Tông Lâm nhìn này tiểu phố, liền Ngô Huyền Tiểu đều thừa nhận. Hoàng Bình ấn quản huyện thừa quy hoạch, sẽ xa xa vượt qua Lâm Thập, đó là cái dạng gì tình cảnh, hắn quang ngẫm lại liền kích động. Chuẩn bị tây đi tuần doanh Hạ Cảnh Hạo không thể không chậm lại kế hoạch, bồi Ngô Huyền Tiểu đi Hoàng Bình huyện. Dọc theo đường đi, Ngô Huyền Tiểu nôn mửa không ngừng, lần này, say xe lợi hại như vậy. Nguyễn Ma Ma lại bỗng nhiên bừng tỉnh, thế tử phi từ Hoàng Bình trở về, cái kia liền không có đã tới, chẳng lẽ lại có. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng nôn mửa vội đưa tới Phương Thái Y Y, Phương Thái Y Y bắt mạch sau chậm chạp không trở về lời nói. Đây là Hạ Cảnh Hạo khẩn trương, sẽ không có cái gì đi. Thế tử phi khả năng Phương Thái Y Y nhìn trên đường điều kiện chi kém, không dám nói ra thế tử phi có thai, này không phải chính mình thất trách sao, ngày thường chính mình phải cho thế tử phi bắt mạch, thế tử phi luôn là câu kia tuổi còn trẻ, đem cái gì mạch, làm hắn cũng không hề biện pháp. Cho nên lần này nếu thế tử ra trách tội, chỉ có thể là chính mình sai. Khả năng cái gì? Hạ Cảnh Hạo nóng nảy, thanh âm cao lên. Khả năng có Phương Thái Y kìa bị dọa đến run lên một chút, chạy nhanh nói ra tình hình thực tế. Có Hạ Cảnh Hạo nhất thời không có phản ứng lại đây, đồng nhiên một đạo quang hiện lên, Kiều Kiều có thai. Đúng là, thế tử phi có thai gần 3 tháng. Chúng ta trở về, chạy nhanh trở về. Đừng bị thương hải tử Hạ Cảnh Hạo cao hứng mà đã quên răn dạy thái y yể, thẳng đối với Ngô Huyền Kiều cao giọng nói. Ngô Huyền Kiều chụp hắn một chút, còn có một ngày nửa lộ trình liền đến, ngươi liền không thể làm ta ở thành Nam Tiểu Viện nghỉ ngơi. Nga, xem ta gấp đến độ, nhưng nơi này rốt cuộc không bằng trong nhà Hạ Cảnh Hạo sầu trướng. Không có việc gì, nếu là có việc, đều điên một đường, không cũng không có việc gì. Vẫn là không yên tâm Hạ Cảnh Hạo như một cái mao đầu tiểu hỏa, đối với Ngô Huyền Kiều lại là lo lắng lại là bất an. Được rồi, một ngày nửa đối bốn ngày, cái kia hảo. Nô Huyền Kiều phát hỏa, cái này nam nhân túi làm ra vẻ cái gì? Hảo đi, Tiến Hoàng Bình Hạ Cảnh Hạo thấy Nô Huyền Kiều muốn phát biểu, chạy nhanh thuận nàng ý. Hạ Cảnh Hạo toàn bộ hành trình che chở nàng, làm đến Nô Huyền Kiều ngọt ngào rất nhiều, lại ngại buồn bực, thường thường chiều hắn phát giận, Hạ Cảnh Hạo cũng không giận, cười mà qua. Chẳng lẽ thật là con nối dõi lớn hơn thiên? Ngày hôm sau chạm vạng đoàn người rốt cuộc tới Hoàng Bình. Nô Huyền Kiều cùng Hạ Cảnh Hạo nhìn quen thuộc cửa thành, hai người nhìn nhau cười, lúc này mới ly thiên mấy ngày a, lại đã trở lại. Nô Huyền Kiều đến thành Nam tiểu viện tẩy tẩy liền ngủ, thời gian mang thai bất lương bệnh trạng vẫn là rất rõ ràng, vì sao đệ nhất thai không có a, chẳng lẽ cái này là bướng bình quỷ, chuyên môn lăn lộn chính mình tới. Vẫn luôn nghỉ ngơi ba ngày, Hạ Cảnh Hạo mới cho phép Nô Huyền Kiều ra cửa. Hai người ăn mặc thường phục, mang đến người không nhiều lắm. Xuân Hoa hiện tại thành Ngô Huyền Kiều bên người thị nữ, ở lần trước tiểu lầu sự tình chung, Xuân Hoa biểu hiện xuất sắc, liền Hạ Cảnh Hạo đều nguyện ý chỉ điểm nàng, cho nên hiện tại nàng tiến bộ thực mau, chỉ cần ra cửa bên ngoài, cơ hồ một tấc cũng không rời Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều đến là đau lòng nàng, một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương sống được quá nghiêm cẩn, nghiêm túc, có thể hay không rất mệt ta. Xuân Hoa đến là không cho là đúng, chiếu Ngô Huyền Kiều cười cười, thói quen. Bọn họ đoàn người đi vào Hoàng Bình huyện nha, cũng không có làm người đi xuống nghi, mà là tùy tính đi tới quản huyện thừa làm công địa phương. Quản huyện thừa quả nhiên như tông lâm sở thuật, lôi thôi làm người không thể nhìn thẳng, Ngô Huyền Kiều còn không có đến gần, đã bị này hình dung dẫn tới nôn mửa không ngừng. Hạ Cảnh Hạo há mồm liền phải làm người đi huấn người, Ngô Huyền Kiều một phen giữ chặt hắn, không thấy hắn chính bội sao. Ngươi Hạ Cảnh Hạo thấy nàng biên nôn mửa biên lôi kéo chính mình tay háo, thật không hiểu nói cái gì hảo, nửa ngồi xổm giúp đỡ vỗ nàng phía sau lưng, làm nàng thoải mái chút. Nô Huyền Kiều một trận phun qua sau, hảo bao nhiêu, thu thật cầm khăn lông cho nàng xoa xoa, nàng đối với Hạ Cảnh Hạo nói, tôn trọng ngươi cấp dưới, hắn đang ở vì ngươi sáng tạo giá trị đâu. Làm thân tử, cho ta làm việc, không phải thiên kinh địa nghĩa. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Quá cấp những người này mặt mũi. Hảo, hảo, thế tử ra, tính xem tại thế tử phi trên mặt, chờ một chút, tốt không? Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình thật không sức lực cùng hắn tranh biện, đây cũng là cổ kim văn hóa sai biệt đi. Người Hạ Cảnh Hạo tuy khí, lại thật không có đi quấy rầy đang ở công tác quản huyện thừa, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cầm lấy tay nàng, ấn ngón tay cái huyệt vị, làm nàng hảo quá điểm. Quản huyện thừa thanh âm từ bên trong truyền ra tới, còn có không hiểu sao. Quản đại nhân, tiểu nhân là như thế này làm, nhưng nếu là chúng quanh liên tiếp không thượng, này đó chẳng phải là làm không công, ngươi xem có thể. Không thể, ta tính qua, này đó bạc đối với các ngươi tới nói, chút lòng thành, nhưng là cái này làm tốt, chính là hậu thế đều được lợi sự, ngươi không muốn làm, có phải hay không ngươi không hậu thế. Quản đại nhân, mắng chửi người không phải như vậy mắng, ai chú người đoạn tử tuyệt tôn. Vậy thành thành thật thật là ngươi. Ngươi, xem như ngươi lợi hại, còn không phải là mấy chục lượng bạc sao, lão tử còn hoa đến khởi. Vậy là tốt rồi, liền sợ ngươi hoa không dậy nổi, làm hại ta lo lắng nửa ngày. Ngươi, ngươi thương gia quăng ngã tay háo mà đi. Thương gia ra tới, thấy công thính ngoại đều là quý nhân, hoảng sợ, cũng không hiểu hành lễ, con eo liền lưu, song hỉ vừa định uống trụ người này, thấy Ngô Huyền Kiều nhìn về phía hắn. Sợ tới mức một cái nhảy bước, trốn đến Hạ Cảnh Hạo phía sau. Hạ Cảnh Hạo tức giận đến muốn cười lại muốn mắng, kết quả há miệng thở dốc, cũng không biết chính mình nói cái gì thích hợp, nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều, nhìn nhìn nàng bụng, đem khí nuốt đi xuống. Có thể là đến giữa trưa đi, quản huyện thừa từ công đại sảnh lung lay ra tới. Di, Tông Đại Nhân, ngươi đã trở lại. Quản huyện thừa thấy đoàn người đứng ở bên ngoài, ánh mắt đầu tiên trước xem người quen. Ân. Sự tình làm được thế nào? Tông Lâm đối hắn tình cảm có chút phức tạp, quan chính uy nghiêm đắc câu, lại hỏi lại một câu. Hết thảy, làm từng bước. Quản huyện thừa chiều hắn chắp tay, hành lễ. Nga, quản đại nhân, tới gặp. Còn không có chờ Tông Lâm nói cho hết lời, Nô Huyền Kiều lại nôn mửa không ngừng, Hạ Cảnh Hạo hai hàng lông mày khẩn ngưng, người này thật là quá bẩn, quá thất thể thống, liền ít nhất dáng vẻ đều không có, như vậy như thế nào làm quan? Người tới. Vâng. Đem quản đại nhân thu thập sạch sẽ đưa tới thế tử phi trước mặt, nếu là hắn dám lại làm thế tử phi nôn mửa, ta không tha cho hắn. Vâng. Đáng thương quản huyện thừa còn không có làm minh bạch đây là chuyện gì, đã bị người giá đi rồi. Quản huyện thừa bị giá đi rồi, Tông Lâm tìm chuyên môn cạo mặt, sửa bàn chân sư phó cho hắn thu thập, kết quả phát hiện lão nhân này một kiện giống dạng quần áo đều không có, vô pháp biện pháp, lấy ra công khoản, cho hắn đặt mua trang phục, thẳng đến 7 ngày sau, mới cho phép hắn đi gặp Ngô Huyền Tiểu. Quản Hào Phong thấy nha môn môn đều tránh đi ra ngoài, làm hắn cho chính mình lao ra thay quần áo, thế nhưng khóc không thành tiếng, lao ra, ngươi đổi vận, thế tử gia muốn gặp ngươi đâu. Quản có kỷ cương từ bắt đầu không rõ nguyên do, đến bây giờ đứt quãng nghe nói là về chính mình phê cửa hàng công văn, ngồi ở chỗ kia không có giống chính mình lao nô như vậy, nhưng thật ra bình tĩnh thực. Quản có kỷ cương thật là như thế lôi thôi lết thế sao? Cũng không phải, một người tuổi trẻ khi, thích hầu thảo lộng hoa người, sẽ là tục nhân sao? Đương nhiên không phải, vô luận cổ kim, tuyệt đối nhã sĩ một cái, đến nỗi vì sao đi đến hôm nay này nông nỗi, liền không phải một câu, hai câu lời nói có thể thuyết minh bạch. Đương quản huyện thừa mặc chỉnh tề, rực rỡ hẳn lên ra tới khi, đứng ở cửa chờ đợi Tông Lâm cùng Đinh Hạo Trình cả kinh, nhìn nhau mà vọng, cũng không dám tin tưởng, đây là cái kia làm người không thể nhìn thẳng lão nhân. Đây là một vị thanh củ quắc thước lão nhân, tóc đã sơ đến thập phần chỉnh tề, không có một tia hỗn độn, mới tinh quan phục, san bằng an ủi rán, trước hai ngày tựa hồ còn có điểm đà bối, hôm nay định đến thẳng tắp. Ngẫu nhiên có chỉ bạc giống nhau đầu bạc ở tóc đen chung rõ ràng có thể thấy được. Hơi hơi hạ hám hốc mắt. Một đôi thâm sắc đôi mắt, lặng lẽ kể ra năm tháng tăng thương, toàn thân sũng nước nho nhã, thợ khí. Tông Lâm nhìn đến nơi này, lắc lắc, thật không dám tin tưởng. Ta cũng là Đinh Hạo Trình cũng đi theo nói một câu. Tông Đại Nhân, đi thôi quản có kỷ cương nhưng thật ra vân đạm phong khinh thực, đứng ở Tông Lâm phía sau nhắc nhở hắn. Đi thôi Tông Lâm gật gật đầu. Thành Nam tiểu viện, Hoàng Bình nhân tâm trong mắt thần bí nhà cửa, hôm nay nhìn không sót gì hiện ra ở quản huyện thừa trong mắt, nhìn nhìn quanh mình hết thảy, quản huyện thừa định định thần, điều điều hơi thở, tản bộ sân vắng vào thành Nam tiểu viện thế tử gia công vụ phòng. Hạ Cảnh Hạo phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tông Lâm, Mục Tuân, người này chính là quản huyện thừa. Tông Lâm mấy không thể thấy điểm điểm, vội dẫn tiến. Quản huyện thừa mấy ngày nay đã bị dạy dỗ quá như thế nào cấp Hạ Cảnh Hạo đám người hành lễ, không vội không tao cấp Hạ Cảnh Hạo hành lễ, tiểu nhân cấp thế tử gia chào hỏi, thế tử gia thiên tuế, thiên thiên tuế, miễn lễ, tạ thế tử gia. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở bàn làm việc mặt sau nhìn không chút cầu thả, hành động có lễ có tiết quản huyện thừa, nội tâm gật đầu, là một nhân vật, nghe nói ngươi tới Hoàng Bình tiền tam tháng, liền lắc lư. Tiểu nhân có tội quản có kỷ cương không người thỉnh tội. Ân, lắc lư sau cảm giác thế nào? Hạ Cảnh Hạo trải qua Ngô Huyền Kiều nhắc nhở, đã biết người này vì sao ở trong thành đi dạo, kỳ thật căn bản không phải đi dạo, mà là ở quy hoạch. Thật không tốt quản có kỷ cương không nói cái khác, làm tiểu lại đều vài thập niên, như thế nào không hiểu Hạ Cảnh Hạo hỏi chuyện chân thật ý đồ. Nga, có bao nhiêu không tốt? Hạ Cảnh Hạo làm một phương chấp tể, như thế nào không biết, chính mình đất phong so với mặt khác quận vương đất phong kém đến rất xa. Biết là biết, chính là bị người ta nói ra tới, trong lòng vẫn là tương đương không dễ chịu. Bắc Tề sở hữu huyện đều giống nhau, cho nên cũng không có gì không tốt. Quản huyện thừa cho rằng thế tử gia sẽ trách phạt hắn vô lễ, kết quả. Ân, như ngươi theo như lời Hạ Cảnh Hạo gật đầu xưng là. Anh quản có kỷ cương không bình tĩnh, lúc này cái này quyền cao chức trọng người, không chỉ chính mình khẩu xuất cuồng ngôn chi tội, đến tột cùng là có ý tứ gì. Nếu thương gia không ấn ngươi kia một bộ làm, ngươi làm sao bây giờ? Hạ Cảnh Hạo nhìn chằm chằm hắn xem qua đi, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Căn bản cũng không có tưởng bọn họ sẽ làm như vậy, cho nên không tính toán làm sao bây giờ quản có kỷ cương trực giác chính mình nói thật không ngại. Làm càn song hỉ ở bên cạnh đúng lúc hét lên một tiếng. Là, tiểu nhân thất lễ quản có kỷ cương không người đế đầu, thái độ thành khẩn. Được rồi. Ở làm ngươi thất lễ thất nghị chi tội phía trước, thế tử phi có mấy vấn đề, ngươi giải đáp một chút đi. Hạ Cảnh Hạo hai mắt quét hắn một chút, không nhanh không chậm nói câu. Nay quản có kỷ cương biết, chính mình vì cái gì có thể sạch sẽ chỉnh tề đứng ở chỗ này, chính là bởi vì thế tử phi muốn gặp chính mình, chính là một nữ nhân thấy hắn một cái lao nhân làm cái gì. Nghĩ trăm lần cũng không ra. sẽ không làm khó dễ ngươi đi Hạ Cảnh Hạo thấy quản huyện thừa hình như có phê bình kín đáo. A, không có, không có. Thế tử phi muốn biết ngươi kiến phô, bố cục việc, ngươi hẳn là hiểu được đi. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm lượng ngươi cũng không dám. Là, tiểu nhân chỉ cần hiểu được, định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nô Huyền Kiều lần này có thai, nôn nghén quá rõ ràng, Phương Thái Y không thể không dùng châm cứu giúp nàng khống chế. Phương Thái Y thu xong châm, cũng không có rời đi, đi theo Nô Huyền Kiều vào thế tử ra thư phòng, đây là dự phòng nàng lại lần nữa nôn nghén. Thu Thật cùng Đông Thu hai người đều bị nước trong khăn lông, một đám người tiến vào thế tử ra thư phòng. Thư phòng nội phụ tá Cập Tông Lâm đám người vội cho nàng hành lễ, một đám người giữa, Nô Huyền Kiều lục soát một chút ngày đó quản huyện thừa, đáng tiếc không có, nhưng là xuất hiện một cái tân gương mặt. Ngươi không phải là quản đại nhân đi. Nô Huyền Kiều há to miệng. Là, thế tử phi, đúng là tiểu nhân quản có kỷ cương. Ngươi Nô Huyền Kiều quay đầu nhìn về phía những người khác đều gật đầu ý bảo, bọn họ cũng là như thế này bị dọa qua. Quản đại nhân. Ngồi đi Ngô Huyền Kiều thấy hắn tất cung tất kính đứng, vội vàng khách khí tiếp đón. Ngũ tiên sinh mặt mày cao gầy, nói giống như không ai có cái này lễ ngộ đi, chính là thế tử gia, cũng không gặp thế tử phi cái này khách khí quá, ngũ tiên sinh vội vàng làm gã sai vặt bị ghế. Hạ Cảnh Hạo bất động thanh sắc ngồi ở chủ vị thượng, nhìn Ngô Huyền Kiều đối quản huyện thừa lễ đãi. Quản huyện thừa, ở Hoàng Bình còn thói quen sao? A quản huyện thường đốc, vì sao thế tử phi khách khí như vậy? Có điểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên đáp lời, thực hảo, thực hảo. Nga, vậy là tốt rồi. Ngô Huyền Kiều cười, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên quản huyện thừa, hai mắt mị mị, hòa khí đáng yêu, nghe nói nhà ngươi là tu sửa công nhà thợ thủ công. Hồi thế tử phi, đúng vậy. Chương 137 nóc nhà học vấn tướng quân tiểu muội. Chương 137 nóc nhà học vấn tướng quân tiểu muội. Ngô Huyền Kiều ngồi ở hắn đối diện, mỉm cười hỏi. Nga, ta vẫn luôn đối nóc nhà thượng thủy thú cảm thấy hứng thú, không biết bọn họ trừ bỏ làm trang trí dùng ngoại, còn có mặt khác ý tứ sao? Có, đương nhiên là có quản huyện thừa nghe có người hỏi hắn cái này, hai mắt sáng ngời, thần thái cẩn thận, hướng hướng mà nói, vật kiến trúc nóc nhà có bao nhiêu loại, tỉ như ngạnh đỉnh núi, huyền đỉnh núi, nghỉ đỉnh núi chờ, nhưng là trên cơ bản là từ một cái chính sống cùng bốn điều rũ sống tạo thành, gọi chung năm sống, ở năm sống. Phía trên sắp đặt 6 loại nhân tạo thú, hợp xưng 5 sống 6 thú. Chính sống 2 quả nhiên thú kêu long hồn, rũ sống thượng 5 điều thú phân biệt là, toan nghê, đầu nghiêu, giải trĩ, phượng, áp cá. Này 5 điều thú hợp xưng vì ly vẫn. Long hồn cùng ly vẫn có thể hộ sống tiêu thai, là chấn sống thần thú. Còn có ở mái hiên đỉnh an trí tiên nhân kỵ phượng, ngụ ý tuyệt chỗ phùng sinh, gặp dư hóa lành ý tứ, ở tiểu tiên nhân lúc sau. Rắn ngồi sắp hàng một đội tiểu động vật, căn cứ kiến trúc quy mô cùng cấp bậc bất đồng mà số lượng có điều bất đồng, nhiều vì 1, 8, 5, 7, cửu đẳng số lẻ. Trừ bỏ hoàng đế, chính điện dùng đến 10 cái, tượng trưng hoàng quyền trí cao vô thượng bên ngoài, ở mặt khác bất đồng vật kiến trúc thượng tiểu động vật số lượng không đợi, số lượng càng nhiều, tỏ vẻ cấp bậc càng cao. Sống thú từ ngói chế thành, cao cấp kiến trúc đa dụng ngói lưu ly. Này đó động vật này công năng lúc ban đầu là vì bảo hộ mục xuyên cùng đinh sắt, phòng ngừa, lâu thủy cùng dì sắt, đối sống liên tiếp bộ khởi cố định cùng chống đỡ tác dụng. Mà phòng ốc nhiều vì thổ mục kết cấu, nóc nhà là từ bó tuổi thượng bao trùm mái ngói cấu thành, mái rắc trước nhất quả nhiên mái ngói nhân ở vào hàng đầu vị trí, muốn thừa nhận đầu trên toàn bộ rũ sống mái ngói xuống phía dưới một cái đẩy mạnh lực lượng, như không hề bảo hộ. Thi thố dễ bị gió to thổi lạc. Cho nên nếu sắp đặt ngói chế sống thú có thể trấn trụ, không bị gió thổi lạc, còn có một chất kết cấu còn dễ châm, bởi vậy mái rác thượng sử dụng truyền thuyết có thể tránh hỏa tiểu động vật, khởi đến đi tà tác dụng, không cần xem này đó mỹ quan thực dụng tiểu thú ngồi ngay ngắn mái rác, nó không chỉ có trang trí công. Có thể, cũng có nghiêm khắc cấp bậc ý nghĩa, bất đồng cấp bậc kiến trúc sở sắp đặt sống thú số lượng cùng hình thức đều có nghiêm khắc hạn chế, là không thể tùy tiện sắp đặt. Đại gia hai mặt nhìn nhau, mọi người đều nghe ngốc, một cái nóc nhà đều nhiều như vậy học vấn, kia một cái Hoàng Bình huyện làm xuống dưới, không phải. Nguyên lai thủy thú là dùng để trừ tà, phòng cháy, thông khí. A Ngô Huyền Kiều du lãm danh thắng cổ tích, vẫn luôn đối những cái đó đại hình cổ kiến nóc nhà thượng thủy thú cảm thấy hứng thú, lại không biết ý gì, hôm nay cuối cùng minh bạch một, nhị. Có thể nói như vậy quản huyện thừa thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, cũng không đắc ý, nghĩ thầm, lúc này mới nói đến nào, tinh tế lại nói tiếp, mấy ngày cũng nói không xong. Thật là quá chú ý mọi người cảm thán. Kia quản huyện thừa đối Hoàng Bình huyện có ý kiến gì không? Nô huyện kiều rốt cuộc hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ai, một mảnh không phiến, nhưng thật ra hảo chỉnh, liền không biết quản huyện thừa kinh ngạc một cái nội trạch phụ nữ cư nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, buồn bực khó hiểu đồng thời, lại cũng nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Cái gì Tông Lâm không có phản ứng lại đây, ngốc hỏi một câu. Nô huyện kiều trong lòng biết rõ ràng, bạc bái. Hạ Cảnh Hạo cũng minh bạch, nhưng ấn Hoàng Bình tình huống hiện tại tới xem, không thể nóng vội. Đương nhiên là bạc quản huyện thừa nhìn trước mặt tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tông huyện lệnh, khẩu khí bất thiện đáp câu. Tông Lâm xấu hổ, chính mình huyện thành chính mình nhất rõ ràng, cư nhiên hỏi ra ngu như vậy thấu nói, xấu hổ sờ sờ chính mình cái mũi. Quản đại nhân, ngươi có thể đem ngươi sở tưởng tượng Hoàng Bình họa một bức họa, hoặc là làm mô hình gì đó cho ta nhìn một cái, có thể chứ? Nô Huyền Kiều đối với hắn nói, ai quản có kỷ cương cũng không có tiếp theo Nô Huyền Kiều nói đi xuống đi, không dối gạt thế tử phi, lão hủ cả đời đều đối thứ này giàu có cực đại nhiệt tình, khi còn nhỏ xem ra ra tu công nha khi, liền đứng ở ra ra bên người, nghe hắn giảng phòng ốc cấu tạo, giảng một cái phòng ở như thế nào kiến mới thực dụng, dùng bền. Mỹ quan, liền ảo tưởng chính mình có thể kiến một chàng, chờ lớn một chút hiểu chuyện, tự mình thăm dự, mới phát hiện, phong ốc kiến tạo lại đề cập đến phong thủy, tiểu nhân riêng đi bái sư học nghệ, khi ta cho rằng phong thủy không có vấn đề khi, lại phát hiện, kiến cái thực dụng, dùng bền, mỹ quan phong ốc đến có bạc. Sau lại phát hiện không chỉ có yêu cầu bạc, còn muốn suy xét này phòng ở xây lên tới đặt ở nơi này, nó cùng nơi này phối hợp sao? Nô Huyền Kiều tiếp nhận hắn nói, đúng vậy, đối, đối, chính là như vậy, dưới sự tức giận. Ta du lịch đại ân triều sở hữu thần điện miếu thờ, lớn nhỏ danh thắng, thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc lúc này, gia cảnh nghèo khó, đã chịu không nổi ta lan lộn. Quản huyện thừa kinh ngạc, nữ nhân cũng hiểu cái này. Ngũ tiên sinh cảm thán một câu, quản đại nhân, thật là sơ tâm không thay đổi a. Sơ tâm? Sơ lòng có gì dùng? Quản huyện thừa tự mình trào phúng một câu, đầy mặt bất đắc dĩ, tưởng có khát vọng, nào có cơ hội thực hiện. Nô Huyền Kiều cười cười. Không nhất định nha, quản đại nhân, ngươi nếu là có rảnh, tranh vẽ đồ, hoặc làm mô hình, có thể chứ. Nay quản có kỷ cương ngẩng đầu chiều nơi này quyền lực nhất tôn người xem qua đi. Hạ Cảnh Hạo chiều hắn gật đầu, trước ấn thế tử phi nói làm. Vân quản huyện thừa rũ mi rũ mắt đứng lên chắp tay trở về một câu. Quản đại nhân, mô hình hiểu đi. Nô Huyền Kiều sợ hắn không rõ, truy vấn xác nhận một chút. Yên tâm, lão hủ chính là ăn này hành cơm. Như thế nào không rõ quay đầu tới, đối với Hạ Cảnh Hạo nói, cho ta 10 ngày thời gian có thể. Hảo, 10 ngày thời gian Hạ Cảnh Hạo gật đầu. Quản có kỷ cương bước chân như giẫm mây bay, không biết chính mình là như thế nào phiêu trở về, ngồi ở chỗ kia phát ngốc, có thể thực hiện sao, Bắc Tề thủ phủ cũng bất quá như thế. Hạ Cảnh Hạo mang theo Ngô Huyền Kiều trở lại nội viện, không cho nàng nhọc lòng, hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện gì, làm ta đi làm. Biết. Bà quản gia, ta chính là xem một chút bản vẽ, xem xong sau, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng à, không chỉ có muốn người còn muốn bạc, có ngươi đau đầu. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, đến lúc đó ngươi làm ta nhọc lòng, ta đều không nhọc lòng. Đúng vậy, bạc dùng khi Phương Hận Thiếu á Hạ Cảnh Hạo hai hàng lông mày chặt chẽ. Đừng sâu, việc này, đến từ từ tới, ngươi xem lập tức muốn ăn tết sau, lại có thu hoạch. Nghịch ngợm. Ta trước mắt liền có một đống lớn sự muốn bạc đâu, Tây Bộ Đại Doanh quân lương còn không có tin tức đâu, nào chờ được sang năm cây trồng vụ hè. Hạ Cảnh Hạo trừng nàng liếc mắt một cái. Như vậy vội vã dùng A Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm muốn hay không trước mượn điểm cho hắn. Vâng, Hạ Cảnh Hạo gật đầu thở dài. Không bằng, ta trước mượn điểm cho ngươi dùng dùng. Ngô Huyền Kiều nhẹ giọng nhẹ ngữ, nhìn Hạ Cảnh Hạo phản ứng. Không cần, trước mắt có người nhưng tể Hạ Cảnh Hạo nghe lời này. Nhìn nàng một cái, ta một đại nam nhân mượn bà nương bạc dùng tính chuyện gì, bất quá nội tâm rất cao hứng, ít nhất đầy hứa hẹn hắn chia sẻ giải ưu tâm, đi lên trước, ôm lấy nàng, ở nàng trên cổ tạch tạch. Ách Nô Huyền Kiều lập tức phản ứng lại đây, không thể nào, Tông Lâm có thể đáp ứng. Không đáp ứng, ta triệt binh Hạ Cảnh Hạo như hài tử vô lại. đại ca, này hình như là ngươi đất phong đi. Nô Huyền Kiều dở khóc dở cười. Kia lại như thế nào, ta lại không cần hắn nhiều, đem năm nay cùng sang năm thuế trước giao. Hạ Cảnh Hạo một bức đương nhiên bộ dáng. Còn không nhiều lắm, cũng thật đủ tàn nhẫn. Nô Huyền Kiều có thể tưởng tượng đến dậm chân tông lâm. Hoàng Bình huyện nha. Hôm nay năm có thể trước giao, dựa vào cái gì giao sang năm, ta không đáp ứng. Tông Lâm đứng ở Hạ Cảnh Hạo trước mặt nhảy chân. Không phải do ngươi. Hạ Cảnh Hạo không nhanh không chậm, biểu tình nghiêm túc, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ngươi, ta làm người tính qua, năm nay 3 tháng chợ, cộng thêm bán đất bạc, ngươi Hoàng Bình tổng thu vào là toàn bộ Bắc Tề 1/4, ta liền tính thu được sang năm, ngươi bạc vẫn như cũ sung túc có dư. Ngươi Tông Lâm nghỉ xa hơi, nghĩ đến Bắc Tề tình huống, vô lực thở dài, hắn chỉ có thể tể chính mình. Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ bọn họ nam nhân chi gian sự, ngốc tại thành Nam Tiểu Viện ngồi chờ quản huyện thừa kết quả. Thanh Mai ở Nô Huyền Kiều bên người vòng vài vòng, một chút việc nhỏ đều tới thỉnh giáo. Nơi này tất cả mọi người biết, Nô Huyền Kiều có thai, đều hận không thể thế nàng thượng nhà sĩ. Thanh Mai cư nhiên liền cấp Hoàng Bình Tiểu Nhị phát nguyệt bạc đều tới tìm Nô Huyền Kiều, quá không phải nàng tắt phong. Nô Huyền Kiều biên uống nhân sâm canh gà, biên nhìn ở nơi đó rút bản tính Thanh Mai, trong mắt bắt quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, chẳng lẽ hai người tiếp giải nhiều lâu ngày sinh tình. Vẫn là Thanh Mai rốt cuộc lớn mật vì ái không màng tất cả. Hoặc là Khâu Sĩ Duân xuống tay, Thanh Mai không biết làm sao, chạy đến chính mình nơi này. Tới thảo chủ ý, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Không thể không nói, Nô Huyền Kiều phân tích còn rất tinh chuẩn. Thanh Mai còn không có tới kịp mở miệng, bên ngoài có người cầu kiến. Nguyễn Ma Ma vẻ mặt đứng đắn ít khi nói cười, Nô Huyền Kiều đối Nguyễn Ma Ma cái này thần sắc, nhiều ít có điểm hiểu biết. Cái thứ nhất nữ quan quan Vưu Đình Ngọc tới khi, nàng vẫn luôn chính là cái này biểu tình, xem ra là tới cái làm nàng cảm thấy nguy cơ nữ nhân. Thế tử phi, Hoàng Bình đóng quân tướng lãnh thúc dục tướng quân muội muội cầu kiến Nguyễn Ma Ma cấp Nô Huyền Kiều hành lễ hồi sự. Làm nàng tiến vào Nô Huyền Kiều nhưng thật ra muốn gặp, một cái tướng quân muội muội là bộ dáng gì? Thu Thật cùng Đông Thu hai người đứng ở Ngô Huyền Kiều bên người, một bên một cái, Thu Thật sắc mặt nhu hòa, Đông Thu thần sắc nghiêm túc. Nô Tám Nha truyền lời, Nô Chín Nha đánh mảnh. Đánh mảnh Nô Chín Nha đôi mắt ngắm ngắm, nghĩ thầm cũng cứ như vậy. Nô Tám Nha lãnh người cấp Ngô Huyền Kiều chào hỏi. Thúc giục tướng quân muội muội màu da cũng không bạch, nhưng khỏe mạnh có ánh sáng, vừa thấy liền không phải lâu cư nội trạch tiểu nương tử, lương đạo anh mi, pha là sang sảng. An mặc một thân thúc eo tay bó kính trang, hàm dưới hơi hơi nâng lên cấp thế tử phi chào hỏi, thế tử phi thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ, tạ thế tử phi. Nô Huyền Kiều cũng không mở miệng nói chuyện, ngồi ở chỗ kia, hơi hơi nghiêng, khẽ mỉm cười. Thúc giục anh Lan bị nàng xem đến có điểm tức giận, vẫn là nhẫn mại tính tình đối với nàng cung kính con người. Bẩm thế tử phi, anh Lan đại biểu ca ca đến thăm ngươi, mang theo điểm tiểu lễ vật. Mong rằng thế tử phi có thể vui lòng nhận cho. Nô Huyền Kiều hơi hơi gật gật đầu, vậy cảm tạ. Thúc giục anh Lan làm bên người nha đầu lấy ra danh mục quà tặng, Thu Thật đi tới, duỗi tay tiếp qua đi, trình cấp Nô Huyền Kiều. Nghiệm Nô Huyền Kiều vẫn chưa tiếp. Vâng, Thu Thật trả lời, trăm năm nhân sâm hai đôi, thiên sơn tuyết liên một đôi, hà thủ ô một con, tổ yến hai hộ, a giao hai hộ. Làm thúc giục tướng quân lo lắng Nô Huyền Kiều nghĩ thầm giá trị xa xỉ a. Nơi nào, vì thế tử ra, đây đều là hẳn là. Thúc giục anh Lan đắc ý, nghiêm trang trở về một câu. Thu Thật trứng mắt, vừa định thanh, bị Nô Huyền Kiều ngăn lại, làm khó các ngươi. 3 tháng Hoàng Bình trợ làm chúng tướng quân nhóm vất vả, ta đại biểu thế tử ra, hướng chúng tướng quân nhân nói một tiếng tạ. Nơi nào thúc giục anh Lan sắc mặt khẽ biến, nhìn cho dù có thai Nô Huyền Kiều vẫn như cũ kiểu tiếu động lòng người, trắng non trứng ngống trên mặt khảm một đôi ngập nước đại mắt hạnh. Thân xuyên là đơn giản thường phục, to rộng váy phúc uốn lượn phía sau, ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Mặc ngọc tóc đen, đơn giản mà búi cái. Phi tiên búi tóc, mấy cái no đủ mượt mà chân châu tùy ý điểm xuyết phát gian, là mây đen tóc đẹp, càng hiện nhu lượng chân bóng. Mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hòe tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt. Xem đến nàng tự biết xấu hổ, tới khi kiêu căng ngạo mạn, bất chi bất giác lùn vài phần. Nhưng nàng từ nhỏ đi theo ca ca lớn lên, đang ở một chúng nam nhi giữa, đều có một loại không chịu thua nam nhi khí khái, chỉ nhụt chí trong chốc lát, liền lại tinh thần gấp trăm lần, nữ nhân này không phải mang thai sao, dù sao cũng phải cấp phu quân bị di nương đi, nhưng nên tìm ai mở miệng đâu. Ngắn ngủi hàn huyên lúc sau, thúc giục anh Lan hành lễ cáo lui. Nguyễn ma ma thấy nàng đi rồi, đến Mô Huyền tiểu trước mặt, không phải không có ưu sầu nói câu, nữ nhân này không phải thiện tiến. Quản nàng có phải hay không, thế tử gia dù sao đã đáp ứng tiểu thư, đời này chỉ có tiểu thư một người, làm nàng diễn kịch một vai. Thu thật thở phì phì trở về một câu. Thế tử phi, ngươi xem đâu? Nguyễn ma ma cũng không như Thu thật nghĩ đến đơn giản như vậy. Loại sự tình này a, muốn tùy duyên, đừng động, ngươi muốn so đo, kia thật là vô pháp sống. Nô Huyền Kiều cũng không biết hứa hẹn thứ này dừa không đáng tin cậy, nếu mỗi cái hứa hẹn đều một lời nói một gói vàng, làm sao tới như vậy nhiều vui buồn tan hợp. Hoàng Bình huyện nha hậu viện. Lao ra, ngươi cảm thấy khả năng sao quản Hào Phong đứng ở quản huyện thừa bên cạnh, giúp hắn đệ công cụ. Ta như thế nào biết? Quản Minh tuy nói lời nói, chính là tay lại không có đỉnh, tiểu khắc đao chỉ là ba lượng hạ, một cái tiểu hình trụ thượng liền ra một cái mộng. Đây là mô hình phòng cây trụ, lúc này kiến trúc cùng gia cụ trên cơ bản lấy chuẩn mão liên tiếp, nếu chuẩn mão sử dụng thích đáng, hai khối một kết cấu chi. Gian là có thể nghiêm mật khấu hợp, đạt tới thiên y hề vô phùng trình độ. Nó là cổ đại thợ mộc chuẩn bị cơ bản kỹ năng, thợ thủ công tay nghề cao thấp, thông qua chuẩn mão kết cấu là có thể rõ ràng phản ánh ra tới, cho nên quản lão nhân công nghệ tiêu chuẩn có thể thấy được một chút. Không biết, ngươi làm được như vậy hăng say. Quản Hào Phóng khó hiểu nhìn chính mình lao ra. Ngươi biết cái gì? Quản có kỷ cương cũng không tưởng giải thích. Ta là không hiểu, nhưng lão nô tổng cảm thấy việc này đáng tin cậy. Quản Hào Phóng lầm bầm lầu bầu. Cho tới bây giờ, không ai đối lao ra làm sự cảm thấy hứng thú quá, liền chính mình cũng cảm thấy lao ra không làm việc đàng hoàng. Ha, ha, cười chết lao phu, ngươi cái bán mình nô tài, cư nhiên cảm thấy sự tình đáng tin cậy. Quản có kỷ cương ngừng hạ. Cười to vài tiếng sau, lại tiếp tục làm việc. Quản Hào Phóng bị hắn cười đến ngượng ngùng, ta còn không phải là vừa nói sao, không đáng tin cậy. Ngươi còn một ngày một đêm làm, không chỉ có làm, còn làm được như vậy tinh tế. Ta nha, làm cho bọn họ biết, cái gì kêu biết khó mà lui. Quản có kỷ cương từ từ tới một câu. A Quản Hào Phóng sửng sốt một chút, hợp lại, ngươi là cổ họng bọn họ A. Ngươi cho rằng... Đáng tiếc này bộ mô hình Quản Hào Phóng nhìn này bộ tinh mỹ mô hình, chính mình cũng không thể không thừa nhận, không làm việc đàng hoàng lao ra vẫn là có năng lực. Không đáng tiếc, chờ ta ngày nào đó đi rồi, chúng nó đi theo ta quản có kỷ cương nhìn rơi dụng chưa trang bị trụ, lương, phương, lót bản, diễn đàn, đấu củng, cái rui, ván lợp nhà chờ cấu kiện hai mắt níu lại, biểu tình xa xưa. Lao ra. Hảo, không nói làm việc. Hoàng Bình chú binh tướng quân phủ. Thế tử gia, có thể đem ngươi mời đến, thật là không dễ dàng a. Thúc giục tướng quân cười to, cao hứng mà miệng khép không được. Hạ Cảnh Hạo chú ý thúc giục anh Hạo một quyền, thiếu bần, này không phải tới sao? Nói xong nhìn nhìn, những người khác đều tới rồi đi. Tới rồi một chúng có cấp bậc quan quân tể giống một tiếng. Hảo tiểu tử nhóm. Hạ Cảnh Hạo ngồi vào chủ vị, bưng lên đệ nhất ly rượu. Này ly rượu liền kính cấp lần này đánh bất ngờ chung hy sinh các huynh đệ đi. Mọi người sôi nổi đứng lên, dơ lên chén rượu, đem rượu giải hướng cái bàn phía dưới, lấy kỳ đối người chết hai điếu. Kính xong sau, Hạ Cảnh Hạo đối với mọi người nói, lần này quân lương, ta đã làm Ngũ tiên sinh ở an bài, nhưng ta thanh minh, trước phát tiền an ủi, chư vị không có ý kiến đi. Không có, thế tử gia, làm được đối. Hảo, hảo, các huynh đệ đừng lo lắng. Ta Bắc Tề đã không phải 3 năm trước đây Bắc Tề, đại gia nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hảo, hảo, làm. Thúc giục anh Lan mang theo nha đầu Cẩm Bình đứng ở thính cửa, trộm nhìn Hạ Cảnh Hạo, vẻ mặt say mê. Nàng đã nghĩ đến làm ai đi nói chuyện này. Hoàng Bình thành Tây. Nơi này là trước kia lão đóng quân quân nhân người nhà khu, tân quân đóng giữ sau, đem nơi này mở rộng vài lần, nơi này hiện tại đã độc lập thành khu. Nơi này có một cái đặc thù bần cùng. Thúc giục anh Lan mang theo nha đầu, bà tử, gã sai vật mang theo một xe ngựa an ủi lương thực đi vào nơi này. Đã qua đời giáo úy từ thành đại lão mẫu cùng tiểu nhi ở nơi này, từ thành đại mẫu thân tay trái ở một lần chiến dịch chung vì sĩ tốt nhóm đưa cơm, bị lưu mũi tên bắn trúng sau mà tàn phế, từ thành cực kỳ tiền phong doanh trung giáo, ở 3 năm trước đây Tam Vương hợp chiến chung hy sinh, bọn họ tổ tôn hai người tuy có tiền an ủi, nhưng Bọn họ không có lao động năng lực, tiểu tôn tử lại bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn sinh hoạt ở nghèo khó tuyến lên dưới, gian nan độ nhật. Từ lao bà tử phụ thân từng là một vị tú tài, từ lao bà tử ở cái này giai tầng giữa, xem như chi thư đặt lễ, đức cao vọng trọng. Vùng này người, có cái gì mâu thuẫn trên cơ bản đều tìm nàng làm phán xét, đoạn đến tương đối công bằng, mọi người đều tôn nàng một tiếng từ bà bà. Từ bà bà vì Hạ Cảnh Hạo giải quyết tốt hậu quả công tác giải quyết quá không ít chuyện nhà, cũng pha chịu Hạ Cảnh Hạo kính yêu. Không thể không nói, thúc giục anh Lan tại đây sự kiện thượng, làm được xinh đẹp, chính là chuyện này nó bản thân xinh đẹp sao. Thúc giục anh Lan đầy mặt tươi cười ở ngõ nhỏ đi theo bảy cô bà tám nhóm chào hỏi, những cái đó bảy cô bà tám cười đến có thể bài trừ một đóa hoa tới, ánh mắt lại đều nhìn sau xe ba gác thượng phóng lương thực cùng khó gặp thịt. Thèm đến bọn nhỏ kêu cha gọi mẹ, mỗi khi lúc này, Cẩm Bình đều vẻ mặt khoe khoang, không cần tễ, không cần đoạt, liền có các ngươi phần, tễ đoạt không có, có nghe thấy không? Những cái đó bà tử liều mạng tốn chính mình hài tử, mắt trông mong nhìn, ai, không bằng không ăn đâu, điểm này điểm sẽ chỉ làm nhật tử càng khó ngao. Từ bà thấy thúc giục tiểu thư tới rồi, vội vàng từ trong phòng ra tới nghênh đón, hai mắt cười đến không thấy phùng, thúc giục tiểu thư. Ngươi tới liền tới đi, còn mang thứ gì, lại làm ngươi tiêu pha. Bà, nơi đó lời nói, hẳn là thúc giục anh Lan đối với từ bà tử vẻ mặt ý cười. Bà, ngươi đừng đứng ở chỗ này, anh Lan chịu không dậy nổi. Thúc giục tiểu thư khách khí, tiến vào ngồi đi từ bà đối cái này kiểu tiểu thư phi thường tôn trọng lễ ngộ, bởi vì nàng cách một đoạn thời gian liền tới đây đưa chút lương cùng thịt, tương đương không tồi. Ai? Cảm ơn từ bà thúc giục anh Lan thảo hỉ đến nửa đỡ từ bà, mừng đến thân cận lại thân thiết. Hai người nói cười cười vào từ bà tử chính phòng, từ bà tử đem trường ghế dùng tay háo lau xong mặt, thúc giục anh Lan tế cái gương mặt tươi cười ngồi xuống, khách khí nói, bà không đổi, chúng ta nói nhàn thoại, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Ai, hảo, tiểu thư, lao bà tử thiêu chút nước sôi liền tới từ bà vẫn chưa ngồi xuống. Cái kia không đổi. Ta không khác, thật đến, bà, ngồi xuống tâm sự đi thúc giục anh Lan ngồi ở chỗ kia hướng từ bà vẫy tay, vẻ mặt ý cười. Ác từ bà tử thấy nàng sắc thật không có uống đắc ý tư, liền ở nàng đối diện ngồi xuống, hai người chuyện nhà liêu lên, thúc giục tiểu thư, ngươi không biết ta, đại bàng hắn hiện tại cả ngày liền biết đánh bà nương, cuộc sống này sao quá đi xuống a? Từ bà tử vẻ mặt sầu khổ. Phải không thúc giục anh Lan cũng không muốn nghe này đó phá sự. Bất quá nhẫn mại tính tình phụ hợp lại. Ân, ta đều nhìn không được. Từ bà thấy có người nghe nàng tố khổ, rất cao hứng, lại nhảy lên. Nhưng nam nhân đánh nữ nhân, mỗi nhà không đều là như thế này sao? Thúc giục anh Lan cho rằng nam nhân đánh nữ nhân thiên địa thiên nghĩa, này có gì đó, nàng đem chính mình đã quên, chính mình cũng là nữ nhân, tương lai cũng sẽ gả chồng, trở thành nam nhân khác nữ nhân. Đáng tiếc tâm cao khí ngạo nàng nhưng không cho rằng thế tử gia sẽ đánh. Nàng! Ai, lời nói không thể nói như vậy, nữ nhân làm sai, nam nhân có thể đánh bài cái, nhưng hắn chuyện gì đều làm không được, chuyện gì đều là hắn bà nương làm, hắn còn muốn đánh bà nương, nổi điên, ai tử bà tử nói một câu than tâm hạ, nhật tử như thế nào như vậy khó đâu. Nếu không đem thịt phân điểm cho hắn, thúc giục anh Lan không biết nói cái gì, nhớ tới bên ngoài thịt. Nói câu, từ bà tử lắc lắc đầu, một đốn hai đốn, căn bản định không được sự. Như thế nào, chẳng lẽ hắn tưởng mỗi ngày ăn? Thúc giục anh Lan biến sắc mặt. Thúc giục tiểu thư, lão bà tử không phải ý tứ này, lão bà tử. Ai từ bà tử nhìn đối diện có điểm tức giận thúc giục tiểu thư nói không được nữa. Thúc giục anh Lan thấy từ bà tử sắc mặt không tốt, nghị sự tình còn chờ nàng hỗ trợ đâu, chạy nhanh ngắt lời, bà, ngươi biết đến. Thế tử gia hắn cũng không dễ dàng, kia có như vậy nhiều bạc nuôi sống này đó đứt tay đứt chân người. Nói được cũng là, nhật tử chỉ có thể như vậy ngao chứ từ bà tử than thở, thuận miệng hỏi, thế tử gia còn hảo đi. Thế tử gia mấy ngày hôm trước lại tới Hoàng Bình thúc giục anh Lan thấy nàng rốt cuộc nói đến chính mình muốn nghe, vội vàng cao hứng đem sự tình hướng chính mình tưởng phương hướng thượng dẫn. Thật sự từ bà tử nghe nói thế tử gia lại tới nữa, phi thường cao hứng. Nói không chừng thế tử gia sẽ tới Tây Giao đến xem bọn họ những người này. Ân, lần này, nghe nói thế tử phi lại cùng lại đây. Thúc giục anh Lan cười nói câu. Phải không? Từ bà tử đảo không thèm để ý, những người này đều dưỡng ở nhà cao cửa rộng, ly các nàng quá xa. Ân, ta đi bái kiến quá nàng. Thế nào? Từ bà tử nghe nàng nói như vậy, có điểm tò mò, thế tử gia lớn lên như thiên tiên, kia thế tử phi chẳng phải là tiên nữ. Kinh thành tới kiều tiểu thư có thể thế nào? Thúc giục anh Lan vẻ mặt khinh thường. Cũng là, kia thế tử gia lần này từ bà tử nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại cũng là, liền muốn hỏi thế tử gia lần này tới là làm gì đó. Ta nghe ca ca nói cho lần trước Hoàng Bình đánh lén chung hy sinh các tướng sĩ phát tiền an ủi. Từ lão bà nghe đến đó, đôi tay sắp nhập, A-di-đà Phật, thế tử gia tâm tử, những cái đó qua đời tướng sĩ người nhà nhận tử cuối cùng hảo quá điểm. Đúng vậy, chính là khổ thế tử gia, không cái biết lánh biết nhiệt người thúc giục anh Lan rốt cuộc nói thượng chính mình từng nói, một bộ không đành lòng thế tử gia chịu khổ trạng. Làm sao vậy? Từ bà tử nhìn thúc giục anh Lan khó hiểu. Nghe nói thế tử phi có mang, không thể chiếu cố thế tử gia, trái lại làm thế tử gia chiếu cố nàng, ngươi nói gọi là gì sự? Kia đầy hứa hẹn nhân thế như vậy kiểu khí thúc giục anh Lan vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói. Nữ nhân này như vậy không hiểu chuyện. Từ bà tử là truyền thống nữ nhân, đương nhiên cho rằng như vậy không đúng. Ai nói không phải đâu thúc giục anh Lan nhìn nhìn từ bà tử, lại bỏ thêm một phen hỏa, nghe nói, thế tử gia liền cái chiếu cô nàng thiếp thị đều không có, cũng thật. Là sao, xem ra nữ nhân này là không nhàn thục, đáng tiếc, chúng ta người như vậy nói không nên lời, bằng không, cấp thế tử phi để cái tỉnh. Từ bà tử rốt cuộc bị người ta câu cắn câu tử, mà hồn nhiên bất giác. Từ bà, ngài đức cao vọng trọng, không nói ngươi nhi tử, chính là chính ngươi đều vì ta bắt tề phế đi tay, ngươi đi nói nàng một câu, làm sao phòng thúc giục anh Lan lập tức vuốt mông ngựa, đem từ bà tử phùng cao. Từ bà ngẩng đầu, thích hợp sao? Hoàng Bình huyện có thân phận phụ nhân một cái cũng không có, ngài không thích hợp, ai thích hợp thúc giục anh Lan vẻ mặt tươi cười. Này! Nhưng ai đi chiếu cố thế tử ra đâu nói tới đây, từ lao bà tử nhìn đến đối diện thúc giục tiểu thư vẻ mặt thẹn thùng trạng, còn có cái gì không rõ, hóa ra vì chính mình mà đến, nội tâm có điểm không thoải mái, nhưng xem ở nàng chạy đến nơi đây vì bọn họ đưa lương đưa thịt phân thượng, giúp một tay cũng không. Cái gì, thúc giục tiểu thư, lao bà tử như vậy có thể đi gặp người sao? Thúc giục anh Lan vừa nghe lời này, tâm hoa nộ phóng, từ bà, ngươi lao đừng phát sầu. Ta nơi này đảo có mấy bộ ta nương lưu lại y y phục cũ, ngươi nếu không chê khí, liền lấy lại đây xuyên, đều là tân, ta không bỏ được ném. Ác! Thúc giục anh Lan cao hưng kêu chính mình thị nữ, làm nàng đem tay nải lấy tiến vào, mở ra tay nải, lấy ra vài món rất giống dạng quần áo, cười tủm tỉm đối với từ bà nói, từ bà, nếu không ngươi thử xem. Thích hợp sao từ bà nhìn có bị mà đến thúc giục anh Lan, nội tâm cảm thấy không ổn. Thúc giục anh Lan nơi đó cho nàng đổi ý cơ hội, đẩy nàng vào phòng thay quần áo, đổi hảo quần áo, xem lớn nhỏ đều thích hợp, hẹn cùng đi thành Nam tiểu viện thời gian. Từ bà tử đứng ở đầu ngõ, nhìn thúc giục tiểu thư lưu lại người phân lương phân thịt, bất đắc dĩ thở dài, trở lại phòng trong, nhìn nằm ở trên giường tiểu tôn tử, đôi mắt đỏ. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 138 bà tử hồ đồ Tây Giao gia đình quân nhân. Chương 138 bà tử hồ đồ Tây Giao gia đình quân nhân. Nô Huyền Kiều ở thành Nam trong tiểu viện nhàn nhã độ nhật, đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian một lần nữa điều chỉnh thai phụ thời gian, ngủ sớm dậy sớm, thường xuyên đi lại rèn luyện, tiến hành thai giáo. Ngày nay buổi chiều, người gác cổng tiến vào đáp lời, thu cô nương, trên cửa có một cái tự xưng tử thị cầu kiến. Người nào, làm gì đó? Thu thật làm Nô Huyền Kiều đại a đầu. Đem nàng chấn cửa ải, người nào có thể có tư cách thấy, người nào không có tư cách thấy. Hồi thu cô nương, là thành tây, là bỏ mình lưu lại tới người nhà người gác cổng hồi thật sự cẩn thận. A thu thật buồn không nghĩ lý, nhưng vừa nghe nói là bỏ mình người nhà, trong lòng do dự, ngươi trước chờ một chút. Tốt. Thu thật nghĩ nghĩ, tìm được Nguyễn Ma Ma hai mắt nhíu lại đi hỏi một chút xong hỉ, hỏi một chút đây là ai ra người nhà. Minh Bạch Thu thật xoay người liền ra bên ngoài thư phòng đi, chỉ chốc lát sau, tới rồi ngoại thư phòng, song hỉ thấy là Thu thật, theo bản năng chiều nàng mặt sau xem qua đi. Đừng nhìn, thế tử phi không có tới, ta tới hỏi ngươi chuyện này. Thu thật biết song hỉ sợ Ngô Huyền Kiều hiểu rõ cười. Song hỉ nhẹ nhàng thở ra, chuyện gì? Tây Thành nội từ bà tử là người nào? Hắn nha, là đã qua đời giáo úy từ thành đại mẫu thân, như thế nào lạ? Song Hỉ cơ hồ đều cùng Hạ Cảnh Hạo bên người, cho nên rất nhiều sự đều rất rõ ràng. Nga, nàng có cái gì đặc biệt sao? Thu thật tận lực đem sự tình hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nhi tử ở phía trước năm vương hội chiến chung vì nước hy sinh thân mình, chính mình cánh tay cũng trúng lưu kiếm bị thương, ở Tây Thành nội đã chịu đại gia kính yêu, đại gia tôn nàng một tiếng từ bà, thế tử gia đối nàng cũng thực khách khí. Song Hỉ đúng sự thật trả lời. Thu thật nghe xong minh bạch, nguyên lai có điểm tư lịch, xem ra thế tử phi nhìn thấy nàng vừa thấy, gật đầu đối Song Hỉ nói lời cảm tạ. Thu cô nương, lần sau ăn vặt thực nhiều làm điểm, đơn độc cho ta một phần. Song Hỉ thấy nàng phải đi, chạy nhanh đuổi theo một câu. Vì cái gì? Thu thật khó hiểu, mỗi lần đều ấn đầu người phân nha. Ta công phu kém cỏi nhất, đoạt bất quá bọn họ. Song Hỉ bĩu môi, nhỏ giọng nói. Không thể nào, ngày thường chính là người nhất uy phong đánh chết Thu thật đều không tin. Ngày thường hung ba ba Song Hỉ đoạt bất quá nhân ra. Hừ, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta không thế ra chống đỡ, chẳng lẽ làm ra cùng này đó tiểu nhân vật giống nhau so đo a. Song Hỉ nghĩ thầm làm người nô tài dễ dàng sao. Thiết, liền biết lấy thế tử ra nói chuyện, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn có việc đâu. Thu thật mi vừa nhấc, mới không để ý tới hắn đâu. Vậy ngươi nhiều làm điểm a. Song Hỉ ở phía sau lại dặn dò một câu. Biết Thu thật vừa đi vừa quay đầu lại trở về hắn một câu, thật là, không chê người khác phiền toái chưa chú ý tới phía trước, một đầu đụng vào người tới Thanh Phong trong lòng ngực. Này cái gì nha, như vậy ngạnh, đau chết người. Ta chưa nói ngươi đi đường không mang theo mắt, ngươi đến ác nhân trước cáo trạng. Thanh Phong túi đầu xem trong lòng ngực người, ý cười rõ ràng. Thu thật biên xoa trán biên hướng bên cạnh lui, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là Thanh Phong, liền ác nhân trước cáo trạng, làm sao vậy? Ngươi có thể đem ta ăn, ta nói cho ngươi, lần sau thức ăn, không phần của ngươi. Cách đó không xa, Song Hỉ nghe được bỏ thêm một câu, đúng vậy, không hắn phân, mỗi lần liền hắn đoạt đến nhiều nhất. Thanh Phong thân thể đi phía trước sườn sườn, một tay niết thượng Thu thật cánh tay, có hay không ta phân. Thanh Phong niết đến là khuỷu tay bộ ma huyệt, Thu thật nháy mắt dậm chân, ngươi cái vương bắt đảng, ngươi cư nhiên thiếu phụ nữ nhân. Nói xong dùng một cái tay khác đấm hắn ngực. Còn không có đụng tới, đã bị Thanh Phong cấp bắt được, cả người không thể động đậy. Thu thật trừng mắt hắn, chậm trễ thế tử phi sự, làm ngươi ăn không? Bọc đi. Thanh Phong hai mắt cười tủm tỉm, cô nương ra đừng như vậy hùng, tiểu tâm gả không ra. Ai cần ngươi lo, buông tay. Thu thật mặt trong mặt ngoài toàn không có, tức giận đến trợn trắng mắt. Thanh Phong mi giác cao nâng, hai mắt mí mắt rủ xuống, lần sau nhưng đừng ở đụng phải, tiểu gia ta cũng không phải là dễ trọc. Thu thật hận đến ngứa răng, túi đầu không xem hắn, trong lòng đem hắn tổ tông 18 đại đều mắng. Thanh Phong thấy nàng rốt cuộc phục gián, vung lòng tay. Thu thật chạy đi vài bước, quay đầu lại oán hận mắng một câu, vương bắt đản, đường tài đến cô nãi nãi trong tay. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Song Hỉ thấy Thu thật chạy, đi đến Thanh Phong bên người, ngươi tính toán cả đời đánh quan côn. Ai nói? Thanh Phong mắt lẽ nhìn thoáng qua Song Hỉ. Còn muốn nói? Rõ ràng thích nhân gia, nhưng lại đem người ra bên ngoài đẩy, còn không phải là tính toán đánh quang côn. Song Hỉ âm hắn liếc mắt một cái. Nguyên nhân chính là vì muốn làm bà nương, mới muốn dạy đạo, bằng không còn không bỏ đến ta trên đầu, làm ta như thế nào làm nam nhân. Ta như thế nào nghe lời này, ý có điều chỉ đâu, bất quá ta dám đánh đố, cái này bà nương ngươi cưới không đến. Sao có thể? Tin hay không tùy ngươi. Song Hỉ vẻ mặt khoe khoang tránh ra, còn hảo. Ta có hoa hoa thần, không cần vắt hết óc tưởng những việc này. Thanh Phong nhíu mày, sẽ là như thế này. Nô Huyền Kiều nhìn ngồi ở nàng trước mặt từ bà tử, khốn khổ mệt nhọc, sinh hoạt sầu khổ, đều ở trên mặt, trên tay biểu hiện ra ngoài, nội tâm cảm thán, thương hại từ nhưng mà sinh, từ bà đứng lên đi, nơi này là nội viện, không quy củ nhiều như vậy. Như vậy sao được, lão sinh nên hành lễ. Nên làm giống nhau không thể thiếu. Nói xong vững chắc cấp Ngô Huyền Kiều dập đầu ba cái. Khái đến Ngô Huyền Kiều mày thẳng nhăn, này rõ ràng bất mãn à, nhưng ta là lần đầu tiên thấy nàng đi, ta có thể có cái gì làm nàng bất mãn. Tư thị khái xong đầu, chờ Ngô Huyền Kiều kêu khởi. Ngô Huyền Kiều vốn định lãnh nàng lạnh lùng, nghĩ nghĩ, không đáng, đứng lên đi, Thu thật cấp từ bà xem ngồi. Vân Thu Liêu chuẩn bị dọn tiểu ghế. Dân phụ vẫn là đứng đi từ bà tử một quyển chính kính trở về một câu. Nô Huyền Kiều nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, không biết tốt xấu. Nghĩ thầm tùy tiện ngươi, không nói chuyện nữa. Tư thị đợi trong chốc lát, thấy Nô Huyền Kiều cũng không mở miệng hỏi chính mình làm cái gì tới, nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng châm lạc có thể nghe. Một hồi, một khắc, canh ba. Thu Thật cùng Đông Thu đứng ở Nô Huyền Kiều bên người không chút sức mẻ. Gian ngoài Ngô Tám Nha cùng Ngô Chín Nha hai người nháy mắt đầu thú. Nô Huyền Kiều nửa tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Từ bà tử cảm thấy chính mình cưới lên lưng còn khó leo xuống, nghĩ tiểu tôn tử còn ở nhà đâu, bất đắc dĩ đã mở miệng, hồi thế tử phi. Không có việc gì lui đi, buồn thế tử phi mệt mỏi. Ngô Huyền Kiều mắt mở to đều không có mở to. Từ bà tử tức giận đến hai làn môi run lên, run rẩy nói không nên lời lời nói. Thu Thật mắt một ngắm. Cho ngươi mặt ngươi không cần, quái ai. Thật Thu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết điều quái ai. Nô Huyền Kiều mở mắt ra, mắt lạnh nhìn về phía nàng, ủy khuất. Ngươi, thế tử ra thấy ngươi, cũng đến tôn ngươi một tiếng từ bà, từ thành đại từ giáo úy vì nước hy sinh thân mình, khả kính những bội, từ bà ngươi hôm nay là vì cái gì mà đến đâu. Nô Huyền Kiều phảng phất tại chuyện nhà. Ta từ thị cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài toàn ném hết. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Ta khuyên ngươi đừng nói, muốn bạc, có thể cho ngươi mấy lượng, nhiều không có, đến nỗi mặt khác tiền ăn ủi. Ta tin tưởng, thế tử gia khẳng định xử lý, không phải ta cái này nội trạch phụ nhân có thể nhúng tay, cho nên ta bất lực. Nô Huyền Kiều tình nguyện cấp một môn tay nghề, hạng nhất kỹ năng, nhưng cũng không. Tùy tiện cấp bạc. Từ bà tử nan kham túi đầu, làm ở Tây Khu vẫn luôn chịu người tôn trọng người. Đã chịu như vậy lạnh nhạt, trong lòng chênh lệch khẳng định là thật lớn. Nô Huyền Kiều tin tưởng, từ bà tử đi ra cái này môn, nàng liền sẽ bị nàng nước miếng cấp chết đuối. Mấy ngày hôm trước, thúc giục tướng quân muội muội cũng tới xem ta, các ngươi tới xem ta, ta thật cao hứng, nhưng vì cái gì đối ta lễ ngộ làm như không thấy đâu, chẳng lẽ, ta trên ghế có châm, cho các ngươi không thể ngồi. Không, không, từ bà tử cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy chật vật quá. Nước mắt không biết cảm thấy chảy xuống tới, nàng hai chân quỳ xuống, lao bà tử có việc đi trước cáo lui. Ta tưởng đem sự tình nói rõ, bằng không có vẻ ta cái này thế tử phi lấy thế áp người. Ngô Huyền Kiều thẳng thẳng eo, mấy ngày hôm trước, thúc giục tiểu thư vừa tới quá, không mấy ngày, ngươi đã đến rồi, vì cái gì mà đến đâu, xem trên người của ngươi ăn mặc quần áo, ta cảm giác, ngươi vì thúc giục tiểu thư mà đến, ta nói đúng không? Từ bà. Từ bà tử kinh ách ngẩng đầu, ngươi này thân quần áo, Đông Thu nói cho nàng là chuyện như thế nào. Nô Huyền Kiều hai mắt hơi thúc, còn hảo tự mình cùng Nguyễn Ma Ma học tập nghiêm túc, những chi tiết này có thể chú ý tới. Vâng, Đông Thu tiến lên một bước, mở miệng nói, ngài lão này thân quần áo, nhìn như bình thường, kỳ thật bất bình thường, đây là một bộ thất phẩm nhũ nhân thường phục, mà từ thành đại từ giáo úy vệ vì chính cửu phẩm nhân dung giáo úy. Cũng không thể làm mẫu hoặc thê hoạch phong phẩm cực, ở cái này địa phương, cùng từ bà ngươi tương đối thủ. Hơn nữa phù hợp điều kiện, chỉ có thúc giục tướng quân ra, thúc giục tướng quân tên chính thức toàn xưng là du kích tướng quân từ ngũ phẩm. Như vậy mẫu thân của nàng có thể hoạch phong chính thất phẩm nhũ nhân, cho nên này thân quần áo, có thể cho ngươi có lao ngục thai hương 3 tháng. Cái gì từ bà tử ngây người, tại sao lại như vậy? Cho nên từ bà giúp người khác làm việc khi... Tốt nhất mang đôi mắt, đừng bị người bán, còn thay người ta đếm tiền. Thu Thật ngắm nàng liếc mắt một cái, khẩu khí không tốt nói. Thúc giục anh Lan không bao giờ nghĩ đến, chính mình chỉ nghĩ làm từ lao bà tử ăn mặc vẻ vang vì chính mình làm việc, đem chính mình đã qua đời mẫu thân áp đáy hòm quần áo đem ra, kia từng tưởng náo loạn như vậy một hồi chê cười. Từ lao bà tử lần này đúng là thương tâm đến cực đến, tới cửa tới không hỏi xanh đỏ đèn trắng chiều thế tử phi xử tiểu tính tình. Tự dước lấy nhục không tính, còn không minh bạch vượt qua cấp bậc, thế nhưng muốn chính mình lao ngục thai ương 3 tháng, nàng sợ, thỉnh thế tử phi tha thứ lao phụ vô chi vô thức, cầu ngài, trong nhà còn có. Một cái sinh bệnh tiểu tôn tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình cũng có thể, là cái gì làm ngươi đánh bạc thể diện lại đây, đối ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nô Huyền Kiều không nghĩ không minh bạch chịu nàng ác ý tương thêm. Lão bà tử nói không nên lời, từ bà tử ngượng ngùng nói chính mình là vì tiểu tôn tử kia một ngụm ăn thịt. còn biết liêm sỉ. Lão bà tử xin lỗi thế tử phi, còn thỉnh thế tử phi thủ hạ lưu tình, thỉnh thủ hạ lưu tình. Từ bà tử cả người nằm ở trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Nô Huyền Kiều xem nàng khóc đến đáng thương, tâm sinh không đành lòng, phất phất tay trở về đi. Cảm ơn thế tử phi, cảm ơn thế tử phi không trách tội, quỳ xoay người liền sau này bỏ đi, tới cửa nhìn thoáng qua Ngô Tám Nha. Nô Tám Nha phiết nàng liếc mắt một cái, không quen biết lộ, theo ta đi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Từ bà tử hổ thẹn khó chán, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Đông Thu, ngươi đi một chuyến Tây Giao, nhìn xem cái gì tình hình. Ngô Huyền Kiều nhìn vẫn luôn không nói ra nguyên nhân từ bà tử, đảo cảm thấy nàng có vài phần cốt khí, mà nàng từ trước đến nay tôn trọng có cốt khí người. Vâng. Hạ Cảnh Hạo giữa trưa trở lại nội viện ăn cơm. Hai người ăn được sau khi ăn xong đến đỉnh viện tản bộ, tay nắm tay. Ngô Huyền Kiều thuận miệng hỏi, ngươi quân lương phát xong rồi sao? Hạ Cảnh Hạo cũng thuận miệng đáp, như thế nào, sợ ta không bạc? Ngô Huyền Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, hỏi một chút. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ thở dài, trước đã phát một bộ phận, thiếu là thiếu điểm, nhưng trên cơ bản đều có đắc dụng. Nga, những cái đó chết đi binh lính người nhà một năm lại phát nhiều ít bạc. Ngô Huyền Kiều nghĩ đến từ bà tử, hiểu biết một chút cổ đại tiền an ủi là nhiều ít. Không nhiều lắm, mấy lượng bạc, hơn nữa ở phát đến trong quá trình, còn phải bị các huyện quận quan phủ hạ khấu. Không thừa nhiều ít, cho dù Hạ Cảnh Hạo là Bắc Tề thế tử gia, hắn cũng không dám bảo đảm, phát đi xuống bạc có thể đúng sự thật đến thụ hại người nhà trong tay. Kia bên này người nhà khu đâu? Vậy càng thiếu, chúng ta cung cấp trụ địa phương cho bọn hắn, một năm khả năng 2 lượng đến 3 lượng đi, còn phải chờ ta có bạc. Nhưng phát Hạ Cảnh Hạo cười nhạo một chút. Nga, khó trách Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm từ bà tử hẳn là không bạc bị quản chế với nhân tài làm như vậy đi. Làm sao vậy? Ta nghe Song Hỉ nói, ngươi hỏi thăm từ bà tử. Hạ Cảnh Hạo trở về liền nghe Song Hỉ nói. Ân, nàng hôm nay tới gặp ta, khóc lóc đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều chiều hắn cười một chút. Sao lại thế này, ngươi cũng không phải là tùy ý phát hỏa người. Hạ Cảnh Hạo biết Ngô Huyền Kiều chỉ đối chính mình tùy tiện phát hỏa, chính là đối người ngoài, nàng phi thường khắc chế chính mình cảm xúc, không dễ dàng tức giận. Lời này ta thích nghe, liền hướng những lời này. Ta liền giúp ngươi quản hồi nhàn sự. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo như vậy hiểu biết chính mình, tương đương cao hứng. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm, có nhàn sự muốn xen vào sao, ta như thế nào không biết. Cảm động đi. Chính là ngươi có hài tử, ta không nghĩ ngươi quản đâu. Được rồi, nhà nghèo thẳng đến sinh kia một khắc còn muốn làm việc đâu, làm ra vẻ cái gì. Ngô Huyền Kiều hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nha. Hạ Cảnh Hạo rõ như ban ngày dưới. Ôm ôm chính mình tiểu kiểu thê. Yên tâm, ta đâu, liền động động miệng, có người chạy chân đâu. Ngô Huyền Kiều rúc vào trong lòng ngực hắn, ấm rào rạt. Nói chuyện người nhất hao tâm tốn sức Hạ Cảnh Hạo tràn đầy thể hội. Gì, ngươi cũng hiểu lao động trí óc so lao động chân tay càng yếu người a. Ta còn không phải là cái kia nhất hao tâm tốn sức người. Thiết, hợp lại nói nửa ngày, khen chính mình đâu. Hắc hắc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện Tây Giao tình huống. Ngô Huyền Kiều đại đến minh bạch chút. Buổi tối Đông Thu hồi tới, đem nhìn đến nghe được cùng Ngô Huyền Kiều nói. Nói như vậy, so với năm đó kinh thành Bắc Giao còn không bằng. Thế tử phi, không giống vậy, nơi này có một bộ phận là tàn phế người đâu. Đông Thu cảm thấy không có biện pháp so. Thời đại này, tàn phế người không dùng được bao lâu liền sẽ bị bẩn cùng lăn lộn mà chết. Ngô Huyền Kiều bên người có cái Vương Đại Lập, như thế nào không biết tình huống. Thế tử phi. Làm quản huyện thừa chờ mấy ngày lại đến thấy ta đi, hiện tại vô tâm tình xem cái kia. Ngô Huyền Kiều ai thán? Nga. Quản có kỷ cương nghe nói thế tử phi tạm ngăn không nhìn, cũng không có gì biểu tình, nghĩ thầm ngươi chính là nhìn lại có thể thế nào, nam nhân đều làm không được sự, một nữ nhân sung cái gì hùng. Hư cười nhỏ tiếp tục làm chính mình sai sự. Quản hào phóng lại chạy đến mô hình trước, ngó trái ngó phải, không cam lòng. Nữ nhân này làm gì cho người ta hy vọng sao, thật là, làm hại ta bạch cao hứng một hồi, thiếu chút nữa muốn tạp mô hình, tưởng tượng lao ra muốn mang tiến quan tài, tính, khiến cho lão ra mang đi, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Thông Lâm nghe nói Ngô Huyền Kiều muốn đi Tây Giao, cũng đi theo nàng. Hiện tại đã là cuối tháng 9, Tây Bắc phong quát đến trên mặt, đã có cảm giác đau đớn. Ngô Huyền Kiều cho dù ăn mặc áo cũ, trang điểm mộc mạc, nhưng nàng bản thân dung nhan xuất chúng, che cũng che không được, hơn nữa bên người nha đầu bà tử, một soái ca, vừa tiến vào Tây Giao, đã bị đám người vây quanh. Xuân Hoa hộ ở bên cạnh. Tám nha cùng chín nha hai người làm gã sai vật nâng mấy cái sọt tre, ngừng ở đầu hẻm, chỉ cần có tiểu hài tử lại đây, liền phát đường, biên phát biên cười đối bọn nhỏ nói, tiểu hoa tử, các ngươi xem, đường rất nhiều, các ngươi giống ta như vậy xếp hàng hảo sao, như vậy đại gia liền có thể nhanh lên bắt được nói xong kéo. Mấy cái tiểu hài tử chạm thành một loạt, thấy được sao, tựa như như vậy, cùng các ngươi phụ thân hành quân đánh giặc giống nhau, có quy có củ, ta tin tưởng, các ngươi nhất định làm được, có phải hay không? Tám nha tính cách sẵn sàng, có lực tương tác, những cái đó ủng đổ hài tử thấy phía trước mấy cái chạm thành bài thật đến bắt được, nhanh chóng ấn sọt tre chạm thành mấy đội. Nô Huyền kiều cười, thiên A, cư nhiên ấn sọt tre đứng thành hàng, này đó hải tử nhưng quá thông minh. Tông Lâm khỏe miệng chịu chịu, đây là bản năng được không, cùng thông minh liền không quan hệ. Thực mau Nô Huyền kiều bên người không ra tới, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Những cái đó bắt được đường cũng không hề răng, buồn đầu liền hướng ra chạy. Nô Huyền kiều trong mắt Tây Giao so xóm nghèo không bằng, vừa nhìn vừa lắc đầu. Tông Lâm lại nói, có một cái che mưa chắn gió nhà cỏ, đã không tồi, ngươi nếu là năm trước đến, liền này nhà cỏ đều không có. Thế tử gia đã tới sao? Đã tới, nơi này chính là thế tử gia làm người đặt mua. Nô Huyền kiều một tiếng thở dài. Đi rồi không bao xa, nhìn đến một cái cụt tay người truy đánh một nữ nhân, vây xem người rất nhiều, đứng ở phía trước khuyên bảo, chính là ngày đó đi tìm hắn tử bà tử. Nữ nhân bị đánh, không rên một tiếng, liền nước mắt đều không có. Nam nhân tuy rằng chỉ có tay trái, chính là sức lực cũng không nhỏ, Nô Huyền kiều làm Xuân Hoa đem người chế trụ. Nam nhân thấy có người tới khuyên giá, càng hăng hái, cư nhiên dùng tay trái cùng Xuân Hoa so chiêu, thân thủ bất phàm. Hảo Nô Huyền kiều vỗ tay tán thưởng, hảo công phu, hảo hán, ta cái này nha đầu, thân thủ nhưng không tồi, ngươi có thể một tay cùng nàng so chiêu, lợi hại. Tông Lâm không rõ, nhưng cũng đi theo nàng cùng nhau vỗ tay, Nô Huyền kiều bên người người đương nhiên cũng đi theo cùng nhau chụp. Đại bàng cùng vây xem người giống nhau, tượng xem quái vật giống nhau nhìn bọn họ. Cái kia bị đánh nữ nhân bị Nô Huyền kiều tự mình đỡ lên, ngươi là cái hảo nữ nhân. Vẫn luôn không có khóc nữ nhân lại nhân Nô Huyền kiều những lời này, thất thanh khóc lớn. Vây quanh người thấy đại bàng bà nương khóc, khó hiểu đồng thời, cũng bị nàng than khóc dẫn tới cùng nhau thương tâm. Nô Huyền kiều chờ nàng khóc đủ rồi, mới từ tay háo lấy ra khăn tay đưa cho nàng, cầm lau lau đi. Nữ nhân cũng không dám tiếp nhận. Làm ngươi lấy, ngươi liền lấy thu thật trừng mắt quát, rất có khí thế. Đại bàng bà nương sợ tới mức thật liền cầm xoa xoa chính mình nước mắt nước mũi, lau vài cái giống như cảm thấy không ổn, quý nhân. Vô phòng, so với ngươi lý giải ngươi trợ phu, vì thế tử gia lưu lại nhân tài, cái này khăn tính cái gì? A mọi người kinh, khó hiểu. Tông Lâm càng kinh, quay đầu nhìn về phía nữ nhân này, có ý tứ gì? Cùng Xuân Hoa đánh nhau đại bàng lại ngừng tay, một tay ôm đầu khóc giống. Một người nam nhân, rõ như ban ngày dưới, làm cho mọi người gào khóc, đó là như thế nào tình cảm biểu lộ. Nô Huyền kiều đứng ở nơi đó, nhìn hắn khóc. Từ hắn ra tay, nàng liền minh bạch, hắn vì cái gì đánh nữ nhân, một cái tư chất như thế tốt nam nhân, lại nhân chặt đứt một con tay phải mà không thể tiếp tục chính mình về sau nhân sinh, vô luận người này sinh là lý tưởng phái vẫn là hiện thực phái, đều ngừng, từ người. Sinh đỉnh lập tức truy đến đáy cốc, như thế nào có thể thừa nhận, cực đoan rất nhiều rất có thể sẽ tự sát, tuy rằng hắn phát tiết kiểu tóc đánh lao bà làm người trơ trẽn, nhưng hắn mệnh hảo, có cái hảo bà nương, làm hắn phát tiết làm hắn đánh, không cho hắn nổi điên. Nô Huyền kiều nhìn đôi vợ chồng này nói câu, bọn họ trước kia tình nghĩa nhất định tiện sát mọi người. Xác thật là từ bà tử tuy rằng không mặt mũi nào thấy nàng, chính là nàng mỗi làm giống nhau, đều dẫn tới nàng vui lòng phục tùng, đi đến bên người nàng đáp câu, này hai vợ chồng, trước kia cảm tình xác thật tương đương hảo, rất ít nháo mặt đỏ, thế tử phi ngài là cái minh bạch người, lao bà tử nông cạn. Quá khen Nô Huyền kiều cười trở về một câu. A, ngươi không giận ta từ bà tử xem nàng cười đến sán lạ, kia có tức giận dấu hiệu. Khi A, nhưng ngươi cũng là cái minh bạch người Nô Huyền kiều quay đầu nhìn nàng một cái. A từ bà tử kinh ngạc cảm thán qua đi, quay đầu cười. Hai người nhất tiếu mẫn ân cửu, tuy rằng hai người không thủ. Thu thật dẹp đường hồi phủ Nô Huyền kiều hô lớn một tiếng. Thu thật cả kinh, còn cái gì không có làm đâu, liền trở về. Nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn là khai đạo chạy lấy người. Nô Huyền Kiều vừa đi vừa nói chuyện, Tông Đại Nhân, bên này về sau chính là đóng quân người nhà khu sao. Tông Lâm sờ không được đầu óc, nữ nhân này trừ bỏ cấp tiểu hài tử phát điểm đường, cái gì đều không có tỏ vẻ liền đi rồi, có ý tứ gì, nghe xong nàng lời nói trở về câu, vâng. Nga Ngô Huyền Kiều vừa đi vừa trầm tư, chính mình nên thế nào làm mới hảo làm Hạ Phong cùng Ngô Tiểu Nam lại đây, thống kê một chút người ở đây khẩu, hộ gia đình, tùy quân tình huống, điều tra một chút cho ta, ba ngày sau, ta muốn kết quả. Vâng thu thật minh bạch, này muốn đại động tác, vẻ mặt ý cười. Nô Huyền Kiều đại khái ý nghĩ đã ra tới, Đông Thu, sau khi trở về, giúp ta viết thư, làm thư tiên sinh cùng Hồ Lao cha ấn bài tường quan nhân viên tiến vào chiếm giữ Hoàng Bình. Là, Thế tử Phi Đông Thu cũng cao hứng, nhìn đến như vậy tình cảnh không đành lòng, nhưng chính mình một cái nô tài, trừ bỏ cấp mấy lượng bạc, hơn nữa chỉ có thể cấp một lần, có cái gì ý nghĩa đâu, vẫn là Thế tử Phi lợi hại. Nói động thủ liền động thủ. Người đây là Tông Lâm xem nàng như chính mình giống nhau, giống như ở xử lý sự vụ. Cấp nhà mình phu quân giải quyết nỗi lo về sau Ngô Huyền Kiều nhuẩn miệng cười, trong phút chốc phương hoa tận hiện. Như thế nào giải quyết? Bị Ngô Huyền Kiều quang mang vọt đến Tông Đại Nhân hướng bên cạnh lánh tránh. Ra bạc bái, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ Tông Đại Nhân bỏ được lấy bạc, nếu không này bạc làm người cầm? Ngô Huyền Kiều dừng lại, đôi tay ôm ngực, cười khanh khách mà nhìn Tông Lâm. Ta không bạc, ngươi đừng tìm ta. Tông Lâm sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Ha ha, Ngô Huyền Kiều buông ôm ngực tay, cười đến bừa bãi giật rào, đậu ngươi chơi đâu, Tông Đại Nhân, xem đem ngươi dọa. Ngươi Tông Lâm đạm ngượng ngùng nhìn bốn phía, Ngô Huyền Kiều nha đầu, bà tử sớm đã thấy nhiều không trách, Tông Đại Nhân tính cái gì, thế tử ra chiếu đậu không lầm. Tông Lâm nhìn ở phía trước đi nữ nhân, tư vị khó phân biệt, đàm tiếu gian. Giống như cái gì đại sự đã định rồi, so nam nhân còn tiêu sái, khi nào chính mình cũng có thể như vậy đâu. Nô Huyền Kiều không màng có thai, an bài Tây Giao người nhà khu trùng kiến việc, nàng quyết định lấy ra 15 vạn lượng tả hưu, giúp Hạ Cảnh Hạo giải quyết rất cái này chẳng lẽ, chờ phong ở kiến hào sau, nàng sẽ căn cứ tình huống, làm cho bọn họ có sinh tồn cơ bản tay nghề hoặc sự tình nhưng làm. Hiện tại là cuối tháng 9, nàng tưởng ở ăn Tết phía trước, làm những người này trụ thượng tân phòng. Hạ Cảnh Hạo trở về nghe nàng vừa nói, nói cái gì cũng không có nói, gắt gao ôm nàng, thật lâu thật lâu. Thế tử Phi, ngươi sẽ không trở về Lâm Tập đi. Hồ Lao Nhân gặp mặt câu đầu tiên chính là cái này. Kia có thể đâu, yên tâm. Hồi Ngô Huyền Kiều nhìn vẻ mặt khẩn trương Hồ Lao Nhân, nói một câu, nghĩ thầm ta như thế nào giống như trốn không thoát hắn ngón tay sơn dường như. Thật sự Hồ Lao Nhân cùng nàng xác nhận. Thật sự Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, tuyệt đối là thật sự, đem tâm phóng tới trong bụng. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Hồ Lão Nhân được đến nàng khẳng định, cười cười không lên tiếng. Thế tử Phi đây là thư tú tài khó hiểu. Ai, chính mình ra tiền lại kiến cái học phủ phố. Ngô Huyền Kiều chiều thư tú tài không chút để ý nói câu. A, thư tú tài chính là toàn bộ hành trình tham dự học phủ phố xây dựng, kia bút tích nhưng không bình thường tiểu. Lừa gạt ngươi, Ngô Huyền Kiều cười. Ta nói đi, thư tú tài làm như phối hợp, ra dáng ra hình lau mồ hôi. Bất quá cũng không sai biệt lắm, cấp quân nhân cập quân nhân người nhà trụ Ngô Huyền Kiều gian kê thực hiện được dường như chiều thư tú tài cười cười. A, thật sự thư tú tài không bình tĩnh. Đúng vậy, kiếm lời điểm bạc, lấy chi với dân, dùng chi với dân. Quay đầu đối với Hạ Cảnh Hạo nói, này tư tưởng cảnh giới cao đi. Vi phu tâm lĩnh. Hạ Cảnh Hạo toàn bộ hành trình không nói gì. Nhìn Ngô Huyền Kiều điều hướng nàng cấp dưới, thân thiết, tự nhiên, tùy ý. Hào đi, vô nghĩa liền không nói nhiều, đi phòng nghị sự đi. Ngô Huyền Kiều thấy chủ yếu nhân vật đều tới rồi, không hề vô nghĩa. Một đám người, ở phòng nghị sự vẫn luôn thảo luận đến đêm khuya. Ngô Huyền Kiều đối với mọi người nói, các vị, ta chỉ cung cấp bạc, ý nghĩ, dư lại liền xem các ngươi. Chúng ta những người này, khác đều có, chính là không bạc. Hồ Lao Nhân cười trở về một câu. Ta ra bạc, các ngươi xuất lực, cho nên, làm chúng ta hợp tác vui sướng. Ngô Huyền Kiều đứng lên, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, nàng nhưng đến dưỡng thai sinh hoa. Hợp tác vui sướng, mọi người đi theo cười ha hả vui vẻ một câu. Ra bạc sau, Ngô Huyền Kiều hồi nội viện ngủ. Hoàng Bình người thực mau phát hiện, trong thành nhiều rất nhiều người xa lạ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 139 Anh Lan bắt cấp Niệm Nhi cùng nương. Chương 139 Anh Lan bắt cấp Niệm Nhi cùng nương. Liên ở thúc giục anh Lan đi Tây Giao hỏi từ bà tử sự tình như thế nào khi, phát hiện từ bà tử bọn họ đều ở chuyển nhà, Tây Giao biên giới thượng đắp rất nhiều trứng đồng, bọn họ hướng nơi đó dọn. Từ bà, các ngươi đây là thúc giục anh Lan nghĩ thầm, chính mình mới mấy ngày không có tới, nơi này phát sinh cái gì, binh hoảng mã loạn. Thúc giục tướng quân không có nói cho người sao. Từ bà tử không có chính diện trả lời. A thúc giục anh Lan sửng sốt một chút. Ca ca mới sẽ không chủ động nói cho nàng chuyện gì đâu, đều là chính mình chủ động hỏi mới hỏi ra một hai câu. Thế tử phi ra bạc cho chúng ta xây nhà từ bà tử xem nàng như vậy, liền biết, các nam nhân sự là sẽ không tùy ý bắt được hậu trạch nói, nàng còn tưởng rằng nàng là cái không giống người thường tiểu nương từ đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. A thúc giục anh Lan bị này tin tức tạc đến bảy vượng tám tố. Từ bà tử nhìn tiểu xe đẩy tay về điểm này lương cùng thịt, cười nhạo một tiếng. Chính mình hiện tại mới biết được, mấy thứ này vốn chính là quân đội hậu cần chỗ cấp, bị nàng mượn cơ hội đưa lại đây làm nhân tình. Lần này thế tử ra trực tiếp từ phía đông mấy cái huyện điều lương lại đây, bọn họ không lo ăn. Thế tử phi bạc, kia không phải thế tử ra bạc sao? Thúc giục anh Lan phản ứng lại đây. Lão bà tử nhưng nghe nói, là thế tử phi của hồi môn bạc, cùng thế tử ra không quan hệ. Thúc giục tiểu thư, người đi phát thịt đi, lão sinh muốn đi vội. Từ bà tử minh bạch, cái này tiểu cô nương cùng thế tử phi giang thượng, so hăng hái, thật không hiểu cái gọi là, một cái tiểu tướng quân muội muội cư nhiên gọi như thế. Tử phi, thật là chết đều không biết chính mình là chết như thế nào. Ngươi còn không có chờ nàng hỏi ra khẩu, từ lao bà tử đã đi rồi. Lâm Đại Bàng lại lần nữa trở lại quân đội, bất quá lần này không phải trở lại quân doanh, mà là đến Hạ Cảnh Hạo bên người làm bên người thị vệ, cùng tùy đêm cắt lượn. Quản huyện thừa bị điều về đến nhà thuộc khu xây dựng chung, hắn nhìn, nô huyện tiểu cấp ra đại khái bản vẽ mặt phẳng, nghĩ thầm cũng không tệ lắm, chính là không đủ tinh tế. Nếu nô huyện tiểu biết, khẳng định muốn nói một câu, tinh tế còn muốn ngươi làm cái gì? Hồ lão nhân mang theo hồ thị tộc nhân chia làm mấy rút người, khai mương đào đất cơ mở rút, thợ hồ mở rút, nghề mộc mở rút, còn có tìm thích hợp thổ thiêu gạch mở rút. Kết quả thiêu gạch thổ tìm được cách huyện đi. Mừng đến cách huyện huyện lệnh cao hứng mà nhảy dựng lên, vội vàng lại đây hỗ trợ, này vội đương nhiên không phải bạch bang, muốn thu thuế, muốn thu thổ bạc, còn muốn học bọn họ kỹ thuật. Hoàng Bình sở hữu cửa hàng thấy có sinh ý nhưng làm, đều tranh nhau cướp ngoại mua tài liệu phiến lại đây bán, vốn đang sầu Lý Đại Ngốc không ở, như thế nào vận tài liệu thư tú tài thấy vậy cảnh mặt mày hớn hở, thật là bất việc nhiều. Hoàng Bình bày biện ra chưa bao giờ từng có sinh cơ, phồn vinh. Thúc giục tướng quân phủ. Thúc giục anh Lan chờ ở ngoại viện giao lộ, rốt cuộc chờ đến, ca ca. Có việc sao thúc giục tướng quân đi đến cửa tròn khẩu, đang chuẩn bị ra ngoài, ngày đó đem đồ bổ cấp thế tử phi đi, thế tử phi người này thế nào? Ca ca thúc giục anh Lan như thế nào sẽ nói thế tử phi lời hay, không nói nói bậy liền không tồi. Sao, thế tử phi cho người sắc mặt. Thúc giục tướng quân nghĩ thầm, chẳng lẽ ngại đưa đồ vật thiếu? Ca ca. Nhân ra là thế tử phi thúc giục anh Lan tùy ý chính mình ca ca lung tung suy đoán. Cũng là, đúng rồi, ngốc tại trong nhà, không cần tùy tiện ra ngoài, hay còn này không cần lại đi Tây Giao, ngươi một cái tiểu nương tử không thích hợp. Thúc giục anh Hạo biết chính mình muội muội thích làm người tốt, thường thường giúp hậu cần tặng đồ đi Tây Giao, cười dặn dò một câu. Ca ca thúc giục anh Lan nóng nảy, vì cái gì ca ca đều nói này đó dâu ria nói a. Chuyện gì, nói. Này cũng không phải là ngươi tác phong thúc giục anh Hạo lúc này mới phát hiện muội muội có việc phải đối chính mình giảng. Ca ca, ta đều 17, còn không có cái nhà chồng thúc giục anh Lan thấy hắn ca không thể tưởng được nơi này, đành phải chính mình mở miệng nhắc nhở. Việc này a, ta cùng thế tử ra nói qua. Thúc giục anh Hạo cười trở về một câu, chính mình liền một cái muội muội, nghĩ nàng nhân sinh đại sự đâu. A thúc giục anh Lan cao hứng. Thế tử ra. Đáp ứng làm ta chọn cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho ngươi làm hôn phu thúc giục anh Hạo thấy chính mình muội muội nghe thấy cái này tin tức cao hứng, lại bỏ thêm một câu. Không cần thúc giục anh Lan vừa nghe không phải chính mình muốn kết quả quyết cự tuyệt. Vậy ngươi muốn cái gì dạng thúc giục anh Hạo khó hiểu, nào vì sao cả ngày chiều quân doanh chạy, chiều người nhà khu chạy. Ca ca thúc giục anh Lan dậm chân, làm chính mình như thế nào mở miệng a. Hảo, ca ca vội vàng đâu, lại muốn tuần phòng, lại muốn hỗ trợ kiến tây giao, đi rồi à, ngươi không cần chạy loạn thúc giục anh hạo mới không có công phu tới đoán nữ nhi ra tâm sự, không kiên nhẫn, chuẩn bị để chân chạy lấy người. Ca ca, ngươi sao không đem ta gả cho thế tử ra? Thúc giục anh Lan thấy ca ca muốn ra cửa, bất cứ giá nào. Chuẩn bị xuất phát thúc giục anh hạo kinh ngạc xoay người lại, ai làm ngươi có ý tưởng không an phận vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Ca ca ngươi thúc giục anh Lan bị dọa sợ. Mấy cái cùng thế tử gia thân cận tướng quân đều biết, 4 năm trước, thế tử gia trong lòng ngực liền cả ngày phóng một quyển kỳ quái tập tranh, một có rảnh liền lấy ra tới xem, sau lại, có người trộm hỏi khâu tướng quân nói là thế tử gia quá môn tiểu tức phụ họa, liền như vậy quỷ vẽ bừa, thế tử gia. Đều bảo bối thành cái gì tựa, năm trước ta còn nghe khâu tướng quân bên người người ta nói, thế tử gia đời này liền thế tử phi một cái, mặc kệ lời này là thật là giả. Ít nhất mấy năm nay, ngươi không diễn, ngươi có thể chờ. Còn có, ngươi biết tây giao đi, thế tử phi một hơi lấy ra 15 vạn lượng của hồi môn bạc, ngươi chuẩn bị. Làm ca ca cho ngươi bị nhiều ít. Thúc giục anh hạo rất rõ ràng, chính mình có thể tới Hoàng Bình. Một phương diện là chính mình năng lực, về phương diện khác cũng là chính mình vốt thế tử ra tính nết. Mặc kệ từ phương diện kia, hắn sao có thể đem chính mình cái này không biết trời cao đất dày tiểu muội hướng thế tử ra bên người phóng, cho rằng chính mình không có nghĩ tới sao. Lần trước không biết hai đề ra chính mình xinh đẹp đường muội, thế tử ra đương trường mặt đen, ý tứ này còn không rõ sao. Chính mình muội muội cư nhiên cho chính mình thêm phiền. Ta không, ta liền phải gả, chúng ta người như vậy gả cho vương chờ thế tử, không phải đi hưởng phúc sao, làm gì muốn mang bạc. Thúc giục anh Lan làm không rõ muốn cái gì của hồi môn bạc. Ngươi thúc giục anh Hạo bị nghẹn một chút, ngươi nếu là thích thế tử gia, cũng tình có nhưng duyên, ai làm thế tử gia sinh đến quá hảo, là cái nữ nhân đều thích, nhưng ngươi nếu là có đi hưởng phúc tâm, ta lập tức đem ngươi gả cho, đỡ phải cho ta thêm phiền. Ca ca, thế tử gia, sao có thể chỉ có một, hắn khẳng định muốn tam thê tứ thiếp, kia làm gì không thể tính ta một cái. Thúc giục anh Lan nói được thực trắng ra, không có cảm thấy chính mình nơi đó không xứng với, chỉ nghĩ như thế nào tiến vương phủ. Vậy ngươi liền chờ thế tử ra tưởng tam thê tứ thiếp thời điểm thúc giục anh Hạo ánh mắt lạnh lùng, cẩm bình, xem trọng tiểu thư, lại làm nàng chạy loạn, đánh gãy chân của ngươi. Tiểu đinh, đem phu nhân kêu lên tới, ta có lời đối nàng nói. Vâng. Ca ca thúc giục anh Lan thấy chính mình vô luận nói như thế nào, nàng ca ca chính là không đồng ý. Xuất ruột, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra là đối với ngươi quá dung túng, ngươi tẩu tử cùng ta nói rồi vài câu, ta không để trong lòng, lại mặc kệ ngươi, cái này ra đã bị lăn lộn xong rồi. Thúc giục anh Hạo để bụng, chẳng lẽ thật là bị chính mình sủng hư? Các ngươi liền khi dễ ta không cha không mẹ thúc giục anh Lan bụng mà khóc. Chạy tới thúc giục thị, hai mắt một rũ, lại là những lời này, chính mình như thế nào quản? Nhìn đem cô em chồng ném cho chính mình trợ phu, thúc giục thị đau đầu, từ bà tử chính là tới cửa tới cự tuyệt qua, nàng tê tê cười, muội muội, ta đang ở thêu hoa, nếu không ngươi cùng nhau đến đây đi. Hừ, ngươi thiếu quản ta thúc giục anh Lan căn bản không đem chính mình tẩu tử để vào mắt. Thúc giục anh Hạo chân trước ra cửa, nàng sau lưng cũng chuồn ra đi. Thúc giục thị lắc đầu, chính mình hồi nội viện. Tây giao một mảnh khí thế ngất trời. Nguyên Tây Giao có lao động năng lực đều tìm được linh hoạt làm, một ngày xuống dưới mấy cái đến mấy chục cái không đợi đồng tử. Đại bàng nương tử, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, không đi theo đi thế tử ra thành Nam Tiểu Viện. Hai tử có bà mang, ta cũng không có việc gì, ở chỗ này cấp các thợ thủ công thiêu thiêu nấu nấu lại không mệt. Đại bàng nương tử xách theo xô nước cười đối bà tử nói. Nghe nói ngươi không cần tiền công. Một cái khác bà tử có điểm toan. Nàng nam nhân chặt đứt chi tay, cư nhiên còn có thể trở lại thế tử ra bên người làm việc, chính mình kia quẻ chân nhi tử như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh, nghe nói thế tử ra bên người người nguyệt bạc không ít đâu. Sao có thể chứ, ta qua đi nhìn xem có hay không người muốn uống thủy. Đại bàng nương tử không phải nói nhiều người, thấy có người tìm hiểu chính mình, mượn cớ tránh ra. Úc! Thấy đại bàng nương tử đi xa, đừng một cái bà tử nói, ngươi cũng đừng hỏi, nàng nha. Khẳng định không lấy tiền công. Ngươi như thế nào biết? Thế tử phi làm nàng nha đầu tự mình cho nàng đưa bị thương dược. A, có chuyện như vậy. Ân, thế tử phi không chỉ có bạc, người cũng hảo. Ai nói không phải đâu, đại bàng nương tử kia một thân thương nhưng thật có phúc. Di, thúc giục tướng quân ra tiểu muội lại tới nữa bà tử trong tay sống không đỉnh, ngẩng đầu lau mồ hôi. Nàng nha, không cái nương thật đúng là không được một cái khác bà tử đem gạch hướng chỗ cao lũy, biên lũy biên phiết nơi xa liếc mắt một cái. Không phải có tẩu tử sao? Kia tẩu tử mềm đến cùng đông dường như, có thể quản trụ nàng. Tới làm cái gì? Lắc lư một chiếc xe đẩy gạch đã tá xong, chiều sau xe đẩy tay đi đến. Trước kia không phải thích tìm từ bà tử sao? Không tìm. Một cái khác bà tử đổi kịp, trong miệng không đình. Từ bà tử hiện tại thấy nàng, liền trốn tránh đi. Như thế nào lạ? Không biết, bất quá ta nhưng thật ra biết, thế tử phi bên người phương thái y đi hề, cho nàng tôn tử xem bệnh, còn khai không ít quý thuốc bổ. Sách, sách, thế tử phi thật đúng là phúc tinh. Hảo, không hàn huyên, sống nhiều lắm đâu hai người không hề nói, lại một xe gạch muốn tá, tá xong sau, hôm nay có thể có 30 cái đồng tử, ngày mai có thể mua đốn thịt ăn. Thôi anh Lan vẫn luôn ở công trường quanh thân hoảng, chờ mong có thể gặp được Hạ Cảnh Hạo. Thiên dần dần lánh lên, tây bắc phong hô hô thổi mạnh, lại quát không xong Hoàng Bình người nhiệt tình, lấy tây giao vì tâm, dần dần hình thành một cái thương nghiệp vòng, kéo một tảng lớn sản nghiệp đồng bột phát triển. Lâm tập thế tử phủ. Đại tôn tử, lại đây, làm ra ra nhìn một cái, như thế nào lạc, không cao hứng bắc tề vương một phen đem chính mình tôn tử cử qua đỉnh đầu, cũng không có thể khiến cho tiểu niệm nhi cười một chút. Bắc tề vương hiểu rõ, hai tử tưởng cha tưởng nương, nghĩ nghĩ, chính mình cũng đến Hoàng Bình đi xem, toại cao hứng mà đối hắn nói, niệm nhi, nếu không chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi. Thật sự tiểu niệm nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười. Đương nhiên là thật sự bắc tề vương hạ thủ chính thấy tôn tử rốt cuộc cao hứng, hắn cũng cao hứng. Ác, ác, ác, thấy cha cùng nương. Tiểu niệm nhi cao hứng mà vỗ tay nhỏ. Bắc tề vương mang theo tôn tử đi Hoàng Bình. Triệu địa triệu vương phủ. Vương gia, hạ thế tử phi lấy ra của hồi môn bạc cấp hạ thế tử kiến đóng quân phòng. Nữ nhân này là có bạc triệu vương biết Ngô Huyền Kiều ở triệu địa Bắc Lăng quận trờ mà có cửa hàng, hơn nữa kinh doanh không tồi. Lý tiên sinh loát loát trong râu, vương gia, lão phu khoảng thời gian trước sẽ lao hưu, nghe được một kiện cùng hạ thế tử phi có quan hệ sự tình. Nói đến nghe một chút triệu vương bưng lên cái ly uống một ngụm trà, nghĩ ngày đó buổi tối người không người, quỷ không quỷ Ngô Huyền Kiều, thật giác hạ cảnh hạo nhật tử không hảo quá. Kinh thành Bắc giao học phủ phố nghe nói qua đi. Vào kinh báo cáo công tác khi, cấp nhi tử mang quá đồ vật, cái kia trúc điêu ống đựng bút chính là ở nơi đó mua. Triệu vương không chút để ý nói. Nghe nói là hạ thế tử phi 8 tuổi khi liên thủ Trung Sơn quận vương cùng nô bá chờ khai phá. Cái gì, 8 tuổi? Triệu vương phút chốc buông cái ly, sao có thể? Nghĩ nghĩ, chính mình nhi tử hiện tại chính là 8 tuổi, chẳng lẽ cũng có thể làm ra như vậy sự? Là, bắt đầu lão phu cũng không tin. Sau lại, lão phu riêng đi tra xét, xác thật chính là. Lý tiên sinh cảm thán một câu, thiên lại đem kỳ tài cũng không thể như vậy tiểu đi. Là một nhân vật. Vương gia, lão phu làm người tra xét, từ hạ thế tử phi tiến vào Bắc Tề. Bắc Tề từ 3 năm trước đây có điều phát triển đến bây giờ phát triển không tồi, mỗi một sự kiện đều có nàng bóng dáng. Biết, từ song quý lương thực. Cũng đã bắt đầu rồi triệu vương nhớ tới chính mình song quý lương thực cũng là từ nàng nơi đó học được. Chính mình mấy năm nay cũng đi theo thu hoạch gia tăng rồi gấp đôi, trong lòng cuối cùng cân bằng điểm. Vương gia theo như lời không tồi, đúng là từ song quý lương thực bắt đầu. Dân dĩ thực vi thiên ăn cơm vấn đề vẫn luôn là nặng nhất dân sinh. Ai giải quyết vấn đề này, ai chính là năng giả a. Kinh thành Minh Phong Thư Viện. La Lập Vân, Nguyệt Khảo thành tích xuất hiện đi giãn ra thu thập trong tay sách vở. Chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Ra tới, dán ở huấn giới bia bên cạnh La Lập Vân trong tay cầm thư đầu cũng không có nâng. Đi, đi xem dán ra muốn biết chính mình lần này có hay không tiến bộ. Hảo La Lập Vân buông thư, cùng dán ra hai người cùng đi học viện trung tâm nói huấn giới bia biên. Huấn giới bia bên cạnh sớm đã kín người hết chỗ, tế đều chen không vào. Di, Hồ Tổ Kỳ ra tới. Dán ra nhìn đến cùng chính mình cùng nhau tới kinh thành cùng trường, Tổ Kỳ. Thế nào, nhìn đến xếp hạng sao? Thấy được, ta cùng mặt khác mấy cái là đếm ngược, ngươi cùng bảo bối số dương. Úc, chúng ta đây đi ăn cơm đi, chậm, liền không địa phương ngồi La Lập Vân sau khi nghe được, sắc mặt không thay đổi, như cũ đạm nhiên đối mặt. Ân Giản Gia thấy La Lập Vân không hỏi, chính mình cũng ngượng ngùng mở miệng vấn danh thứ. Các ngươi không hiếu kỳ chính mình bài đệ mấy? Hồ Tổ Kỳ tò mò. Chỉ cần số dương liền tiến bộ, có cái gì nhưng xem. La Lập Vân phong đạm vân khinh tới câu. Bên cạnh có mấy người nghe được lời này, cũng thật đủ ngạo. Nghe nói bọn họ là phía Bắc. Phía Bắc nhiều đến đi. Là, bọn họ là Bắc Tề. Đoàn người hống một chút cười, đều hiểu, Bắc Tề nghèo sao. Cái thứ nhất nói chuyện thật không có cười, nghe cha ta nói, mấy ngày hôm trước Lâm Triều Thượng, Bắc Tề bị Hoàng Thượng khen ngợi, nói các ngươi tiến bộ thực mau, chẳng lẽ các ngươi cũng là như thế này. A Bắc Tề ba người lẫn nhau nhìn nhìn, chúng ta Bắc Tề bị Hoàng Thượng khen. Đều cao hứng cười. La Lập Vân, không thể tưởng được, không đến một năm thời gian, ngươi từ đếm ngược, tiến bộ thành hôm nay đứng đầu bảng, Kim Ân Nguyên ta bội phục ngươi. Đa tạ khen La Lập Vân giơ tay làm cái ấp, cười cười. Không bằng cùng đi ăn cơm đi Kim Ân Nguyên đối với mấy người bọn họ mời đến. Hảo La Lập Vân biết nghe lời phải, rất lớn khí trở về một câu. Kim Ân Nguyên bên cạnh mấy người nhìn nhìn, cũng đi theo cùng đi ăn cơm. Hồ Tổ Kỳ lưu đến Giãn Gia bên người, ngươi thứ năm, thật không sai. Giãn Gia đối chính mình xếp hạng, cũng thực vừa lòng, hắn đã hoàn toàn nhận rõ chính mình năng lực, cũng không đoạn mà cải tiến học tập phương pháp, lấy được như vậy thành tích, với hắn mà nói, đã thực không tồi. Địa phương nào đều là thực lực quyết định hết thảy, một cái nho nhỏ học viện lại như thế nào, đồng dạng như thế. Bắc Tề học sinh bởi vì La Lập Vân ưu tú dẫn người mọi người chú mục, trải qua gần một năm thời gian, bọn họ mới chính thật dung nhập đến kinh thành học sinh vòng. Hoàng Bình huyện Tây Giao. Dân nữ cấp thế tử gia Thịnh An, thế tử gia là tới thị sát sao? Thật vất vả thúc giục anh Lan rốt cuộc chờ đến Hạ Cảnh Hạo tới thị sát, cao hứng mà vội vàng thi lễ. Ân Hạ Cảnh Hạo cũng không có dừng lại bước chân, song hỉ dừng lại ngăn cản thúc giục anh Lan, thúc giục tiểu thư. Mọi người đều là người quen, ngươi liền không cần khó xử tiểu nhân, liền đứng ở chỗ này, A nói song song hỉ chạy vài bước đuổi kịp Hạ Cảnh Hạo, đầu đều không có hồi. Thúc giục anh Lan dậm chân một cái chưa từ bỏ ý định, vẫn chờ ở nơi này. Hạ Cảnh Hạo nhìn nền đã toàn bộ đánh hảo, lân huyện gạch chính chiều bên này vận lại đây. Ngươi có rảnh ở chỗ này, ruộng muối đều sửa lại. Ta cũng lấy muốn ta, kết quả chờ ta đi xuống nhìn lên, nông dân đã sớm bắt đầu rồi. Đều không sai biệt lắm, còn có mặt khác huyện quận người đều tới học, người đóng quân thông Vu Thành đều có người tới. Tông Lâm cảm thán một câu, năm nay chính mình giống như đều không đổi, mọi chuyện có người cướp làm, rốt cuộc là hảo. Sự, vẫn là chuyện xấu đâu. Nga, như vậy nhiệt liệt Hạ Cảnh Hạo nghe xong cũng cảm thấy cao hứng. Kia đương nhiên, đều là bạc, chính là không bạc, muối cũng là cái thứ tốt ta. Tông Lâm cảm thán câu. Bất quá ta bạc cùng thiên nữ giải hoa giống nhau, nhắm thẳng ngoại phi, những cái đó Lý Chính chạy đến trong nha môn tới tính tiền công, xem ở tự hiểu là phân thượng, đều cho. Có người đốc cha sao? Hạ Cảnh Hạo trải qua mấy năm nay rèn luyện, đối phía dưới người chi gian cái loại này loại thủ đoạn nhỏ đã rõ như lòng bàn tay. Có, ta trong nha môn có thể sử dụng tiểu lại, đều xuống nông thôn, nghe được tiền công không đúng chỗ, ta lập tức đi làm. Tông Lâm đau lòng bạc, nhìn chằm chằm đến nhưng khẩn. Vậy là tốt rồi, yên tâm, năm sau phủ thử qua sau, sẽ phân một nhóm người cho ngươi Hạ Cảnh Hạo biết, hiện tại có một số việc không có biện pháp có quy có củ, không ai tay, hết thể đều nói xuông. Vậy chờ. Tông Lâm đối hai năm sau sự tình, không tỏ ý kiến. Ân. Dâu Sồn hiện tại không bán bánh nướng, quang chỉ đạo người đào ruộng muối, khiến cho hắn ăn uống không lo, cười đến hai mắt không thấy phủng. Bắc Tề Vương vào lúc chạm vạng tới rồi Hoàng Bình, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Đương Ngô Huyền Kiều nghe được Tiểu Niệm Nhi thanh âm khi, còn tưởng rằng là ảo giác, thẳng đến Tiểu Niệm Nhi ôm nàng đùi, nàng mới biết được, Nhi tử tới, vừa định ôm, bị Nguyễn Ma Ma ngăn trở, thế tử phi, ngươi hiện tại không thể ôm. A, ác, đúng vậy Ngô Huyền Kiều lùi về muốn ôm Tiểu Niệm Nhi đôi tay. Tiểu Niệm Nhi nghe được lời này, nước mắt ra tới, nương, ngươi không cần ta. Nô Huyền Kiều nắm hắn tay, làm Nguyễn Ma Ma ôm hắn đứng ở trên giường, như vậy nàng liền không cần ngồi xổm nói với hắn lời nói. Tiểu Niệm Nhi, nhìn nương đôi mắt Ngô Huyền Kiều nhìn khóc đến nước mắt liên liên nhi tử, tâm đều hóa. Tiểu Niệm Nhi biệt biệt nữ nữ không chịu, Nô Huyền Kiều kiên nhẫn chờ hắn, mẫu thân, tưởng ngươi, trong lòng tưởng, đôi mắt tưởng, cái mũi tưởng, Lỗ thai tưởng nói thẳng đến ngón chân đầu tưởng, tiểu niệm nhi mới ngẩng đầu xem nương. Bà bối, nhìn đến mẫu thân trong mắt là cái gì? Nô huyển kiều đem chính mình đại mắt hạnh mở đại đại, làm nhi tử xem, vẻ mặt ý cười. Tiểu niệm nhi để sát vào nhìn nhìn, di, ta ở mẫu thân trong ánh mắt đâu? Đó là đương nhiên, ngươi nói nương có nghĩ Ngô huyển kiều thấy nhi tử mắc mưu, cao hứng mà thẳng khởi eo, chiều hắn chớp mắt vài cái. Úc, vậy ngươi vì sao không ôm ta tiểu niệm nhi không cam lòng hỏi câu? Ngươi thích đệ đệ vẫn là muội muội. Ngô huyển kiều đôi tay đặt ở nhi tử trên vai, ôn hòa hỏi. Thích đệ đệ, chính là đệ đệ sẽ đoạt đồ vật tiểu niệm nhi nghiêm túc tự hỏi lên. Ngươi làm sao mà biết được? Ngô huyển kiều hai hàng lông mày một thấu, này cũng hiểu. Hồ tiểu bảo nói, nói hắn đệ đệ đoạt hắn đồ vật, cho nên ta muốn muội muội, chính là muội muội giống như lại là khóc bao, phiền toái thực đâu tiểu niệm nhi dối dám, cũng như mày. Ngươi nhưng thật ra hỏi thăm rõ ràng Ngô huyển kiều không cao hứng, ta hai cái đều sinh, xem ngươi làm sao bây giờ. Hắc hắc, không hỏi thăm, liền nghe bọn hắn nói như vậy tiểu niệm nhi bên người nhưng có một đám hài từ đâu. Vậy ngươi rốt cuộc thích đệ đệ vẫn là muội muội Ngô huyển kiều chưa từ bỏ ý định truy vấn. Long Phượng thai, nàng chỉ là nói mà lấy, tỷ lệ quá thấp. Có thể hay không hai cái đều phải a tiểu niệm nhi đảo lòng tham thượng. Vừa rồi còn nói không thích, hiện tại lại đều phải. Nô huyển kiều nhúng mày. Làm cho bọn họ hai người đấu sao, ta làm người điều giải tiểu niệm nhi cười hì hì nói, nghĩ thầm hai người bọn họ đấu, chính mình liền không phiền lạc. Người Ngô huyển kiều kinh sợ, nói này chỉ số thông minh cũng quá cao điểm đi. Nương. Thông minh đi thấy chính mình mẫu thân bị chính mình kinh sợ, tiểu niệm nhi vẻ mặt đắc ý. Tiểu tử thúi, ra ngứa đi Ngô huyển kiều giả vờ tức giận. Khanh khách tiểu niệm nhi rốt cuộc vui vẻ, nương hai cái hoa ở bên nhau. Mẫu thân không thể ôm ngươi, trong bụng đã có một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội. Ngô huyển kiều cười khanh khách đối với nhi tử nói. Ở nơi đó, cái này đến phiên tiểu niệm nhi kinh sợ. Nơi này Ngô huyển kiều cầm lấy tiểu niệm nhi tay sờ chính mình bụng. Lại quá 5 tháng không đến, hắn liền phải ra tới, sau đó kêu ca ca ngươi. Thật vậy chăng, chính là nương, ngươi có thể hay không chỉ đau đệ đệ, đã quên tiểu niệm nhi a tiểu niệm nhi lại ngọt ngào lại dối dám. Sẽ không, ngươi vĩnh viễn là mẫu thân tiểu bảo bối nói xong hung hăng hôn hôn hắn, mới đánh mất rất hắn thất sủng lo âu. Chính là hắn như vậy tiểu, như thế nào cùng ta chơi á bổ thân song sau tiểu niệm nhi lại sầu thượng. Nỗ huyển kiều một đầu hắt tuyến. Thật dài giải thích chi lộ bắt đầu rồi. Nói, liền nói đến từng người rời đi hậu phát sinh thú vị việc, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng cười. Hạ Cảnh Hạo nghe hạ nhân hội báo chính mình phụ vương tới rồi, cưới lên mã liền trở về, chỉ chưa cấp thúc dục anh Lan một cái tiêu sái bóng dáng. Phụ vương, sao ngươi lại tới đây? Hạ Cảnh Hạo đối Bắc Tề Vương có thể tới Hoàng Bình là vừa mừng vừa sợ. Như thế nào không chào đón? Bắc Tề Vương cố ý sụ mặt khổng. Phụ vương, nhi không phải ý tứ này. Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhi tử lại đại ở chính mình phụ thân trước mặt vĩnh viễn đều là hài tử. Hạ Cảnh Hạo cái này vò đầu động tác vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở những người khác trước mặt. Biết, vi phụ chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem, thế nào, không tồi đi. Bắc Tề Vương cười hỏi nhi tử. Có bạc, có người, đương nhiên không tồi. Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô huyển kiều đầu 15 vạn lượng bạc đi xuống, sự tình lập tức trở nên không giống nhau. Cảm khái một câu. Tiểu tử thúi, đừng không biết đủ Bắc Tề Vương như thế nào, không biết nhi tử trong lòng là nghĩ như thế nào, ngại Bắc Tề không bạc a. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo nhìn hiểu rõ phụ thân không biết nói cái gì. Đừng nóng nội, không phải từng bước một hảo đi lên sao. Cũng là. Vì phụ sau khi xem xong, thế ngươi đi tuần tây đại doanh, ngươi an tâm vội đi. Bắc Tề Vương vô vỗ nhi tử vai, nhi tử càng ngày càng có khả năng, làm phụ thân cảm thấy vui mừng. Tạ phụ vương săn sóc. Bắc Tề Vương hạ thủ chính lại vô vô vai hắn, hai cha con người hết thể đều ở không nói gì. Bữa tối, một nhà bốn người người cùng nhau ăn, Bắc Tề Vương hạ thủ chính đã thói quen như vậy ở chung phương thức, vừa ăn biên xem tôn tử, nhi tử, con dâu, chỉ cảm thấy trong lòng ấm rào rạn. Phụ vương, thiên lãnh, ăn cái này nóng hổi. Hạ Cảnh Hạo thấy phụ vương bất động chiếc đũa, cười giải thích một câu. Được rồi, ăn đi. Vi phụ không chê nước miếng. Bắc Tề Vương hạ thủ chính cầm lấy chiếc đũa cùng bọn họ cùng nhau ăn lên. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo chiều chính mình phụ vương ai hoán liếc mắt một cái, chính mình không phải ý tứ này hảo đi. Ra ra, ăn, cái này ăn ngon tiểu niệm nhi cái này tiểu gây sự quỷ, thấy như vậy, chạy nhanh cắm một câu. Biết, người một nhà vây quanh tiểu đồng nồi biên bá cháy nổi, hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm sau, bác tể vương sáng sớm hôm sau, liền mang theo nhi tử con dâu tôn tử đi xem tây giao người nhà khu, công trường thượng thợ thủ công nhóm đã hừng hực khí thế làm thượng, một ít trung niên bà tử xuyên qua trong đó, thỉnh thoảng đưa lên ấm dạ dày canh gừng. Trường hợp thực đồ sộ, không thể so vi phụ bố binh liệt trận kém bắc tề vương hạ thủ đúng giờ đầu khen ngợi. Là, phụ vương, quy hoạch cất chứa 5 vạn người, lớn điểm hạ cảnh hạo tự hào nói. Có thể dung nhiều người như vậy. Bắc tề vương hạ thủ đúng là cái mang binh đánh giặc tướng lãnh, bao lớn địa phương, có thể ở lại nhiều ít, rõ ràng, nơi này hẳn là không có 5 vạn người diện tích. Ân, kiến 2 tầng. Hạ cảnh hạo minh bạch phụ vương ý tứ, chạy nhanh trở về một câu. Nga, ta nói đi. Ở chỗ này sinh hoạt, không ra khỏi cửa, liền nhưng mua sắm đến hết thảy đồ dùng sinh hoạt hạ cảnh hạo biên lãnh bắc tề vương, biên giải thích nơi này kiến thành sau đại khái tình huống. Như thế phương tiện, mau lẹ. Là, phụ vương. Đoàn người đi ở lối đi bộ thượng, không có người tới hành lễ, hạ cảnh hạo cũng không ngại, bắc tề vương thấy nhi tử chút nào không thèm để ý, chính mình cũng chẳng không có phát hiện vấn đề này. Đây là Ngô Huyền Kiều đối hạ cảnh hạo nói qua về sau, hạ cảnh hạo mới hiểu được, bị người khác tôn trọng, không chỉ có lưu với hình thức, càng muốn tôn trọng vì chính mình sáng tạo giá trị người, cho nên hạ cảnh hạo đối đang ở làm việc mà không ngừng xuống dưới cho hắn hành lễ, đã tập mãi thành thói quen, Ngô Huyền Kiều thậm chí nói, nhìn đến đại nhân vật, tiểu nhân vật không tới vây xem, bản thân liền thể hiện bọn họ tu dưỡng, càng hẳn là đáng giá chính mình tôn trọng. Có nhận thức, gật đầu ý bảo, đại gia cho nhau cười một chút, liền tiếp tục làm chính mình sự. Vội mà không loạn, ngay ngắn trật tự. Thúc giục anh Lan không nghĩ tới, thế tử ra sớm như vậy tới tuần tra, cao hứng thẳng đến bọn họ mà đến. Dân nữ cấp vương ra, thế tử phi chào hỏi, vương. Miễn lễ, ngươi đây là hạ cảnh hạo như mày. Ta là lại đây hỗ trợ thúc giục anh Lan thấy hạ cảnh hạo khó hiểu, chạy nhanh giải thích. Mặt sau, từ bà tử theo lại đây. Đứng ở bên cạnh, nhìn tình thế phát triển, chuẩn bị đúng lúc ngăn cản cái này chưa từ bỏ ý định cô nương. Phụ vương, ta mang ngươi đi một chút. Ngô Huyền Kiều thấy vậy tình cảnh này, đem bác tể vương mang theo hướng phía trước đi. A, ác, kia đi một chút. Bác tể vương sửng sốt một chút về sau, đi theo chính mình con dâu hướng phía trước đi. Phụ vương bên này đi. Ngô Huyền Kiều vươn tay trái, làm bác tể vương đi ở phía trước, chính mình hơi hơi rơi xuống non nửa bước. Đây là lễ nghi quý phạm. Hảo. Lưu lại hạ cảnh hạo một người, hạ cảnh hạo hướng phía trước mặt nhìn nhìn, này xú nữ nhân, xem ta trở về, không tấu ngươi. Đi rồi một đoạn đường, bác tể vương hạ thủ chính nhịn không được nhìn thoáng qua con dâu, không lo lắng. Có cái gì hảo lo lắng? Ngô Huyền Kiều hướng tới chính mình công công trở về một câu. Ngươi không phải bác tể vương nói không nên lời, nhưng là tò mò. Nhà ta phu quân, muốn diện mạo có diện mạo. Muốn quyền thế có quyền thế, không cái nữ nhân truy, ta mới lo lắng đâu. Ngô Huyền Kiều khẩu khí không như vậy nhu hòa. Ngươi này nghịch ngợm hài tử. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nói xong câu đó sau, cảm giác chính mình đối nàng quá tùy ý tự nhiên, có điểm mất tự nhiên, con dâu như thế nào khiến cho chính mình không tự bất giác buông để phòng đâu. Bắc Tề Vương hạ thủ đang muốn tưởng, vẫn là khó hiểu, kia lần trước vì cái thiếp, ồn ào đến muốn chết muốn sống. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm là ngươi nhi tử sống không nổi đi, ta nhưng không, cười cười, ta không phải tin tưởng ngươi nhi tử sao, nữ nhân này liền ta một nửa đều cập không thượng, ta không tin hắn có thể coi trọng, kia thật là mắt. Ha ha, vừa định nói mắt mù, còn hảo kịp thời dừng, nhân ra chính là phụ tử, nhưng không thể tùy ý mắng chửi người ra nhi tử, chạy nhanh chuyển qua chuyện, thật là ánh mắt có vấn đề. Người đứa nhỏ này, Bắc Tề Vương hạ thủ chính không thể không thừa nhận, con dâu chiêu này cao a. Hạ cảnh hạo không kiên nhẫn, thúc giục cô nương, ca ca ngươi lần trước nói với ta, ta sẽ nhớ rõ, chính ngũ phẩm dưới quan quân, ta sẽ làm người nghĩ cái danh sách cho ngươi tẩu tử đưa qua đi, còn có nếu như ngươi muốn đánh ta chủ ý, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có, nếu ngươi lại không biết tốt xấu, ta làm thúc giục tướng quân. Đi thú biên nói xong quay đầu đối với Song Hỷ, đem ta nói chuyển cấp thúc giục tướng quân. Vâng. Thúc giục anh Lan ngốc, nhưng ngươi dù sao cũng phải có thiếp à, vì sao không thể tính ta một cái. buồn phải đi hạ cảnh hạo dừng lại, xoay người, khi nào, thế tử phụ sự, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Hạ cảnh hạo quanh thân sắc bén, thịnh khí bức người, khẩn thúc đôi mắt, sợ tới mức thúc giục anh Lan té ngã trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Từ bà tử chiều hạ cảnh hạo gật gật đầu, lao thân ở bên cạnh nhìn. Ân hạ cảnh hạo gật gật đầu tránh ra. Đây là sợ nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát, mang đến không cần thiết phiền toái. Vì cái gì? Thúc giục anh Lan thấy hạ cảnh hạo đi rồi, khóc đê ơ. Vì cái gì? Liền ta đều biết, nam nữ việc chú ý cái ngươi tình ta nguyện, thế tử ra đối với ngươi căn bản vô tình, ngươi cần gì phải đâu từ bà tử bất đắc dĩ khuyên giải nói. Nhưng hắn dù sao cũng phải có thiếp, ta thúc giục anh Lan tưởng không rõ. Trở về đi từ bà tử minh bạch cùng nàng nói không rõ, đứa nhỏ này chui vào ngõ nhỏ. Từ bà tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cẩm Bình liếc mắt một cái, Cẩm Bình không phục ngồi xổm xuống, giá khởi chính mình tiểu thư hồi phủ. Cẩm Bình gì thường không nghĩ tiến vương phủ đâu, nghe nói nha đầu có khi cũng có cơ hội đâu. Thúc giục tướng quân biết việc này sau, suốt đêm muốn đem chính mình muội muội đưa về nguyên quán, làm nàng cùng tổ phụ mẫu sinh hoạt. Ta không quay về, cùng lắm thì, ta gả cái tướng quân chính là thúc giục anh Lan thực minh bạch, quê quán không có cha mẹ, ai sẽ yêu thương, sủng nàng đâu, vô luận không bao lâu đều phải ở ca ca bên người. Ngươi thúc giục tướng quân cũng bất đắc dĩ, cái này tiểu muội bị chính mình sủng hư, trở lại quê quán, trong nhà bá thẩm còn không biết như thế nào đãi nàng vậy ngươi dám có phi phân chi suy nghĩ sao? Ta không dám thúc giục anh Lan không cam lòng túi đầu trả lời. Kia hảo, ta liền hậu mặt lại vì ngươi cầu một lần, gả chồng lúc sau, ca ca sẽ không lại quản ngươi, làm nhà ngươi nam nhân quản ngươi. Biết. Thúc giục giả thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cô em chồng không nghe người ta lời nói, mọi thứ veo tiêm, tự cho là đúng, nàng đã sớm nhắc nhở quá chính mình phu quân còn tưởng rằng chính mình dung không dưới hắn cái này muội muội, nàng cũng hy vọng cô em chồng gả cái tướng quân, cùng chính mình phu quân có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy cũng hảo. Hạ thủ chính nhìn đến hồ lão nhân, lão ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Úc, là vương gia A hồ lão cha vô vỗ trên người cho bụi, thế tử phi nói, nơi này có bạc tránh, liền tới đây. Lão ca ngươi cũng thật sẽ nói cười. Bắc tể vương hạ thủ chính đã hiểu biết hắn cùng chính mình con dâu sâu xa. Vương gia, nơi này thế nào a? Hồ lão nhân chiều bốn phía nhìn nhìn, vẻ mặt đắc ý. Khá tốt Bắc Tề Vương hạ thủ chính nghĩ thầm, lại không phải ngươi con dâu, ngươi đắc ý cái gì? Hắc hắc, vương gia, ta lãnh ngươi đi xem một thứ, nhìn về sau, bảo quản ngươi không nói như vậy hồ lao nhân nhìn lộn xộn công trường, nghĩ thầm ngươi cũng liền xem náo nhiệt. Ác, kia nhìn xem. Hồ lao cha mang theo bọn họ đoàn người, đi vào công trường công sự phòng. Thư Tú Tài đang ở làm việc, thấy vương gia tới đứng lên thi lễ. Lại ngồi xuống đi tiếp tục làm chính mình sự, thỉnh thoảng có thương nhân tiến vào tìm hắn thẩm tra đối chiếu yêu cầu đồ vật cập xem hàng mẫu xác định nguồn cung cấp. Bên cạnh mấy cái phòng thu chi, không ngừng tinh trướng. Nô Huyền Kiều cư nhiên thấy được Ngô Trinh Trân, bất quá nàng đang cúi đầu tính cái gì, không thấy được bọn họ. Bắc Tể Vương không thể tưởng được nơi này, như vậy bận rộn, người đến người đi, gã sai vật nhóm xuyên qua trong đó, hỗ trợ để đồ vật. Đều không có người xem hắn cái này vương ra, hắn có điểm dở khóc dở cười. Hạ cảnh hạo chiều chính mình phụ vương nhìn nhìn, dựa đến hắn bên người, phụ vương, lần trước nạn châu chấu, ngươi không xuất hiện, mọi người đều quỳ xuống bái ngươi đâu. À, ha, ha bác tể vương minh bạch, không hề dối dám, quay đầu đối hồ lao nhân nói, ngươi dẫn ta tới nhìn cái gì? Cùng ta tới. Chuyển tới bên cạnh một cái phòng nhỏ, mấy cái vải mảnh lôi kéo khai. Một cái loại nhỏ xa đôi thượng, mini phòng úp, cây xanh, tiểu đạo chờ hiện ra ở bọn họ trước mặt, mô hình sinh động, tuyệt đẹp, trực quan, làm người xem thế là đủ rồi. Đây là kiến hảo sau bộ dáng Bắc Tề Vương thật đến bị chấn động tới rồi. Là, vương gia, thế nào, kinh ngạc đi hồ lao nhân có vinh với nào. Thật là thật tài tình, Huyền Nhi, đây là ngươi tới Hoàng Bình muốn xem đồ vật. Bắc Tề Vương hạ thủ chính một cái buổi sáng. Đối chính mình con dâu đã dùng ba cái xưng hô, mà chính mình hồn nhiên bất giác, cái loại này từ đáy lòng nhận đồng, làm hắn hoàn toàn tiếp nhận cái này con dâu, khẩu khí thân thiết, tự nhiên. Là, phụ vương, bất quá này chỉ là người nhà khu, Hoàng Bình Thành ta còn không có tới kịp xem. Nỗ Huyền Kiều chiếu Bắc Tể Vương cười cười. Nga, kia phụ vương cùng các ngươi cùng nhau xem. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nội tâm kích động, vui sướng cảm giác lưu với nói nên lời, cái kia kêu. Quản có kỷ cương, quản huyện thừa hạ Cảnh Hạo trở về một câu. Người tới, đem người này kêu lên tới. Bắc Tề Vương hạ thủ chính đột nhiên khí thế phi phàm, một đầu đủ nhất cử tay chi gian, vương giả phong phạm tất hiện, làm bên cạnh người không tự hiểu là cung kính con người. Vâng. Tông Lâm cùng quản huyện thừa cùng nhau bị kêu tiến vào. Hảo hài tử, ngươi chính là Tông Văn Hàm nhi tử. Bắc Tề Vương hạ thủ chính như một cái đôn hậu trưởng giả, đối với Tông Lâm hỏi. Hồi vương gia, đúng là Tông Lâm không nghĩ tới, vương gia cư nhiên biết chính mình phụ thân, nội tâm kích động, cảm thấy chính mình phụ thân sở hữu nỗ lực không có uổng phí. Hảo, hảo, hậu sinh khả úy A. Bắc Tề Vương hạ thủ chính dương giọng nói. Tạ vương gia khen Tông Lâm hướng biên là dựa vào dựa, nhường ra vị trí. Vị này chính là quản huyện thừa. Bắc Tề Vương hạ thủ chính bất động thanh sắc đánh giá hắn, mảnh khảnh quắc thước, sạch sẽ chỉnh tề, thần thái bình thản. Hồi vương gia, đúng là tiểu nhân quản có kỷ cương tiến lên một bước, cấp vương gia hành đại lễ. Ân, không thể tưởng được ta Bắc Tề có bực này nhân tài. Nói xong gật gật đầu, đối với chính mình phụ tá nói, nghe ta khẩu dụ, phong quản có kỷ cương vì duyện sử, phong chính tứ phẩm, ngay trong ngày tiền nhiệm. Trừ bỏ hạ ra người, những người khác đều sợ ngây người, liền cái này mô hình, quản lão nhân làm chính tứ phẩm đại quan. Quản lão nhân chính mình cũng không dám tin tưởng, thế nhưng một bước lên trời. Một cái người đọc sách yêu cầu hoa bao nhiêu thời gian, tư lịch, nhân mạch mới có thể làm được chính tứ phẩm, hắn cư nhiên ở tuổi xế chiều chi tuổi trẻ dễ làm được, nếu không phải Tông Lâm nhắc nhở, hắn đều đã quên tạ lễ. Thư tú tài đám người đã sớm từ hồ sen tiểu trang khi liền xem qua cùng loại mô hình, cho nên không có gì cảm giác, những người khác chỉ cần gặp qua đều khen không dứt miệng. Nô Huyền Kiều đương nhiên cũng hiểu mô hình, chính là phải làm đến mô hình chung đồ vật, kia muốn thực học, quản có kỷ cương đúng là nhân tài như vậy. Quản có kỷ cương tự Nô Huyền Kiều vứt ra 15 vạn lượng bạc, đã mơ hồ cảm thấy sự tình có điểm quá mức, như vậy hôm nay giáp mặt phong quan, lại lần nữa làm hắn xác định. Bắc Tề Thiên muốn thay đổi, mà chính mình chính là trong đó một phần tử. Chương 140 nam nhân tâm sự nữ nhân làm khó. Chương 140 nam nhân tâm sự nữ nhân làm khó. Quản huyện thừa lãnh mọi người đến Hoàng Bình huyện nha xem chính mình quy hoạch mô hình. Bắc Tề Vương hạ thủ chính không có đã tới Hoàng Bình, cho nên cũng không biết Hoàng Bình huyện nha như thế rách nát bất ham, môn trên đầu chính biển bị mấy cây mục điều từ trên xuống dưới phòng ngừa rơi xuống. Huyện nha đại môn căn bản nhìn không ra sơn dấu vết, một đường chiều nội, đường lát đá hãng hạng hoa hoa, nếu không phải quét tước sạch sẽ, còn tưởng rằng nó hoang vu thật lâu. Nhớ tới nhi tử nói một cái đường đường huyện lệnh vì huyện nha sinh tồn, cư nhiên làm khởi bọn cướp. Bắc Tề Vương hạ thủ chính vừa đi vừa nghĩ lại, một phương diện cố nhiên có mấy năm liên tục chinh chiến nguyên nhân, chính là chính yếu vẫn cứ là chính mình chỉ chú ý quân đội, chỉ nghĩ có mỏ vàng. Trong mắt căn bản không có nhìn đến mặt khác, mới chậm rãi hình thành hôm nay như vậy cục diện. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn nhìn bên người nhi tử, lại nhìn nhìn nhi tử bên cạnh con dâu, nghĩ cùng Thành Thuận Đế Bắc Dịch, cảm thấy Thành Thuận Đế đối chính mình quá mức đề phòng, quá để ý chính mình mỏ vàng, đối hắn tâm sinh bất mãn, làm chính mình có ý thức rời xa triều đình, chính là giờ này khắc này, hắn tử. Trung cảm tạ Thành Thuận Đế, cảm tạ hắn cho chính mình xứng cái này con dâu. Là nàng làm chính mình cùng nhi tử nhìn đến quân đội ở ngoài dân sinh, dân tình. Bắc Tề Vương thật sâu hít một hơi, nhấc chân vào quản huyện thừa công vụ phòng. Trên mặt đất bãi một cái đại mục khung, mục trong khung phóng cắt đất mặt trên, dân trạch, cửa hàng san sát, rượu kỳ tung bay, con đường sạch sẽ, phồn hoa tựa cẩm, nhất phái tường hòa, làm nhân tâm sinh hướng tới. Về sau Hoàng Bình sẽ là như thế này. Bắc Tề Vương vào Nam ra Bắc. Địa phương nào không có gặp qua, vẫn là bị nó chấn tới rồi. Hồi vương gia, ấn hiện tại phát triển tốc độ, sắp tới Tông Lâm tiến lên một bước, chắp tay. Sắp tới, hảo, hảo, hảo. Bắc Tề Vương vừa nhìn vừa gật đầu. Bắc Tề Vương như một năm nhẹ tiểu tử, mang theo đối Hoàng Bình, đối Bắc Tề vô hạn khát khao đi Tây Bộ tuần doanh. Tông Lâm nhìn tuyệt bút bạc bay ra, đau lòng thẳng nhai răng, này bạc như thế nào như vậy không trải qua hoa đâu. Công tử, ngươi liền đừng nói trong nha môn bạc không hoa hồng, chính ngươi hôn sự bạc chuẩn bị thế nào. Tông tiểu chờ bẹp miệng, nhìn chính mình công tử liếc mắt một cái, cũng không biết tưởng cái gì, không sợ bà nương bay. Ách, đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tông Lâm sầu, lấy cái gì cưới bà nương a? Kim phủ quận quản gia. Phu nhân, mấy thứ này muốn sao? Không cần, không cần, toàn cho ta ném quản với thị trống nạnh chỉ vào trong viện đôi đồ vật, tâm tình thoải mái quát. Nga quản trạch duy nhất một nhà hạ nhân, quản hào phóng bà nương hỏi chính mình phu nhân, này đó đồ vật nhưng mang, này đó đồ vật không cần, kết quả phu nhân đều tưởng ném, nàng trộm cười cười, có thể sử dụng vẫn là chuẩn bị tẩy tẩy trước mang lên, liền tính tới rồi Lâm Tề, có bạc cũng không phải cái gì đều có thể lập tức mua được. Đi! Kim phủ quận mặt khác tiểu lại bà nương mỗi người đều tới chúc mừng, đáng tiếc trong tay không một lễ vật, này nơi nào là chúc mừng, rõ ràng là dò đường tới. Quản phu nhân, ngươi đây là... Dọn dẹp một chút, đi Lâm Tề, vương gia phân một bộ tam tiến tòa nhà lớn cho chúng ta ra, không đi, ngốc tại nơi này làm cái gì sau khi nói xong cố ý cười to không ngừng. Vương gia nói, chúng ta lão gia có đại tài. Tương lai rất nhiều sự đều chỉ vào ta ra kia khẩu tử đâu đã từng chịu quá bất khí phảng phất ở. Trong một đêm tận tán, thật sự a mấy cái phu nhân ngươi xem ta xem ngươi, căn bản không tin. Kia đương nhiên, các ngươi có rảnh đi Lâm Tề, ta chiêu đãi các ngươi, thịt cá, bảo quản các ngươi ăn đến miệng bóng nhảy. Quản với thị rung đùi đắc ý rào rạt nhìn trước mặt mấy cái láng giềng cũ, nhận được khí rốt cuộc đều ra, thật thoải mái. Vài người vẻ mặt xấu hổ nhìn cái đuôi liền kém tiểu trời cao quản với thị, phiết liếc mắt một cái, cùng nhau giả cười lui ra tới. Ngươi nói, việc này là thật hay giả? Ai biết được? Hừ, tám phần là giả, nhà ta kia khẩu tử nói, liền không nghe nói qua, có thể phá cách thăng như vậy cao, huyện thái gia cũng bất quá thất phẩm, hắn có thể thăng cái thất phẩm liền đỉnh thiên. Là sao? Cấp gì, quá một đoạn thời gian, bọn họ trở về tế tổ. Chẳng phải sẽ biết. Cũng là. Quản gia Tú thấy cửa một đống ríu rít phụ nhân, vòng đến cửa sau vào ra, nương, cha thăng quan phát tài là thật đến vẫn là giả. Thăng quan là thật sự, phát tài cũng không biết, trước mắt nương còn không có thu được ngươi ma quỷ cha bạc. Quản với thị thu hồi đối mặt láng giềng gương mặt, thần sắc như thường đối với chính mình nữ nhi nói. Nga, cha mẹ chồng làm ta lại đây hỏi một chút. Ngươi đây là quản gia Tú thấy trong viện thả một đống lung tung rối loạn đồ vật. Cha ngươi gửi thư, làm chúng ta dọn đến Lâm Tề quản với thị cao hứng hồi chính mình nữ nhi nói. A, chẳng lẽ đồn đãi là thật sự? Quản gia Tú kinh ngạc nói. Cái gì đồn đãi? Quản với thị quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Mọi người đều nói, ta bác Tề thủ phủ muốn dọn đến Lâm Tề, nói Lâm Tề muốn sửa vì tiểu kim phủ quản gia Tú vẻ mặt sầu trướng, nhà mẹ đẻ người dọn đi rồi. Ai vì chính mình chống lưng? Phải không? Ai nha? Chúng ta nữ nhân ra quản cái này làm cái gì? Ta nha, cuối cùng cùng cha ngươi quá mấy ngày ngày lành. Quản với thị mới mặc kệ dọn không dọn đâu, nàng chỉ biết chính mình nam nhân số phận tới, chính mình đi theo hưởng phúc. Nương! Quản gia Tú bĩu môi không cao hứng, các ngươi đi rồi, ta nhưng làm sao bây giờ? Được rồi, cha ngươi hảo, ngươi ở nhà chồng nhật tử chẳng lẽ không hảo quá? Quản với thị không thể gặp nữ nhi khó chịu, chạy nhanh an ủi một câu. Cũng là, ca ca cùng đệ đệ cũng đi. Quản gia Tú nghĩ cũng đúng, nhà mẹ đẻ đi lên, chính mình ở nhà chồng eo đĩnh đến thẳng, cũng khá tốt. Kia đương nhiên, bất quá ngươi ca cùng ngươi đệ suốt ngày cùng cha ngươi giống nhau, cũng thích mân mê mấy thứ này, thật là tức chết ta. Quản với thị một bên cao hứng một bên lại cầu nhỏ. Nương, ngươi cũng đừng nói, nếu không phải ca ca nghề một tay nghề, nhà ta đã sớm chết đói. Quản gia Tú thấy nương luẩn quẩn trong lòng, vội khuyên giải. Cũng là, được rồi, đừng nói, mau tới hỗ trợ. Có thể nói, vô hình bên trong, quản gia là Bắc Tề Kim Phủ cái thứ nhất dọn ly nguyên thủ phủ mà đến tân thủ phủ tiền nhiệm quan viên, bọn họ thành mở đường tiên phong. Quản có kỷ cương trong lòng có mục tiêu, kia làm khởi xuống tới, so với phía trước tới, xưa đâu bằng nay. Quản có kỷ cương phi thường phải cụ thể. Hắn thường xuyên tìm Tông Lâm, hai người suy tính trước mắt chuyện gì nhưng làm, chuyện gì nhưng hoãn, chuyện gì thối lui sau. Tông Lâm gật đầu bội phục, ngươi nghĩ như thế nào đến nhiều như vậy? Trong nha môn cái gì chức vị đều đã làm một lần sau, ngươi cũng sẽ như vậy. Quản có kỷ cương không nhanh không chậm tới câu. Úc Tông Lâm nhớ tới Ngũ Tiên Sinh theo như lời, không điệu đạo cười cười, quản đại nhân, ngươi cuộc đời này không giả độ a. Hư quản có kỷ cương hừ lạnh một tiếng. Ta làm ta hai cái nhi tử lại đây, bọn họ đồng lộc, chức vị ngươi cấp an bài một chút. Cử Hiên không tránh thân. Tông Lâm bị hắn lớn mật tiến cử dọa tới rồi. Vậy ngươi tìm vài người cho ta dùng dùng. Quản có kỷ cương trừng mắt nhìn về phía Tông Lâm. Hành, chưa nói không thể, kia bọn họ cùng ngươi so sánh với Tông Lâm bị hắn trừng đến theo bản năng sờ sờ cái mũi, ý thức được chính mình đang sờ cái mũi, chạy nhanh bông, nghĩ thầm như thế nào làm đến ta có tật giật mình dường như. Cha nào con nấy quản có kỷ cương hoành hắn liếc mắt một cái, không khách khí trả lời nói. Tông Lâm đầu sau khuynh, quản đại nhân, ngươi cũng quá không khiêm tốn đi.